ngươi đánh cái bốn văn châm, bằng không sẽ tạo thành vi khuẩn cảm nhiễm. Rốt cuộc này trên núi thú cái kẹp cũng không biết là khi nào đặt, khó tránh khỏi gió thổi mưa xối gì sát. Nam nhân toàn bộ hành trình cũng chưa cách nói, chính là một bộ trầm mặc biểu tình, nếu không có hắn kia hơi hơi nhíu lại đỉnh mày, Khương Du đều cho rằng đây là cái không có đau đớn diện than. Hoặc là câm những người. Cảm ơn. Nam nhân mở miệng, thanh âm mang theo hơi hơi khàn khàn. Không cần khách khí, quê nhà hương thân. Khương Du vô vô tay đứng lên, đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào, ta giúp ngươi đi kêu người tới, nâng ngươi trở về. Hiện giờ cái này niên đại, nam nữ chi gian vẫn là có rất nhiều bố trí phòng vệ, nàng hiện giờ là cái 15 tuổi cô nương, nếu là nâng người nam nhân này xuống núi, bị thôn dân nhìn đến, không chừng phải có nhàn ngôn toái ngữ đâu, nàng cũng sẽ không làm việc không màng hậu quả. Ta là hậu nhai công xã Lương Tư Chiết, phiền toái ngươi giúp ta đi trong thôn kêu một cái kêu cao lương người, hán. Câu nói kế tiếp, Khương Du không nghe được, nàng đã bị tên này cấp chấn choáng váng đầu đủ thai. Lương Tư Chiết, người nam nhân này cư nhiên chính là nguyên tắc nam số 2, nữ chủ Tô Âm Âm trung thành nhất tình yêu tín đồ, cho dù là Tô Âm Âm cùng Cố Tiêu ở bên nhau, hắn cũng trước sau không oán không hối hận ở sau lưng yên lặng bảo hộ nữ chủ, hơn nữa vì sự nghiệp của nàng cùng tình yêu hộ giá hộ tống, đem ven đường chướng ngại vật nhất nhất đá văng ra. Mà đúng là cái này nam số 2 Lương Tư Chiết, trong nguyên tắc kết cục, đem Khương Du cấp bộ bao tải, làm người bán được xa xôi núi lớn chỗ sâu trong, thành một đôi qua tuổi 40 thiểu năng trí tuệ huynh đệ cộng thê, nói là cộng thê, kỳ thật chính là cái nối dõi tông đường công cụ, phát tiết thú tính ngoạn vật thôi. Túi đầu nhìn đối phương kia một đoạn trắng non mắt cá chân, Khương Du cảm giác lòng bàn chân phát ngứa, tưởng nhấc chân đem đối phương chân cấp giẫm đoạn, không biết được chưa. Lại vô dụng, liền đem nàng vừa rồi cấp đắp rau gai bắt lấy tới, quản hắn sống hay chết, là thương là tàn đâu. Đây là cái trừ bỏ nữ chủ, đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có nửa phần đồng tình tâm ác ma, nàng là xui xẻo tám kiếp, mới gặp được cái này ngoạn ý nhi. Nói nguyên tắc chung đối nữ chủ cùng Lương Tư Chiết sự tình, chỉ là đơn giản đề ra một câu, thật là nữ chủ thừa dịp cơm chưa sau, cùng Đường Ninh cùng với Lý Vân Quyên ở trong núi đào rau dại, trùng hợp bị Tô Âm Âm cấp gặp được, sau đó cứu hắn, từ đây Tô Âm Âm đã bị Lương Tư Chiết cấp đặt ở trong lòng. Nhón mũi chân, tâm tình phiền muộn nghiền dưới chân bùn đất. Tưởng tượng thành Lương Tư Chiết bị nàng cấp đạp lên dưới chân nghiền áp bộ dáng, như cũ vô pháp giải quyết trong lòng ưu tư. Ta cái đại thảo, sớm biết rằng hôm nay ra cửa nhìn xem hoàng lịch, nàng nhàn hốt hoảng liền đại ở nhà bồi tinh bột là được, xem cái chó má đảo hoa hoa lê. Chương 48 nhưng trường điểm tâm đi. Lương Tư Chiết thấy trước mặt tiểu cô nương không nhúc nhích cũng không nói chuyện, ngược lại là nghe được tên của mình, sắc mặt tựa hồ có điểm không thích hợp. Hắn hoài nghi chính mình chẳng lẽ ở bất chi bất giác chung đắc tội cái này vũ mị tiểu cô nương. Nhưng ngẫm lại không đúng à, nếu là lấy trước thật sự đắc tội hắn, dựa theo hắn chi nhớ, hơn nữa này tiểu cô nương hảo nhan sắc, không có khả năng không ấn tượng. Ta không nghĩ cứu ngươi. Khương Du đúng lý hợp tình nhìn Lương Tư Chiết, hoặc là chính ngươi trở về, hoặc là liền chờ mấy cái giờ, sẽ có một cái rất đẹp nữ hải tử tới cứu ngươi. Khương Xuyên. Hắn nhị tỷ, làm gì vậy đâu? Không nghĩ cứu. Vừa rồi còn biểu hiện như vậy thiện lương. Hiện tại đều cứu đến nửa đường. Nàng liền như vậy một chút đều không mang theo do dự liền đem người cấp ném xuống, rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu Xuyên, đi rồi. Khương Du rời đi thổ ao, hô đệ đệ một tiếng, nửa điểm không dừng lại rời đi nơi này. Khương Xuyên túi đầu nhìn xem Lương Tư Chiết, lại quay đầu lại nhìn xem đi xa nhị tỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì lựa chọn. Quả thực không thể hiểu được. Nhị tỷ, ngươi từ từ. Khương Xuyên một dậm chân, sốt ruột hoảng hốt đi theo Khương Du bóng dáng đuổi theo, ngươi làm gì đâu. Người nọ chọc ngươi. Chọc. Khương Du lãnh đạm thanh âm rơi xuống Lương Tư Chiết trong tai, nhưng nàng căn bản không để bụng, lại nói không thân chẳng quen, ta làm gì muốn xen vào việc người khác, vạn nhất đối phương là người xấu đâu. Ngươi cũng trường điểm tâm đi, tiểu tâm bị người lừa đi. Lương Tư Chiết quả thực phải bị khí cười. Vừa rồi là cái nào người ta nói không cần khách khí, bọn họ là quê nhà hương thân. Hiện tại cư nhiên lại nói không thân chẳng quen, đừng xen vào việc người khác. Nếu là nam nhân khác, Khương Du khẳng định rút. Nhưng duy độc nữ chủ tín đồ, nàng nửa điểm đều không nghĩ dính trọc. Trở thành Khương Du sau, nàng hưởng thụ Khương Yên cùng Khương Xuyên đối nàng quan tâm, tuy nói Khương Du bản thân kết cục có chút tự làm tự chịu, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu đi trợ giúp đã từng như vậy đối đãi quá Khương Du người, Lương Tư Chiết càng là xếp hạng đệ nhất vị. Nếu nguyên bản Khương Du biết sau, phỏng chừng có thể ở trong ngộng cha tân chết nàng. Huống hồ, nàng cũng không phải thánh mẫu, làm không tới phổ độ chúng sinh việc. Càng vô phúc tiêu thụ bị như vậy nhiều kẻ ái mộ vây quanh phong cảnh, vẫn là tính. Lại nói nữ chủ hậu kỳ mặc kệ như thế nào phong cảnh, nàng trước sau là đoạt đi rồi Khương Du nhân duyên. Phần 29. Vô luận Khương Du như thế nào tham mộ Cố Tiêu cùng với Cố Tiêu bối cảnh, đây đều là hai nhà lao ra tử định ra tới nhân duyên, là nàng nên được. Bị nữ chủ cấp đi, nàng dựa vào cái gì không thể trả thù tức giận. Chẳng lẽ làm Khương Du ở biết được vị hôn phu cùng nữ chủ đi đến cùng nhau sau, còn muốn ở phía sau vì hai người tình yêu phất cờ hò reo. Nguyên tắc tác giả đắp nặn Khương Du, bản thân chính là cái bị sủng hư nữ hài tử, thả tính cách kiểu man tùy hứng. Trên đời nam nhân ngàn ngàn vạn, Tô Âm Âm một hai phải cùng Cố Tiêu ở bên nhau, liền phải làm tốt bị Khương Du trả thù chuẩn bị. Đứng ở nàng lập trường thượng, đời này Cố Tiêu cùng Tô Âm Âm ở bên nhau, Khương Du là thấy vậy vui mừng, Cố Tiêu làm Tô Âm Âm trung khuyển trượng phu, đông đảo nữ nhân hâm mộ sủng thê của ma, nàng nửa điểm đều không hiếm lạ. Ai ai ai, tốt nhất vĩnh viễn đều đừng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng nhưng không có hứng thú đi cùng nữ nhân khác đoạt nam nhân, càng không có hứng thú muốn một cái trong lòng nhớ thương nữ nhân khác nam nhân. Tính cách độc lập nàng, làm không tới ép dạ cầu toàn, cho dù là đối mặt tình yêu. Quả thật, tình yêu đều không phải là một người toàn bộ, nhân sinh có càng nhiều có ý nghĩa sự tình, chờ đợi nàng đi nhấm nháp thể hội. Bị như vậy vô tình bỏ xuống lương tư chiếc khuôn mặt túc mục, chính là đối kia cô nương lời nói, lại ghi tạc trong lòng. Nàng vừa rồi nói, mấy cái giờ sau sẽ có một cái rất đẹp nữ hải tử tới cứu hắn. Là ai, có cái gì mục đích, vì cái gì nàng sẽ biết lúc sau muốn phát sinh sự tình, hắn trong lòng nháy mắt hiện ra mấy cái bí ẩn, lại không cách nào được đến giải đáp. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm từ xa tới gần, sau đó liền nhìn đến cái kia tiểu nam hải xuất hiện ở trước mặt, còn hơi hơi thở dốc. Khương Xuyên đem trong tay thô gậy gỗ phóng tới lương tư chết bên người, nói, ngươi chống này cùng gậy gỗ trở về đi, ta phải đi rồi. Chỉ là chạy ra đi không hai bước, hắn quay đầu lại nhìn đối phương, khó hiểu nói, đại ca ca, ngươi như thế nào đắc tội ta nhị tỷ? Nàng! Khương Xuyên, ngươi cọ sát cái gì đâu, về nhà. Nơi xa, Khương Du thanh âm phiêu tiến vào, rước lấy Khương Xuyên tiểu thân mình một trận run run. Hắn cũng bất chấp cùng lương tư chết nói chuyện, cất bước liền hướng cánh rừng bên ngoài chạy tới, tới, nhị tỷ ngươi gấp cái gì à, không đào rau dại, không xem đào hoa hoa lê, không nhìn, ta phải về nhà xem tinh bột. Nhị tỷ ngươi thật đầu, đó chính là một con heo con, ngươi cư nhiên còn cấp heo lấy tên, vẫn là kêu tinh bột. Heo con toàn thân đều là phấn, không gọi tinh bột kêu tiểu hắc tiểu lục tiểu hoàng, vẫn là tiểu hồng tiểu lam tiểu tím. Tỷ đệ hai thanh âm dần dần đi xa, lương tư chết nắm lên bên người gậy gỗ khởi động tới, đơn chân nhảy, thật cẩn thận hướng sơn mặt trái đi. Hắn nếu có thể kiên trì trở về, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này khâu ngồi mấy cái giờ, chờ cái kia cái gọi là rất đẹp nữ hài tử tới cứu hắn. Trời biết chờ tới người, hắn chân có thể hay không phế bỏ. Nghĩ đến vừa rồi tiểu cô nương, kia mềm mại tiếng nói rất là dễ nghe, liền dường như kia chi đầu theo gió run nhẹ nhẹ phấn nộn đào hoa, nghe được lỗ thai, vẫn luôn tô đến đầu quả tim. Đặc biệt là xả cao giọng nói kêu người thời điểm, càng là lệnh người cảm thấy ở làm nũng giống nhau, có điểm hơi bực đáng yêu cảm giác. Mặc dù lương tư chết đối cái loại này vũ mị diễm lệ tướng mạo trong lòng có chút không tốt cảm xúc, nhưng đứng ở một người nam nhân lập trường, loại này tướng mạo nữ hài tử có thể nói là nam nhân trong lòng ngậu. Sở dĩ khinh thường, kia chỉ là một loại thành kiến, thậm chí có thể nói lộ ra tự ti biểu hiện. Sẽ làm nam nhân cảm thấy loại này nữ nhân không an phận, cưới trở về cũng sớm muộn gì sẽ hồng hạnh xuất tường. Nhiên, nhưng phàm là có năng lực có tự tin nam nhân, có mấy cái không nghĩ muốn một cái diễm lệ như hải đường giống nhau thế tử. Thanh lệ, tiểu gia bích ngọc tiểu thư khuê các, thậm chí không dính khói lửa phàm tục nữ hải tử cũng không hiếm lạ. Nhưng diễm lệ có thể đem trước mắt phấn bạch phồn hoa thịnh cảnh đều ngăn chặn hảo tướng mạo, thiệt tình không nhiều lắm thấy. Lương tư chết đều không phải là thấy sắc nảy lòng tham người, hắn cũng có thực tốt tự chủ, nhưng ở nhìn đến Khương Du thời điểm, trước mắt cảnh sắc đều nháy mắt mất đi nhan sắc. Hiện giờ kia cô nương tuổi còn nhỏ, lại quá mấy năm, lại đương như thế nào, hắn đột nhiên trở nên chờ mong lên. Tuy nói cái này niên đại nam nữ quan hệ thực cẩn thận, không làm đối tượng liền sờ cái tay đều là lưu manh tội. Lại cũng khó bảo toàn sẽ không có người bị sắc mê tâm thiếu, bí quá hóa liều. Đi ở mặt trái xuống núi đường nhỏ, lương tư chết cũng càng thêm cẩn thận, cũng may mắn mấy ngày này vẫn chưa trời mưa, còn xem như hảo tẩu, bằng không hắn cái này người bị thương, thật sự muốn ngồi ở chỗ này đám người cứu, hoặc là dùng mông cọ sát xuống núi. Sớm biết rằng hôm nay liền không đến bên này trên núi tới, ai biết liền như vậy xui xẻo dẫm tới rồi thú cái kẹp. Mặc danh, lương tư chết tâm tình cũng nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc. Hắn từ khi ra đời đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ. Cảm giác này, thật đủ toan sảng mới lạ. Chương 49 bị chán ghét. Đi theo nhị tỷ xuống núi, Khương Xuyên nhìn ánh mắt của nàng đều không thích hợp. Tỷ, ngươi nhận thức người nọ a? Đừng nhìn tuổi không lớn, bắt quái tâm nhưng thật ra không nhỏ. Khương Du giơ tay ở đệ đệ trán thượng gõ một lòng tay, không quen biết. Vậy ngươi làm gì chán ghét nhân gia? Không chán ghét ta còn phải thích. Khương Du hỏi lại, người cùng người ở chung là chú ý mắt duyên, cái này là không thể đối kháng. Khương Xuyên chán đều đen, cái gì là không thể đối kháng, rõ ràng chính là chính ngươi tùy hứng. Nói thật dễ nghe. Bất quá không phản ứng liền không phản ứng đi, dù sao là hai cái thôn, hơn nữa xem nam nhân kia ăn mặc khí chất hẳn là cảm kích, quăng tám xảo cũng không tới. Lương Tư Chiết một đường gian nan trở lại trong thôn, còn chưa vào thôn đã bị hai cái bà nương thấy được, sau đó liền kêu kêu quát quát bắt đầu kêu người. Hậu Nhai công xã đại đội trưởng sau khi nghe được, vội vàng đem người cấp đưa đến công xã vệ sinh sở, giống nhau công xã đều sẽ có một cái vệ sinh sở, bệnh nặng là trị không được, cảm mạo ho khan đều sẽ tới nơi này khai dược. Lương Tư Chiết ở phía sau Nhai công xã là cái hương bánh trái, nghe nói trong nhà điều kiện thực hảo, tự thân điều kiện càng là xuất chúng, vừa tới đến công xã thời điểm, liền chọc đến công xã đại cô nương tiểu tức phụ mình tao ám lãng, nghề hà Lương Tư Chiết là cái thực lạnh nhạt người, chỉ cùng đồng kỳ thanh niên trí thức nói chuyện, ngay cả nữ thanh niên trí thức đều cơ hồ không phản ứng. Lúc này thấy hắn bị thương, mặc dù là chưa bao giờ được đến quá Lương Tư Chiết một cái con mắt, nhưng công xã vẫn là có không ít cô nương từ trong nhà chạy đến vệ sinh sở tới quan tâm một chút đối phương, nói không chừng có thể bị Lương Tư Chiết xem ở trong mắt đâu. Cao Lư cũng vội vã chạy tới bên này, nhìn đến vệ sinh sở tiểu hộ sĩ đang ở cấp bạn tốt xử lý miệng vết thương, mắt cá chân thượng kia mấy cái huyết động, xem đến hắn nhe răng trợn mắt. Ta nói ngươi khó được nghỉ ngơi một ngày, không hảo hảo ở thanh niên trí thức sở đợi, ngươi chạy sau núi đi chuyển động cái gì? Hiện tại hảo đi. Lương Tư Chiết dựa vào ghế trên, đau đớn đã chết lặng. Ta phía trước xem sau núi hoa khai đến hảo, ai có thể nghĩ đến đâu. Làm ta nói ngươi cái gì hảo. Cao Lư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lương Tư Chiết trong nhà bối cảnh không tầm thường. Nếu không có hắn khăng khăng muốn xuống nông thôn, Lương gia như thế nào bỏ được làm hắn ra tới. Phía trước Lương bá phụ còn tính toán đem Lương Tư Chiết đưa đến nước ngoài tiến tu đâu, đều bị hắn cấp cự tuyệt, hiện tại nhưng hảo, bị tội đi. Vệ sinh sở bên ngoài vây quanh không ít tiểu cô nương, béo lùn mỹ đến xấu, toàn bộ đều lo lắng Lương Tư Chiết. Cao Lư sớm đã thói quen trường hợp như vậy, nhưng phàm là có Lương Tư Chiết ở địa phương, nữ nhân giống nhau là nhìn không tới người khác, đều sẽ bị hắn cấp hấp dẫn, không có biện pháp, khí chất ở chỗ này, diện mạo cũng xuất sắc, ngốc tử đều biết xem ai. Tưởng hắn Cao Lư cũng là tính cách rộng rãi rất tốt thanh niên, tuy rằng không bằng Lương Tư Chiết lớn lên xoáy khí, nhưng cũng là mi thanh mục lãng, như thế nào liền không cô nương dính hắn đâu. Lương Tư Chiết loại này đối nữ nhân khinh thường nhìn lại nam nhân, có cái gì tốt, thật là không ánh mắt. Bất quá cũng không thể quái Lương Tư Chiết, Lương lão gia tử trên đời thời điểm, coi như là cái kia niên đại thực như bức trùm, bên người luôn là quay chung quanh các màu hoanh hoanh yến yến, trong nhà trừ bỏ Lương Tư Chiết mãi mãi ở ngoài, Lương lão gia tử còn dưỡng mười mấy di thái thái, mỗi ngày những cái đó di thái thái chính là vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi lục đục với nhau, Lương Tư Chiết phụ thân năm đó không thiếu ở này đó nữ nhân trong tay có hại, nhưng Lương lão thái thái cũng không phải cái dễ khi dễ, ở nàng tồn tại thời điểm. Lăng là không có một cái gì thái thái sinh hạ một đứa con. Sau lại, Lương lão thái thái bị này đó nữ nhân cấp liên hợp hại chết, trước khi chết lao thái thái không đành lòng nhìn nhi tử khó xử, trực tiếp cho Lương lão gia tử một viên súng, mới nhắm lại mắt. Hậu kỳ này đó nữ nhân vì Lương gia tài sản, liên tiếp làm ầm ĩ, nhưng này đó đều là tiểu tam tiểu tứ linh tinh, không có giấy hôn thú, Lương gia tài sản cùng các nàng một chút quan hệ đều không có, thậm chí phía trước Lương lão gia tử đưa ra đi châu báu bất động sản chờ cũng đều bị Lương Tư Chiết phụ thân cấp lộng đã trở lại, này đó nữ nhân cuối cùng toàn bộ rơi vào một cái mình không rời nhà. Lương Tư Chiết từ nhỏ ở những cái đó lão nương nhóm đôi lớn lên, nhìn Lương lão thái thái quá đến là ngày mấy, đồng thời cũng kiến thức tới rồi nữ nhân cái loại này dơ bẩn thủ đoạn, kính trọng nhất tổ mẫu còn chết ở này đó nữ nhân trong tay, hắn đối nữ nhân tự nhiên không có ấn tượng tốt. Bởi vậy, này đó trông mòn con mắt các cô nương, chú định là phải thất vọng. Tiểu hộ sĩ hỗ trợ băng bó hảo, cho hắn khai một chút thuốc hạ sốt, trở về đúng hạn uống thuốc, cách 2 ngày liền tới đây cho ngươi đổi băng gạc, miệng vết thương đừng chạm vào thủy, để ngừa cảm nhiễm. Lương Tư Chiết kéo Cao Lư bả vai đứng lên, hướng tiểu hộ sĩ gật đầu nói tạ, khập khiễng bị bạn tốt cấp mang về thanh niên trí thức sở. Nguyên tắc chung nhắc tới quá Lương Tư Chiết thân thế, Khương Du cũng biết. Đại khái nguyên nhân chính là vì như vậy bối cảnh, hắn mới bị nữ chủ trí thiện trí mỹ cấp hấp dẫn. Không biết nam nhị có không cùng nữ chủ thuận lợi gặp mặt, hy vọng cốt truyện đừng ở chỗ này sụp đổ. Giữa trưa tan tầm, Đường Ninh là cùng Tô Âm Âm cùng nhau trở về. Tô Âm Âm tuy nói ở tại Triệu Quả Phụ trong nhà, nhưng từ đi vào Hà Tây công xã, vẫn luôn đều ở Khương gia cùng Đường Ninh một khối ăn cơm, cái này làm cho Khương Du cảm thấy, này hai cô nương có điểm quá mức. Đường Ninh mặc dù là cùng Tô Âm Âm quan hệ hảo, nhưng Khương gia rốt cuộc không phải thanh niên trí thức sở, như thế mỗi ngày tới mí mắt phía dưới chuyển động, Khương Du là thật sự phiền chán. Phía trước còn đối Đường Ninh có chút ấn tượng tốt, trong khoảng thời gian này cũng có chút phai nhạt. Khương Du không có biểu hiện ra ngoài, Đường Ninh cùng Tô Âm Âm tự nhiên nhìn không thấu. Tô Âm Âm là thật sự không thích ở tại Triệu Quả Phụ trong nhà, trong khoảng thời gian này nàng đã ở bên kia dẫm không biết vài lần gà vịt phân, mỗi lần đều làm nàng toàn thân khởi nổi da gà, hận không thể đem trên chân giày cấp ném xuống. Nàng lấy ở Triệu Quả Phụ trong nhà ăn cơm không có phương tiện vì từ, thương lượng cùng Đường Ninh một ngày tam cơm ghé vào cùng nhau ăn, nàng cấp Đường Ninh phiếu gạo. Đường Ninh bản thân liền thương tiếc nàng, tự nhiên không có cự tuyệt, hai người hiện tại cảm tình chính là hòa thân tỷ muội dường như. Khương Du thở dài, còn có thể như thế nào, chỉ có thể nhịn xuống tới, nhiều nhất 3 tháng, các nàng hai liền đi rồi. Tiểu Ngư có tâm sự. Trên bàn cơm, Khương Yên nhìn muội muội hỏi. Khương Du phục hồi tinh thần lại, không, này không phải mau quá Tết Thanh Minh sao? Đúng vậy. Khương Yên buồn bã, năm nay đi xem ba mẹ còn có ra ra nãi nãi. Hành, lại mang chút rượu, ra ra thích như vậy. Cơm trưa sau, Khương Du dựa vào bên cửa sổ đầu giường đất thượng, trong tay chuyển một chi bút, Khương Xuyên ở bên cạnh nhìn kia chi bút ở nhị tỷ mảnh khảnh chi gian bay nhanh chuyển động, trợn mắt há hốc mồm. Nhị tỷ, ngươi này như thế nào chuyển, giáo giáo ta. Khương Du phục cười, đem chuyển động phương thức dạy cho hắn, trước chậm rãi luyện tập, thuần thục lúc sau sẽ chuyển thực mau. Dứt lời, liền nhìn đến Đường Ninh cùng Tô Âm Âm từ nhà ở đi ra, đi vào nàng bên này phía bên ngoài cửa sổ. Khương Du muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Ta xem sau núi khai rất nhiều hoa. Ta liền không đi, buổi sáng cùng Tiểu Xuyên đi dạo qua một vòng, hai người các ngươi đi thôi, trên núi cảnh trí đích sắc không tồi. Sa Tô Âm Âm đều không còn kịp rồi, còn cùng các nàng một khối đi ra ngoài chơi. Nàng chính mình đầu góc lại không phải rót hồ nháo. Đường Ninh thấy thế, cũng không tiếp tục du thuyết, cùng Khương Du chào hỏi, nhấc chân đi rồi. Đi ra Khương gia, Tô Âm Âm thân mật kéo Đường Ninh cánh tay, mặt mang ưu sầu. A Ninh, ngươi nói Khương Du có phải hay không chán ghét ta? Ngươi như thế nào nói như vậy? Đường Ninh không để bụng, Tô Âm Âm có hay không đắc tội Khương Du? Khương Du làm gì muốn chán ghét nàng? Chương 50 nhất kiến trung tình. Tô Âm Âm đúng lúc lộ ra một mặt chua xót tươi cười, ngươi biết đến, ta rõ ràng ở tại Triệu A Di trong nhà, lại mỗi ngày đều tới tìm ngươi một khối ăn cơm, liền sợ chọc đến Khương Yên tỷ tỷ bọn họ phiền lòng. Phần 30. Đường Ninh hơi hơi nhíu mày, kỳ thật vấn đề này phía trước là nàng xem nhẹ, nhưng mấy ngày trước đây nàng giáp mặt cùng Khương Yên nhắc tới quá, bởi vì Triệu gia bên kia điều kiện đơn sơ, nấu cơm căn bản là không có phương tiện, hơn nữa nàng cùng Tô Âm Âm cảm tình hảo, hai người ghé vào cùng nhau ăn cơm, cũng là lại tầm thường bất quá sự tình. Nhưng hôm nay nhìn Tô Âm Âm thần thái không giống giả bộ, chẳng lẽ Khương gia tỷ đệ ba người ở sau lưng nói gì đó? Đừng lo lắng, ta sẽ cùng Khương Yên tỷ nói. Nàng tổng cảm thấy Khương gia tỷ muội không phải cái loại này bên ngoài một bộ, ngầm một bộ người. Tô Âm Âm bản thân trưởng thành hoàn cảnh cùng nàng bất đồng, tâm tư khó tránh khỏi sẽ có điểm mẫn cảm, lại nói lời này cũng không cho thấy Khương gia như thế nào, nhìn tựa hồ là không nghĩ cấp Khương gia thêm phiền toái, nàng khẳng định là suy nghĩ nhiều. Ân. Tô Âm Âm lộ ra một mặt thanh lệ tươi cười, A Ninh, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi là trừ bỏ bà ngoại, đối ta tốt nhất một cái, có thể nhận thức ngươi thật tốt. Làm gì nói được như vậy buồn nôn, chúng ta là đồng kỳ tới công xã, nên cho nhau chiếu cố cùng nâng đỡ, đừng nghĩ quá nhiều. Đã biết. Hai người vừa nói vừa cười, thừa dịp không bắt đầu làm việc chụp bánh xe biến tốc, một đường đi vào sau núi. Phía trước Đường Ninh cũng hỏi qua công xã đại gia đại đường, sau núi bên này không có đại ác điểu, nhưng gà rừng thỏ hoang vẫn là có thể nhìn đến, loại này tiểu động vật căn bản là không có lực sát thương, nghĩ đến cứ việc tới, không ai nói cái gì. Bất quá trên núi thụ, lại không cho phép chặt cây, đây đều là quốc gia. Đồng thời, công xã người cũng nói cho bọn họ, lên núi sau tốt nhất đừng nơi nơi chạy loạn, rốt cuộc có rất nhiều bẫy dập cùng thú cái kẹp, tuy nói là rất nhiều năm trước làm cho, nhưng thú cái kẹp cái loại này đồ vật, ai biết có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn, tóm lại tiểu tâm vô đại sai. Hai người chỉ là tới ngắm phong cảnh, lên núi thời điểm đều là dọc theo cái kia đường nhỏ đi, làm các nàng hai đi đến bên cạnh, phỏng chừng cũng không vui. Cao Lư là ở ăn qua cơm trưa sau, bị Lương Tư Chiết cấp sai xử ra tới, nói là hắn một cái nổ kẻ bục ném, có thể là dừng ở trên núi, làm hắn ra tới hỗ trợ tìm xem. Điểm này việc nhỏ Cao Lư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng công xã chào hỏi, liền hướng sau núi tới. Đã tới sau tìm mấy cái chỉ định địa phương, không có nhìn đến nổ kẻ bục bóng dáng, hắn trong lúc nhất thời hoài nghi, có phải hay không Lương Tư Chiết nhớ lầm. Đang chuẩn bị trở về thời điểm, liền nhìn đến hai cái cô nương tay khoác tay đi rồi đi lên. Hắn nghĩ không bằng tiến lên đi hỏi một chút đối phương có hay không nhìn đến, theo sau nhấc chân đã đi tới. Hai vị nữ đồng chí, xin hỏi các ngươi có hay không nhìn đến một cái màu nâu phong bì nổ tẹp úc. Đường Ninh cùng Tô Âm Âm hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, không thấy được. Như vậy a, kia quái dày. Cao Lư nhìn hai cái nữ hài tử, trong đó Cao Điểm lớn lên tương đối muốn bình thường chút, nhưng bên cạnh tiểu cô nương lớn lên thật kêu một cái đẹp, làn da bạch bạch, ngũ quan thanh lệ thoát tục, liền dường như kia tiên nữ nhi dường như, nhu nhu nhược nhược, ánh mắt đầu tiên khiến cho người dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Cùng hiện giờ cái này niên đại, tuy nói nam nữ bình đẳng, quốc gia cũng chủ trương tự do yêu đương, lại không có bao nhiêu người dám thật sự luyến ái tự do. Cao Lư cũng không phải lưu manh, tuy nói ngoài miệng có điểm phạm tiện, khá vậy chỉ là cùng bạn tốt Lương Tư Chiết mới có thể như thế, thật sự đối đại nữ đồng chí thời điểm, vẫn là rất có phong độ. Mặc dù ánh mắt đầu tiên liền cho rằng đối cái này nữ đồng chí nhất kiến trung tình, nhưng rốt cuộc là làm không ra quá mức hành động. Tâm tình sung sướng cùng hai cái nữ hải tử từ biệt, Cao Lư phấn khởi trực tiếp xuống núi, đến nỗi nổ tẹp úc, ai còn nhớ rõ. Một đường trở lại hậu nhai công xã thanh niên trí thức sở, mở cửa trở lại hắn cùng Lương Tư Chiết phòng, nhìn đến người nam nhân này chính dựa vào đầu giường đất thượng đọc sách. Tìm được rồi. Lương Tư Chiết mặt mày hơi trọn, nhìn hắn một cái. Cao Lư lắc đầu, trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều sán lạn đều làm Lương Tư Chiết cảm thấy ghê tởm. Cười cùng ngốc tử dường như làm gì? Ta và ngươi nói hắn đạp rất trên chân giày, bò đến trên giường đất, ngồi xếp bằng ở Lương Tư Chiết bên người ngồi xuống. Ta ở sau núi thượng đụng tới hai vị nữ đồng chí, trong đó một cái lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp, cùng tiên nữ nhi dường như, hẳn là không phải Hà Tây công xã người, chắc là vừa tới không lâu thanh niên trí thức. Ngươi như thế nào biết? Lương Tư Chiết bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, mặc danh ở bên nhau buổi sáng cái kia yêu diễm tiểu cô nương lời nói. Ta lại không phải ngốc tử, kia nữ đồng chí lớn lên da thịt non mịn, vừa thấy chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé, nông thôn nữ hài tử, nhà ai có thể như vậy quý giá dưỡng. Hắn hoàn toàn quên giữa chưa đến sau núi mục đích, trong miệng đắc đi đắc cùng Lương Tư Chiết nói lên Tô Âm Âm hảo tướng mạo, thẳng khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Lương Tư Chiết hừ nhẹ một tiếng, như thế nào không có, buổi sáng cái kia nhẫn tâm tiểu cô nương còn không phải là. A, thiếu chút nữa đã quên. Cao Lư bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngươi nổ tẹp bục không tìm được. Không có việc gì, ta vừa rồi ở gối đầu phía dưới tìm được rồi, vất vả. Lương Tư Chiết ngữ khí không có chút nào xin lỗi. Chọc đến Cao Lư liền phiên vài cái xem thường. Người sai xử ngốc từ đâu? Lương Tư Chiết cười nhạo, không đi trên núi, ngươi như thế nào gặp được cái kia tiên nữ? Cao Lư quyết định bất hòa Lương Tư Chiết chấp nhận. Từ hôm nay bắt đầu, Cao Lư liền lâu lâu đi trên núi chuyển động, đại bộ phận thời gian là thất vọng, đi 10 lần có thể nhìn đến Tô Âm Âm 1-2 lần, còn đều là rất xa không dám tới gần. Đường Ninh ở ngày nọ giữa trưa, lại đây tìm Khương Yên. Khương Yên tỷ, ở bên này ở non nửa nguyệt. Cũng không biết có hay không cho các ngươi mang đến cái gì phiền toái. Khương Yên cười ôn nhu, như thế nào sẽ, chúng ta chi gian ở chung không phải thực hảo sao. Đường Ninh thực thích Khương Yên tươi cười, tựa hồ chỉ cần nhìn đến nàng tươi cười, là có thể ấm đến người trong lòng đi. Ta chính là nàng hơi có điểm ngượng ngùng, là ta hảo bằng hữu Âm Âm. Khương Yên tỷ không biết, nàng mẫu thân ở nàng lúc còn rất nhỏ liền không còn nữa, Âm Âm từ nhỏ liền đi theo nàng bà ngoại sinh hoạt, sau lại nàng bà ngoại mất, mới bị nàng ba nhận được bên người. Âm Âm cũng là cái người đáng thương, nàng ba đã sớm lại cưới, mẹ kế đối nàng cũng không tốt, lần này xuống nông thôn, dựa theo lẽ thường, hẳn là Âm Âm kế huynh tới, nhưng nàng mẹ kế không đáp ứng, nàng mới bị thế thân lại đây. Thật là thực không dễ dàng. Khương Yên gật gật đầu. Đúng vậy, đều nói có mẹ kế thì có cha dượng, thật đúng là như vậy. Đường Ninh tiếc hận thở dài, Âm Âm người này tính tình tương đối mẫn cảm, nàng lo lắng mỗi ngày tới nhà các ngươi, sẽ làm các ngươi trong lòng không thoải mái. Kỳ thật ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng Khương Yên tỷ, nàng cũng chính là ban ngày thời điểm ở bên này ăn cơm, sẽ không ngủ lại. Ta nghe Khương đội trưởng nói, nhiều nhất còn có 2 tháng chúng ta là có thể dọn đến thanh niên trí thức trong sở, bởi vậy trong khoảng thời gian này, ta tưởng thỉnh Khương Yên tỷ nhiều đảm đương chút. Khương Yên đây là hiểu được, trong lòng cũng nhiều ít có điểm biến hữu, nhưng trên mặt lại không hiện. Đừng nghĩ quá nhiều, này bản thân cũng không phải bao lớn chuyện này, ngươi có thể ở lại ở nhà của chúng ta, thuyết minh chúng ta có này đoạn duyên phận. Thừa dịp lúc sau 2 tháng thời gian, hảo hảo ở chung đi. Cảm ơn Khương Yên tỷ, cảm ơn. Đường Ninh đứng dậy hướng Khương Yên nói lời cảm tạ. Nàng liền nói Tô Âm Âm suy nghĩ nhiều đi. Chương 51 cùng nữ chủ giảng đạo lý. Đường Ninh rời đi, Khương Du từ giường đất gian ra tới. Tỷ biết cái kia Tô Âm Âm là có ý tứ gì đi. Ân. Khương Yên thở dài, liếc mắt một cái nhìn là cái thực ngoan ngoãn cô nương, không nghĩ tới tâm nhãn thật đúng là không ít. Tô Âm Âm ngày ngày tới bọn họ Khương gia. Đã 10 ngày qua công phu, trong lòng có cái gì lo lắng, như thế nào vừa mới bắt đầu thời điểm không nói. Lại nói phàm là có điểm nhãn lực kính nhi, như thế nào có thể chạy đến Khương gia tới tìm Đường Ninh cọ cơm, Triệu gia lại không phải không có nấu cơm địa phương. Liên tính các nàng hai người cảm tình hảo, nhưng ban ngày đại bộ phận thời gian, hai cái cô nương đều ở bên nhau bắt đầu làm việc, này đến nhiều thân mật cảm tình, liền giữa trưa cơm chụp bánh xe biến tốc đều không buông tha. Rõ ràng hai người chỉ là ở huyện thành phân phối xuống nông thôn nhiệm vụ thời điểm gặp được, lúc này mới 10 ngày qua công phu, liền phát triển trở thành vì liên thể anh thức tình nghĩa. Ngẫm lại liền không quá khả năng. Bọn họ lại không nốc, chẳng lẽ nhìn không ra tới, Tô Âm Âm là đối bị phân phối đến Triệu quả phụ trong nhà bất mãn. Nhằm vào điểm này, Khương Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên tắc chung, Tô Âm Âm là phân tới rồi Dương Thanh Thanh trong nhà, tuy nói Dương ra điều kiện thực bình thường, nhưng ít nhất Lưu Thẩm cùng Dương Thanh Thanh đều là tay chân cần mẫn, trong nhà thu thập sạch sẽ. Triệu quả phụ trong nhà tắc bất đồng, nông thôn gà vịt giống nhau đều là áp dụng nuôi thả phương thức, cái gọi là nuôi thả cũng không phải làm trong nhà gà vịt đầy khắp núi lồi chạy, vạn nhất bị người bắt đi hầm đâu. Bởi vậy đều là đặt ở nhà mình đình viện. Như vậy cũng liền tạo thành trong đình viện gà vịt phân tùy ý có thể thấy được hiện tượng, Tô Âm Âm là cái có điểm thói ở sạch, hơn nữa vẫn là trong thành cô nương, tuy nói mẫu thân chết sớm, hắn ba có tân lão bà thành cha kế, ít nhất Tô Âm Âm đi theo nàng bà ngoại vẫn chưa ăn qua khổ, tương phản nhật tử quá đến còn thực thư thái. Đi vào Hà Tây công xã, làm nàng ở tại Triệu quả phụ trong nhà, nàng là vô luận như thế nào đều chịu đựng không được. Nếu không có còn có điểm tự chủ, không chừng nàng có thể trực tiếp chuyển đến cùng Đường Ninh trụ đến cùng nhau. Khả năng nàng không có ý xấu, chỉ là làm việc phương thức làm người không thoải mái. Hẳn là trong lén lút cùng Đường Ninh thảo luận quá vấn đề này, sau đó Đường Ninh mới đến tìm nàng. Nếu thật sự không chào đón Tô Âm Âm lại như thế nào, nơi này là bọn họ ra, hiện giờ Tô Âm Âm đã quay lại tự nhiên hơn 10 ngày, đột nhiên tới như vậy vừa ra, Minh nếu là vi chủ nhân ra suy nghĩ, ngầm ý tứ chẳng lẽ không phải cấp Đường Ninh mách lẻo. Nhà bọn họ cũng không có cùng Tô Âm Âm sinh ra mâu thuẫn, thậm chí mỗi lần đối phương lại đây, đều là gương mặt tươi cười đón chào, trong lén lút nghi ngờ người khác hảo ý, không khỏi thật quá đáng. Nhiều lắm cũng liền 2 tháng, dọn ra đi thì tốt rồi, nhịn một chút đi. Khương Du cùng đại tỷ nói như vậy, trên thực tế là đang an ủi chính mình. Tết Thanh Minh cùng ngày, mưa phùn mơ hồ, Khương Yên ăn qua cơm sáng có việc ra cửa, Đường Ninh cùng Tô Âm Âm lúc này cũng cộng đồng chống một phen ô che mưa đi ra. Hiện tại đúng là bận rộn mùa, mà bọn họ này đó mới tới thanh niên trí thức, căn bản là làm không tới nhiều ít việc, đều là một ít dâu ria. Ở hai người đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ra cửa thời điểm, Khương Du gọi lại các nàng hai. Tô đồng chí. Nàng đứng dậy đi lên 2 bước, có thể cùng ngươi nói 2 câu lời nói sao. Tô Âm Âm hơi lăng, nhìn Đường Ninh, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, đương nhiên có thể. Phía trước Đường Ninh tỷ tới tìm ta tỷ nói chuyện của ngươi, đại khái là ngươi trong lòng có gánh nặng, cho rằng mỗi ngày đều tới nhà của ta, sẽ làm chúng ta không mừng. Ngượng ngùng, ta biết. Khương Du giơ tay ngăn lại đối phương giải thích, ta biết ngươi khả năng không phải cố ý, nhưng đứng ở ta lập trường, ngươi như vậy kỳ thật là ở làm thấp đi chúng ta nhân cách, mười mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều tới cùng Đường Ninh tỷ một khối ăn cơm, chúng ta cũng đều là gương mặt tươi cười đón chào, hay không hoan nghênh ngươi, ta cho rằng loại chuyện này, hỏi trắng trợn táo bạo cũng không tốt. Nếu chúng ta nói hoan nghênh, có lẽ ngươi sẽ cho rằng chúng ta giả mù sa mưa, nếu là không chào đón, khả năng sẽ cảm thấy chúng ta bất cận nhân tình. Chính là Tô đồng chí, nơi này là nhà của chúng ta, từ ngươi lần đầu tiên đăng nhà của chúng ta môn thời điểm, chúng ta không nghe được ngươi một câu lời khách sáo, hiện giờ ngươi trong lén lút cùng Đường Ninh tỷ nói lo lắng chúng ta không thích ngươi, này cũng mất công là Đường Ninh tỷ tính cách rộng rãi, nếu là khác thích miên man suy nghĩ, nghe được ngươi nói, không chừng sẽ cảm thấy chúng ta trong lén lút cho ngươi sắc mặt nhìn, ngươi nói đi. Tô Âm Âm tư duy, người giống nhau đều là hàm xúc. Tưởng trước mắt Khương Du như vậy, đem sở hữu nói đều mở ra ở thái dương phía dưới. Nói rõ ràng, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Ta không có ý khác, ta thật sự chỉ là sợ cho các ngươi tạo thành bối rối. Nàng trắng non gương mặt đỏ lên, nhìn qua thực không chỗ dung thân. Khương Du cũng không ý cùng nàng nói quá nhiều, gật gật đầu xem như kết thúc lần này đề tài. Lần này sự tình liền đến đây là dừng lại, bất quá ta còn là hy vọng Tô đồng chí về sau nói chuyện trước muốn suy xét rõ ràng, bằng không thực dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Ngượng ngùng. Nàng khẽ cắn môi mỏng. Cảm thấy rất là nan kham, lại cũng chỉ có thể chịu đựng. Đồng thời trong lòng cũng có chút mất mát, vừa rồi Khương Du như vậy nhục nhã nàng, Đường Ninh cư nhiên không giúp nàng nói chuyện, nàng trong lòng chính là đem Đường Ninh coi như tốt nhất tỉ muội. Nhìn theo hai người rời đi, Khương Du thu hồi tầm mắt, về phòng đi chuẩn bị chờ lát nữa viếng mồ mả cơm canh, thịt cá tự nhiên là không có, mang lên hương nến hóa vàng mã vậy là đủ rồi. Khương gia phần mộ tổ tiên, ở chân núi một cái trên đất trống, Khương Yên từ bên ngoài sau khi trở về, tỷ đệ ba người liền khóa lại ra môn xuất phát. Nay một đường có thể gặp được không ít Khương gia tộc nhân hướng bên kia đi, chậm rãi hội tụ đến cùng nhau. Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất, trên đường người đi đường dục đoạn hồn, thử hỏi tiệm rượu nơi nào có, Mục Đồng chỉ hướng Hạnh Hoa thôn. Khương Xuyên đi theo Khương Quốc Quang bên người, cao giọng niệm một đầu thơ. Phần 31. Không tồi a, nhà chúng ta Tiểu Xuyên cư nhiên sẽ niệm thơ. Khương Quốc Quang túi đầu nhìn Khương Xuyên ha ha cười nói. Nô lão sư giáo, đây là thời đường thi nhân đố mục thơ. Lợi hại lợi hại. Mấy cái cùng Khương Xuyên cùng tuổi hải tử tức khắc cũng vây quanh lại đây, ta cũng sẽ. Theo sau bọn nhỏ lang lãng thanh âm liền vang lên tới, lặp lại một lần này đầu thơ, làm chung quanh gia trưởng cao hứng không khép miệng được. Dọc theo đường đi nghe bọn nhỏ đùa giỡn thanh âm đi vào Khương gia phần mộ tổ tiên bên này, mọi người đầu tiên là cấp Khương gia tổ tông cong lưng, sau đó từng người đi vào nhà mình mộ bên này tế bái. Khương Hàn vợ chồng liền táng ở chỗ này, bất quá vợ chồng hai không có mộ địa, bọn họ phu thê mộ liền táng ở Khương lão gia tử phần mộ bên cạnh. Khương Du không hiểu, vì sao sau khi chết không có lập mộ địa, nhưng Khương Yên biết, đây đều là Khương gia lão quý củ, giống nhau đều là trong nhà có tôn bối, mới có thể vì phụ mẫu lập địa. Hiện giờ Khương Xuyên tuổi còn nhỏ, nói cách khác chờ Khương Xuyên về sau kết hôn sinh con sau, mới có thể trở lại quê quán vì phụ mẫu lập địa, cũng là nói cho bọn họ, Khương gia có hậu. Loại này quy củ, Khương Du lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy có chút không thể nói lý, khá vậy chỉ có thể tùy tiện nghe một chút, này một mảnh mộ, không có lập địa cũng hoàn toàn không chỉ là Khương Hàn vợ chồng, còn có rất nhiều nấm mộ. Chương 52 đầy đất lông gà. Ba mẹ, ta mang theo Tiểu Ngư cùng Tiểu Xuyên tới xem các ngươi. Tế bái xong ra ra nãi nãi, tỷ đệ ba người quỳ gối cha mẹ trước mộ, Khương Yên điểm dâng hương, cắm ở trước mộ đống đất, Khương Xuyên còn lại là móc ra một hộp que diêm, bậc lửa hóa vàng mã, các ngươi đừng lo lắng, trong nhà hiện tại sinh hoạt thực hảo, chúng ta ba cái ăn no, xuyên ấm. Tiểu Ngư hiểu chuyện, lại còn có đi theo vài vị lao sư đọc sách, bọn họ nói Tiểu Ngư về sau sẽ có đại tiền đồ, Tiểu Xuyên cũng thực hiểu chuyện. Khương Du quỳ gối bên này, nghe đại tỷ lại nhải nói sự tình trong nhà, từ bọn họ ba người lại về đến nhà gà vịt heo chở, tế vô toàn diện. Vẫn luôn nhắc mãi ước sao nửa giờ, bọn họ ba người mới đứng lên, vô đầu gối bùn đất, hai người các ngươi muốn ở bên ngoài đi dạo, vẫn là về nhà. Khương Du ngẩng đầu nhìn phía trước tiểu sơn, nơi xa mưa bụi tràn ngập, trong không khí mang theo ẩm ướt bùn đất hơi thở, cũng hỗn hợp mãn sơn đào hoa hoa lê mùi hương, lọt vào trong tầm mắt toàn là mênh mông vô bờ lục ý rạng rào. Về nhà đi. Nàng nhưng thật ra tưởng ở bên ngoài đi dạo, nhưng tiết thanh minh khí hậu vẫn là có chút lạnh. Xuống hồ thời tiết cũng không được tốt lắm, mặc dù mưa bụi cũng không lớn, chạm trong chốc lát, vẫn là có thể ướt nhẹp lông mi ngọn tóc. Kia chúng ta trở về đi. Khương Xuyên lại nhanh như chớp chạy ra đi, đại tỷ nhị tỷ trở về đi, ta muốn đi tìm Khương Phi bọn họ chơi. Giữa trưa đừng quên về nhà ăn cơm. Khương Yên dặn dò một câu, cùng muội muội một khối xuống núi. Tô Âm Âm cùng Đường Ninh ra cửa sau, liền một khối đi tới Lý Vân Quyên nơi này. Lý Vân Quyên ở tại trong thôn một hộ họ Khương nhân gia. Này hộ nhân gia trong nhà có hai nhi tam nữ, trong đó hai cái nhi tử cùng đại nữ nhi đã kết hôn, trưởng tử phân ra đi sống một mình, con thứ ở trong thành nhà xưởng đi làm cũng kết hôn, bởi vì công tác vội rất ít về nhà, đại bộ phận thời gian đều ở tại nhà xưởng trong ký túc xá, trong nhà chỉ còn lại hai cái tiểu cô nương, duy nhất nam nhân chính là nhà này nam chủ nhân, vẫn là cái hàm hậu thành thật. Tuy nói gia nhân này dân cư nhiều, nhưng hai cái tiểu cô nương tính cách sáng sảng, cùng Lý Vân Quyên ở chung thực không tồi. Tô Âm Âm đối Lý Vân Quyên ấn tượng cũng không tồi, nhưng có một chút là vô pháp cùng Đường Ninh so sánh với, đó chính là Đường Ninh bối cảnh, trong nhà đều là phần tử trí thức, bởi vậy nàng vui cùng Đường Ninh đi gần một chút, bất quá Lý Vân Quyên bên này nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì bất đồng. Hôm nay ở Khương Du trong tay ăn mệt, Đường Ninh cũng không có mở miệng giúp nàng, Tô Âm Âm trong lòng tồn ngất đáp, đi vào Lý Vân Quyên nơi này, biểu hiện so dị vãng muốn nhiệt tình chút, đáng tiếc Đường Ninh cũng không để ý, hoặc là không có nhận thấy được. Thật vất vả hôm nay không bắt đầu làm việc, ta vốn đang tính toán kêu các ngươi đi ra ngoài đi một chút, kết quả trời mưa, thật mất hứng. Lý Vân Quyên rửa vào đầu giường đất thượng, trước mặt bãi một mâm hạt dưa, ba người vây ở một chỗ, răng rắc cắn. Trên núi cảnh sắc thực không tồi, chờ thiên nhi tốt thời điểm, kêu ngươi một khối đi thôi. Tô Âm Âm nói, nàng buồn ý là chỉ kêu thượng Lý Vân Quyên, liền bất hòa Đường Ninh một khối. Nói đến cùng, ba người bất quá chính là cao trung không đọc xong hoặc là cao trung tốt nghiệp tiểu cô nương. Biểu hiện lại thành thục, kia cũng là mang theo một chút tiểu cô nương non nớt tính tình, Tô Âm Âm phía trước vẫn luôn cùng bà ngoại sinh hoạt ở bên nhau, từ nhỏ bị lao nhân gia yêu thương lớn lên, cũng chính là bà ngoại qua đời mấy năm nay, mới ở phụ thân cùng mẹ kế trong tay quá đến áp lực, trong đầu cũng không nhiều ít con vòng. Trong lòng đối Đường Ninh tồn oán hận, liền không khả năng biểu hiện tích thủy bất lậu. Lý Vân Quyên ném xuống lòng bàn tay hạt dưa ra, vô vô mảnh vụn, nếu là ở nhà, ta khẳng định thừa dịp cái này thời tiết, trên lưng cây kẹp vẽ đi vẽ vật thực. Ta muốn nhìn ngươi vẽ tranh, khẳng định thực hảo đi. Tô Âm Âm cười thực nhu hòa, ngươi còn có nhất nghệ tinh, ta thật sự cái gì đều không biết, thật hâm mộ ngươi. Nay có cái gì nhưng hâm mộ, ta cũng chính là tùy tiện vẽ tranh, thuần túy là hứng thú yêu thích. Bị đối phương khen, Lý Vân Quyên biểu tình trở nên có chút ngượng ngùng, tự nhiên là muốn khen trở về, bất quá Âm Âm ngươi lớn lên đẹp, cùng tiên nữ nhi dường như, về sau khẳng định có thể gả cái hảo nam nhân. Tô Âm Âm chua xót cười, liền ta ba đều dựa vào không được, nam nhân khác nơi đó đáng tin cậy, vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được. Đường Ninh cùng Lý Vân Quyên tán đồng gật đầu, làm tân thời đại nữ tính, nên có loại này chí khí. Nếu là bị Khương Du biết, phỏng chừng có thể cười đến rụng răng. Dựa vào chính mình. Liền Tô Âm Âm. Trong nguyên tắc, tuy rằng Tô Âm Âm cuối cùng thành tựu rất cao, nhưng không hề nghi ngờ, nàng một đường đều là dựa vào nam chủ cùng với đông đảo nam xứng hỗ trợ, mới đi đến kia một bước, không có này đó sau lưng nam nhân, nàng có không khởi bước đều khó nói. Thương trường như chiến trường, có đôi khi chỉ có chỉ số thông minh, không có tương ứng thủ đoạn, không biết bao nhiêu người có thể ở ban đầu đem nàng cấp ấn xuống đi phủ không đứng dậy. Nay trong đó có vô số dơ bẩn thủ đoạn chờ nàng, còn không đợi đối nữ chủ sự nghiệp tạo thành cái gì đánh sâu vào, đã bị sủng thê cùng ma cô tiêu cùng mạnh nhất lốp xe dự phòng lương tư chết cấp trực tiếp bưng. Có lẽ đây là nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng, tổng có thể có rất nhiều người tới ghen ghét công kích nàng, bằng không nơi nào có như vậy nhiều cặn bã cho bọn hắn ngược. Đồng thời cũng bởi vì nữ chủ thực thích xen vào việc người khác, này sau lưng cũng không biết chọc giận bao nhiêu người. Mà lúc này, cách vách truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Lý Vân Quyên sau khi nghe thấy, nhíu mày nói, lại tới nữa. Sao lại thế này? Đường Ninh tò mò. Còn không phải hàng xóm kia đối phu thê, mỗi ngày cãi nhau, xảo lên liền không dứt, có đôi khi hơn phân nửa đêm đều có thể ồn ào đến ta làm ác mộng. Lý Vân Quyên có chút hề hoài, nàng đại gia nhân này thực hảo, phu thê hòa thuận, hai cái nữ nhi cũng rộng rãi hiểu chuyện, như thế nào cách vách liền không biết học điểm. Ba cái nữ hải tử thấp giọng trò chuyện thiên, nghe cách vách kia rối tinh rối mù tiếng ồn ào, ngay sau đó liền nghe được nữ nhân quỷ khóc sói gào thanh âm, cùng với nam nhân phẫn nộ quát lớn thanh. Trong nhà chủ nhân lúc này đã khoác áo khoác đi ra ngoài, Tô Âm Âm mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, chúng ta cũng đi xem đi. Hành, đi xem cái náo nhiệt. Lý Vân Quyên tiếp đón các nàng hai xuyên giày ra cửa. Đi vào cách vách trong nhà, cửa cùng trong viện đã đứng rất nhiều người, đều là hàng xóm, lúc này chính mồm năm miệng mười khuyên, phần lớn đều là đừng cãi nhau linh tinh. Nữ nhân lúc này chính như cùng người đàn bà đánh đá dường như ngồi ở trong viện, tóc hỗn độn rối tung, trên chân giày đều rất một con. Mà nàng hán tử tắc đứng ở cửa, hai mắt nén giận, sắc mặt xanh mét nhìn tức phụ. Nháo nháo nháo, cả ngày liền biết làm ầm ĩ, ta con mẹ nó năm đó mắt bị mù, cưới trở về ngươi như vậy một cái tang môn tinh. Giang cửa ngươi tang lương tâm, lão nương gả đến nhà ngươi, cho ngươi sinh bốn cái hoa, cho các ngươi lão Khương gia làm trâu làm ngựa, ngươi chính là như vậy đối ta. Ta sao đối với ngươi? Hôm nay không bắt đầu làm việc, lão tử xuyến cái môn, ngươi con mẹ nó đều có thể ríu rít rong dài cái không để yên. Ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh? Ta thao ngươi cái bà ngoại. Nữ nhân từ trên mặt đất đột nhiên tích cóp lên, động tác nhanh nhạy bổ nhào vào nhà mình hán tử trên người, thượng thủ chính là một trận loạn cào, dám nói lao nương có bệnh. Lao nương là có bệnh, trong mắt mù, coi trọng ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật. Mọi người, quả thực đầy đất lông gà. Chương 53 chịu khổ nhục mạng. Tô Âm Âm trận tròn mắt, nàng sinh thời lần đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp. Trước mắt nữ nhân quả thực chính là một cái người đàn bà đánh đá. Nhìn mọi người ba chân bốn cẳng tiến lên đem đôi vợ chồng này kéo ra, hai người trên mặt cùng trên cổ đều mang theo từng điều màu đỏ huyết điều, là bị đối phương cấp xuống tay cào. Nữ nhân bị hai cái bà nương lôi kéo, còn ở hai chân điên cuồng hướng về phía nam nhân manh đá, này phúc đánh đá bộ dáng, lệnh nàng mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng cảm thấy nữ nhân này, thật là không biết cái gọi là. Hiện giờ quốc gia đã sớm đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng là ở rất nhiều địa phương. Câu này khẩu hiệu cũng gần là khẩu hiệu, thật sự muốn thực hành lên, khó khăn không phải giống nhau đại. Tô Âm Âm là trong thành nữ hài tử, nàng từ nhỏ bị bà ngoại dưỡng tinh tế, tự nhiên cũng tán đồng nam nữ bình đẳng, nhưng cái này bình đẳng cũng là phân điều kiện, tỉ như nàng chính mình bình đẳng, đến nỗi trước mắt cái này người đàn bà đánh đá, nàng cũng không nhận đồng. Trong nguyên tắc, Tô Âm Âm tổng có thể sử dụng nàng độc đáo nhân cách mị lực, đem một ít người đàn bà đánh đá cấp tẩy não dịu dàng lên, khá vậy cũng không phải dựng xào thấy bóng. Tổng yêu cầu một cái quá trình, này trong đó vì thủy số lượng từ hoặc là làm nữ chủ thiện lương càng thêm long lánh, tổng muốn gia tăng một chút khó khăn. Lúc này nghe được nữ nhân ông nôn huế ngữ, Tô Âm Âm nhịn không được tiến lên hai bước. Đường Ninh rỗi tay lôi kéo nàng một phen, ngươi muốn làm gì? Thấy được, tổng muốn khuyên một khuyên. Tô Âm Âm thực không đành lòng nói. Ngươi không cần lo cho nhà người khác sự tình. Thanh quan khó đoạn việc nhà, các nàng vẫn là ngoại lai, Đường Ninh thực không tán đồng nữ chủ cách làm. Nhưng Tô Âm Âm lại lấy một loại thực thất vọng ánh mắt nhìn nàng, A Ninh, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Ta biết, ta ăn nói vụ về, nhưng nhìn đến bọn họ phu thê như thế tình huống, phàm là có thể tận một chút lực, nói không chừng là có thể cứu lại một gia đình. Dứt lời, ném ra Đường Ninh tay, đi bước một đi ra phía trước. Đường Ninh thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, nàng nói cái gì? Như thế nào ở Tô Âm Âm trong mắt, nàng giống như phạm vào cái gì tội ác tẩy trời tội lớn dường như. Cái gì gọi là việc nhà? Đó chính là trong nhà người khác sự tình. Ngươi liền tiền căn hậu quả cũng chưa làm rõ ràng, liền tùy tiện đi lên, muốn nói gì? Một cái không tốt, ngược lại rơi vào trong ngoài không phải người, nàng đây cũng là vì Tô Âm Âm suy nghĩ, cư nhiên còn không có rơi vào cái hảo. Thím, ngươi như vậy là không đúng. Trong viện người sôi nổi nhìn về phía Tô Âm Âm, phát hiện là mới tới thanh niên trí thức, trong lúc nhất thời mỗi người trên mặt đều mang theo kỳ quái biểu tình. Ngươi tính cái gì a? Nói lao nương không đúng. Nữ nhân nguyên bản tâm tình liền không tốt, hiện tại cư nhiên toát ra tới một cái nha đầu nói nàng không đúng, ai đúng ai sai nàng trong lòng không số nhi. Nữ nhân biểu tình còn mang theo phẫn nộ dữ tợn, Tô Âm Âm mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị hoảng sợ. Nhưng theo sau nàng tưởng, nếu đi tới Hà Tây công xã, phải vì nơi này làm ra cống hiến, bằng không chẳng phải là hưởng công một chuyến. Trước mắt chuyện này, nàng thật sự rất muốn hỗ trợ giải quyết. Thím, chúng ta nữ nhân nên ôn nhu điểm mới được, thúc thúc ở bên ngoài mỗi ngày bắt đầu làm việc như vậy vất vả, chúng ta làm thê tử đau lòng còn không kịp, làm sao có thể cùng bọn họ cãi nhau đâu. Ta bà ngoại nói qua, ôn nhu nữ nhân mệnh tốt nhất. Lại nói ngươi như vậy cùng thúc thúc cãi nhau, chẳng lẽ không sợ cùng hắn ly tâm sao? Lại nói phu thê chi gian khắc khẩu, sẽ ảnh hưởng đến con cái khỏe mạnh trưởng thành, liền tính ngươi không vì thúc thúc suy nghĩ, tổng phải vì ngươi hải tử ngẫm lại đi. Bọn họ khẳng định không muốn nhìn đến cha mẹ mỗi ngày ác ngữ tương hướng, thậm chí quyền cước tương thêm. Nữ nhân quả thực phải bị khí điên rồi, nàng hôm nay vốn dĩ hỏa khí liền đủ lớn, vừa rồi còn bị nhà mình hán tử cấp cào vài đạo huyết đầu mẩu, trên mặt cùng cổ đều nóng rất đau, trên bụng cũng bị chủ y một quyền, thở dốc đều không thuận lợi. Kết quả liền toát ra tới một cái không có mắt, cư nhiên dám cùng nàng khoa tay múa chân cái 4-5-6, lời trong lời ngoài đều là nói nàng không tốt, đây là nơi nào toát ra tới tiện ra. Nữ nhân trong lòng hỏa khí cọ cọ mạo, nhưng nàng hán tử tâm tình thoải mái a. Tiểu cô nương nói chuyện chính là nhận người đã thấy. Phần 32. Ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, liền cái mười mấy tuổi hài tử đều không bằng, thật là càng sống càng đi trở về. Nam nhân tức giận tiếp tục chỉ trích chính mình bà nương. Nữ nhân trong đầu một cây huyền, phanh một tiếng chặt đứt. Đây là nơi nào toát ra tới tiểu tiện nhân? A, nhà của chúng ta chuyện này, cùng ngươi cái này tiểu tiện nhân có một phân tiền quan hệ. Ai mẹ nó đem cái này xú kỹ nữ mang lại đây? Ngươi biết nơi này gì sự a? Há mồm liền nói lao nương sai. Tô Âm Âm nốc, nàng sống lớn như vậy, lần đầu tiên có người giáp mặt chỉ vào nàng cái mùi âu nôn huyến ngữ, một ngụm một cái tiểu tiện nhân, xú ký nữ. Thím, ta hảo hảo cùng ngươi nói lý, ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Lao nương mắng ngươi sao? Ta cùng nhà ta hán tử chuyện này, ngươi không có việc gì hạt trộn lẫn cái gì. Ăn no căng đi. Này như thế nào có thể kêu nhàn sự đâu? Tô Âm Âm không phục. Chúng ta người lãnh đạo nói qua, muốn cộng kiến hài hòa xã hội, ngươi như vậy chính là phá hư hài hòa. Ta phi. Nữ nhân một ngụm nước bọt phun hướng Tô Âm Âm, thấy nàng né tránh, tiếp tục mắng, xã hội hài hòa không hài hòa lao nương biết gì, lao nương liền biết, thiên vương lão tử đều quản không được lao nương cùng này lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi cãi nhau, ngươi mẹ nó tính thứ gì, dám đến lao nương trước mặt hạt trộn lẫn, chạy nhanh cấp lao nương lăn, nào mát mẹ nào ngốc đi. Ngươi này xú đàn bà. Nhân gia tiểu cô nương hảo ý tới khuyên ngươi, ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Nam nhân thấy nhà mình bà nương đem nhân gia tiểu cô nương mắng máu chó phun đầu, cũng cảm thấy quá mức, tốt xấu tiểu cô nương cũng là phần tử trí thức, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bà nương là cái lưu manh. Nhân gia đều vì hắn nói chuyện, hắn nếu là nhìn tiểu cô nương bị bà nương cấp khi dễ, kia còn muốn không biết xấu hổ. Chuyến ra đi hắn cái này một nhà chi chủ, còn không được bị trong thôn người nhìn chê cười. Kết quả? Những lời này nháy mắt đem hắn thê tử hỏa khí cấp điểm tạc. Một cái cao thoán đi lên, giơ tay đánh nam nhân một cái tát, không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, ngươi có phải hay không nhìn thượng này tiểu tiện nhân. Làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi hướng về nàng nói chuyện, một phen tuổi, quả thực không biết xấu hổ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, ngươi liền tính đem nhân gia khen ra hoa tới, nhân gia có thể coi trọng ngươi như vậy cái lao bất tử. Tô Âm Âm là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, lúc này bị nữ nhân này như thế nhục nhã, trắng non gương mặt nháy mắt đỏ lên. Thím, ngươi như thế nào có thể như thế vũ nhục người, ta hảo ý tới khuyên ngươi, ngươi cư nhiên dùng như thế ác độc tâm tư tới suy đoán người khác hảo ý, quả thực không thể nói lý. Đường Ninh hoàn toàn nhìn không được, nàng lạnh trên mặt trước giữ chặt còn muốn cùng đối phương lý luận Tô Âm Âm, đi thôi. Tô Âm Âm không phục, muốn tránh thoát khai Đường Ninh tay, tiếp tục cùng đối phương lý luận, nhưng Đường Ninh sức lực rốt cuộc là so nàng đại, lăng là bị thất tha thất thểu tốn đi rồi. Vẫn luôn đi ra rất xa, còn có thể nghe được kia nữ nhân dơ bẩn quát lớn thanh, khí Tô Âm Âm hốc mắt đều ngưng nước mắt. Chương 54 lãnh khốc vô tình. Đường Ninh đem Tô Âm Âm mang về Khương gia phòng. Trở lại trong phòng, Tô Âm Âm ghé vào trên giường đất nghẹn ngào khóc nức nở. Lý Vân Quyên nguyên bản tưởng đi theo lại đây, lại bị bên kia hai cái nữ hải tử nhìn đến, bởi vì hôm nay là Tết Thanh Minh, từng nhà có điều kiện đều sẽ làm vần thân ăn, nàng rốt cuộc ở tại trong nhà người khác, dù sao cũng phải hỗ trợ làm điểm sự. Ngươi nhà ngươi, nhà người khác sự tình, chúng ta không hảo nhúng tay, ngươi không gặp buồn thôn những cái đó hàng xóm cũng chưa nói cái gì sao. Tô Âm Âm bản thân trong lòng liền khổ sở, không những không được đến bạn tốt an ủi, ngược lại đối phương còn tới quở trách nàng, làm tâm tình của nàng trở nên càng thêm không thoải mái. Khá vậy biết hiện tại còn ở Đường Ninh trong phòng, không thể cùng nàng cãi nhau, bất quá trong lòng vẫn là sinh hiềm khích. Nàng tiến lên đi khuyên can, vốn dĩ chính là hảo tâm, ai biết đối phương cư nhiên như thế đánh đá, nói chuyện cùng Liên Châu pháo dường như, hơn nữa đầy miệng âu ngôn huế ngữ, Tô Âm Âm từ nhỏ bị bà ngoại che chở lớn lên, khẳng định là ứng phó không tới loại này trường hợp, nếu là giảng đạo lý nàng khẳng định không đánh sợ. Phu thê chi gian, kỳ thật nơi nào có không cãi nhau, giống nhau người khác khuyên can, đều sẽ nói chút đừng cãi nhau, có nói cái gì không thể hảo hảo nói a linh tinh, cũng không sẽ đi trọng điểm ra ai đúng ai sai, nhưng Tô Âm Âm đi lên trực tiếp làm nhân gia làm thê tử nhượng bộ, hơn nữa kêu ý tứ chính là đang nói thê tử là cái vô cớ gây rối, không đợi ai mắng, còn muốn người khác đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Này nơi nào là khuyên can, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu, không có thượng thủ đánh ngươi, ngươi cũng nên may mắn. Huống chi ngươi này không thân chẳng quen, hơn nữa vẫn là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, liền hôn cũng chưa kết, quản nhân gia đã kết hôn vợ chồng nhàn sự làm cái gì. Nâng lên phiếm hồng hai mắt, Tô Âm Âm ánh mắt réo rắt thẳng thiết, liền A Ninh đều cảm thấy là ta sai rồi sao. Chúng ta tiếp nhận rồi độ cao độ giáo dục, bị phái đến quê nhà tới chi viện nông thôn xây dựng, gặp được loại chuyện này, như thế nào có thể thờ ơ lạnh nhạt đâu. Đường Ninh cũng không biết nên cùng nàng nói cái gì, ai cùng ngươi nói thanh niên trí thức xuống nông thôn, là chi viện nông thôn xây dựng, lại nói liền tính là tới chi viện nông thôn xây dựng, tìm bọn họ loại này còn tuổi nhỏ, văn hóa trình độ nửa vời người trẻ tuổi tới. Có thể có bao nhiêu thành tựu lớn. Nhân gia còn không được phái những cái đó nông nghiệp chuyên gia linh tinh đại nhân vật tới a. Rõ ràng mặt trên ý tứ là, thanh niên trí thức đến rộng lớn nông thôn, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, mà không phải làm ngươi tới đỉnh người thành phố thân phận, thậm chí là phần tử trí thức thân phận, đi khoa tay múa chân nhân gia phu thê quan hệ. Nhân gia là phu thê, xem tuổi ít nhất cũng kết hôn 10-20 năm, phu thê chi gian mâu thuẫn không phải mặt ngoài dăm ba câu là có thể nhìn ra tới, chúng ta tuổi còn nhỏ, nhìn không thấu nơi này sự tình, tự nhiên cũng không có nhúng tay đạo lý. Hơn nữa chúng ta vẫn là ngoại lai người. Nhân gia bổn thôn người đều không có nói cái gì, ngươi hà tất muốn đi tự tìm phiền toái? Đường Ninh là thiệt tình vì Tô Âm Âm hảo, tự nhiên không nghĩ nhìn nàng ở công xã khắp nơi gây thủ chuốc oán. Hôm nay nàng như vậy lạc đối phương mặt mũi, còn tự cho là làm rất đúng, làm Đường Ninh đốn giác phiền toái, ở địa bàn của người ta chức trách người khác, ngươi không điên đi. A Ninh, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ như thế xem ta. Tô Âm Âm ánh mắt mang theo khó có thể tin thái độ, nước mắt không cần tiền dường như ào ào đi xuống lạc. Chúng ta là tân một thế hệ thanh niên trí thức, đi vào nông thôn tự nhiên muốn bằng bản tâm hành sự, vì này phiến thổ địa làm ra công hiến. Cho nên A Âm Âm, chúng ta liền an tâm mỗi ngày bắt đầu làm việc tan tầm có cái gì không tốt. Lời thuyết minh thực rõ ràng, hà tất muốn bắt chó đi cày, đi quản nhân gia phu thê chuyện này. Tô Âm Âm tức khắc cảm thấy nản lòng thoái chí, nàng không nghĩ tới chính mình một lòng cho rằng hảo tỉ muội, cư nhiên như thế lanh khốc vô tình, đối mặt không văn minh hành vi, cư nhiên có thể làm được mặc kệ không hỏi. A Ninh, ta nhìn lầm ngươi. Dứt lời, nàng tư thái nhu nhược, giống như một gốc cây bị mưa rền gió giữ gõ hoa bách hợp, thê thảm rời đi Đường Ninh nhà ở, đi ra Khương gia. Đường Ninh sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên cười nhạo ra tiếng. Rốt cuộc ai nhìn lầm ai? Biểu tình mang theo thương tâm, nàng thật là hảo ý. Chỉ là Tô Âm Âm mới vừa đi ra Khương gia không vài bước xa, liền nhìn đến phía trước cái kia người đàn bà đánh đá, ném cánh tay đi tới. Lâm Tú Nhi nhìn đến Tô Âm Âm, tức khắc khí không mang theo vừa ra tới, châm chọc nói, à, đồ lẳng lơ. Tô Âm Âm sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, trực tiếp phản bác nói, vị này thím, xin hỏi ngươi hiểu biết ta nhiều ít, ta có làm cái gì làm ngươi như thế tức giận sự tình, thế cho nên làm ngươi dùng loại này có chứa vũ nhục tính chữ tới mang ta. Ngươi làm gì trong lòng không điểm bức số. Con tuổi nhỏ tao tao khí, dám quản trong nhà người khác nhàn sự nhi, ta mắng ngươi sao lạc. Con cảm thấy mắng nhẹ đâu. Ngươi Tô Âm Âm sống không ra cái loại này thô tục, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi chính là cái người đàn bà đánh đá. Tiểu tiện nhân, ngươi dám mắng ta, xem lão nương không đánh chết ngươi dứt lời. Lâm Tú Nhi bước nhanh tiến lên, giơ tay liền phải huy hướng Tô Âm Âm. Nhưng lúc này, lại bị một người cấp ngăn lại. Tú Nhi tẩu tử. Lâm Tú Nhi ngừng tay cánh tay động tác, ngẩng đầu nhìn đối diện đi tới hai cái đại cô nương, trên mặt kia hung tợn biểu tình tức khắc rút đi. Đại Nhi, Nhị Nhi, hai người các ngươi viếng mổ mà đã trở lại. Khương Yên vác rổ đi tới, Tú Nhi tẩu tử, ngươi đây là làm gì nha, hà tất cùng một cái tiểu cô nương so đo. Lâm Tú Nhi bị đương trường phát hiện khi dễ thanh niên trí thức, trên mặt cũng có chút xấu hổ, hải, tẩu tử đây là bị này. Bị vị này đồng chí cấp khí chứ, phía trước ta và ngươi ca cãi nhau. Này tiểu đồng chí không biết chuyện gì, đi lên liền nói ta không phải, ngươi cũng biết tẩu tử này há mồm, quản không được chính mình. Khương Du hơi hơi nhíu mày, nhìn trước mặt Lâm Tú Nhi, trên mặt cùng trên cổ còn mang theo vết chảo, Tú Nhi tẩu tử, lượng tử ca lại khi dễ ngươi lạp. Lâm Tú Nhi giơ tay ở Khương Yên trên đầu nhẹ nhàng chụp hai hạ, nhưng không ra sao, thiếu chút nữa không đem ta cấp tức chết, cái kia phế vật điểm tâm, tối hôm qua nói rất đúng tốt, hôm nay dậy sớm đi cho hắn cha mẹ viếng mồ mả. Sau đó cùng ta về nhà mẹ để cho ta cha thượng nén hương. Kết quả hắn khét ngược, cho hắn cha mẹ thượng xong mồ, ta về nhà thu thập đồ vật chụp bánh xe biến tốc, hắn vung đít không ảnh nhi, nhà ai viếng mồ mà đại buổi chiều đi. Tẩu tử này mặt đều làm hắn cấp ném không có, ta đều cùng trong nhà huynh đệ nói tốt. Tô Âm Âm ở bên cạnh tự nhiên nghe được Lâm Tú Nhi nói, nghĩ đến phía trước nàng khuyên giải, lúc này xấu hổ hận không thể tìm cái hốc cây chui vào đi. Chuyện này thật là nàng sai, nhưng đối phương này há mồm như thế ác độc. Chính mình cũng không có oan uổng nàng, nữ nhân này chính là cái người đàn bà đánh đá, Tô Âm Âm nghĩ như thế. Giây lát lại nghĩ đến Đường Ninh, nàng trong lòng có chút hối hận, tưởng trở về cùng Đường Ninh hòa hảo, chính là kéo không dưới gương mặt này. Vẫn luôn nhìn đến cái kia người đàn bà đánh đá đi theo Khương gia tỷ muội đi vào gia môn, nàng đứng ở tại chỗ cắn chặt phấn môi, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Xin lỗi sự tình, chậm rãi đi, nàng cảm thấy Đường Ninh khẳng định sẽ tha thứ nàng. Rốt cuộc hai người cảm tình hảo. Hơn nữa chính mình vừa rồi lời nói, cũng không phải cái gì cùng lắm thì, còn nữa nói Đường Ninh cũng không phải một chút sai đều không có, vì cái gì là nàng trước túi đầu. Chương 55 lòng dạ hẹp hỏi. Đại Ni ngươi nói, ta gả cho ngươi lượng tử ca 17 năm, đi theo hắn quá đến đều là ngày mấy. Lâm Tú Nhi trong lòng đầy bụng ủy khuất, năm đó nàng vẫn là trong thôn phải tính đến hảo cô nương, kinh bà mới giới thiệu, gặp Khương Hiểu Lượng, lúc ấy đối phương cũng là cái nhanh nhẹn thanh niên, hai người liền đơn giản như vậy kết hôn. Khi đó ngươi lượng tử ca trong nhà gì điều kiện, công xã ai không biết, gả tiến vào ta liền giúp hắn hầu hạ tê liệt trên giường công công, công công đi rồi lại là lao niên si ngốc bà, còn cho hắn sinh bốn cái nhi tử, mười mấy năm cho bọn hắn cả gia đình làm trâu làm ngựa bận rộn trong ngoài, ta có nào điểm xin lỗi hắn. Kết hôn 17 năm A, ta trừ bỏ năm đó hồi môn đi tranh nhà mẹ đẻ, nay 17 năm về nhà mẹ đẻ số lần đều phải tính đến. Năm nay Tết Thanh Minh, ta đại ca bên kia tôn tử vừa lúc cũng mau quá một tuổi. Nghĩ trở về trước tiên nhìn xem, kết quả hắn khẽ ngược, vừa chuyển đít liền đem ta nói quên đến không còn một mảnh, ta có thể không tức giận. Hắn căn bản là không đem ta đương hồi sự nhi. Nghe được Lâm Tú Nhi nhắc mãi, Khương Du trong lòng cũng cảm thấy Khương Hiểu Lượng thật quá đáng, nếu không phải thời đại không đúng, nàng thật sự muốn khuyên đối phương dứt khoát ly hôn tính. Khương Yên thở dài, trấn an vô vô Lâm Tú Nhi mu bàn tay, chúng ta công xã đều biết Tú Nhi tẩu tử là người. Tuy rằng nàng tính tình là không thế nào hảo. Nhưng công xã phụ nữ có mấy cái tính tình tốt, tính tình quá hảo nơi nào quản giáo hài tử, hơn nữa cái gọi là thô tục, cơ hồ từng nhà bà nương đều sẽ mắng, nam nhân cũng không ngoại lệ, thậm chí có 3 năm tuổi hài tử, mắng khởi người tới cũng là một bộ, đương nhiên Khương Du cũng không tán đồng loại này giao lưu phương thức. Nếu là trước kia, Lâm Tú Nhi là sẽ không cùng Khương Yên nói nhiều như vậy việc xấu trong nhà. Nhưng hôm nay mới vừa bị này hai chị em nhìn đến chính mình khi dễ thanh niên trí thức, trong lòng cũng nhiều ít có điểm xấu hổ hoảng loạn. Làm sao không phải cũng là cho chính mình một cái tự chứng cơ hội, nàng cũng không phải bắn tên không đích khi dễ cái kia tiểu cô nương, thật sự là đối phương quá bắt chó đi cày. Trong phòng bếp, Khương Du thăm dò lại đây, Tú Nhi tẩu tử lưu nhà ta ăn cơm đi. Nàng là cảm kích Lâm Tú Nhi, nghĩ đến mới vừa ở cửa nhà, nữ chủ bị Tú Nhi tẩu tử cấp mắng máu chó phun đầu, nàng trong lòng không có chút nào đồng tình, ngược lại cảm thấy có điểm ám sảng. Bị như thế giáp mặt đau mắng, nữ chủ kia ra mặt, hẳn là sẽ không tới nhà bọn họ đi. Ít nhất hôm nay sẽ không tới. Lâm Tú Nhi nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng theo sau nghị trượng phu diễn xuất, nàng dứt khoát gật gật đầu, hành, tẩu tử trong nhà còn có 2 cân làm nấm, chờ buổi tối cho ngươi đưa 1 nửa lại đây, phao khai xào ăn hương vị nhưng tiên, đều là trên núi nấm dại nấm. Phần 33. Cảm ơn Tú Nhi tẩu tử. Ăn cơm xong sau, Lâm Tú Nhi ở bên này cùng Khương Yên lại hàn huyên một lát, rốt cuộc là không yên tâm trong nhà mấy cái nhi tử, ở hai chị em cười tủm tỉm trong ánh mắt, một thân nhẹ nhàng đi trở về. Đường Ninh nhìn biến mất ở ngoài cửa Lâm Tú Nhi, kia thần thái biểu tình, chút nào nhìn không ra buổi sáng kia đánh đá điên cuồng bộ dáng. Đó là Tú Nhi tẩu tử, chúng ta bổn ra. Khương Du chậm rãi đi đến Đường Ninh trước mặt, đem Lâm Tú Nhi một chút sự tình nói cho Đường Ninh, đều là công xã mọi người đều biết, cũng không có tư mật sự tình, cho nên Đường Ninh tỉ khuyên nhủ Tô đồng chí, công xã người đều có chính mình sinh hoạt thói quen, tuy rằng bọn họ khả năng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng đều là mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức hàm hậu nhân ra. Đến nỗi thông thường cọ sát, ở bất luận cái gì địa phương đều không hiếm thấy, huyết thống chí thân chẳng lẽ liền không có cãi nhau lúc. Lập trường bất đồng, vẫn là không cần lấy chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác như thế nào làm. Đường Ninh thâm chấp nhận, rốt cuộc cha mẹ nàng đều là nhân dân giáo viên, trong tay học sinh cũng có các loại phiền não, cọ sát tranh chấp cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến, đều không phải là ai yêu ai có lý. Cũng đều không phải là giọng đại chính là ước hiếp giả. Yên tâm đi, ta sẽ khuyên nhủ nàng. Đường Ninh gật đầu. Khương Du khỏe môi gợi lên một mặt thực đạm độ cung, nàng thật không cho rằng Tô Âm Âm có thể đình chỉ này phân hảo tâm. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là hy vọng Đường Ninh có thể nhận rõ Tô Âm Âm đức hạnh, sớm cho kịp bước ra, miễn cho bị nữ chủ cấp làm hại cửa nát nhà tan, chính mình cũng rơi vào cái không được sống yên ổn nông nỗi. Lại nói tiếp, ai còn không có cái tính tình. Buổi sáng Tô Âm Âm nói, Đường Ninh liền tính lại rộng lượng, cũng cảm thấy khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu biết Tô Âm Âm gia đình chẳng huống, Đường Ninh không thiếu chiếu cố đối phương, ai biết lại đổi lấy như vậy kết quả. Trở lại Triệu gia, Tô Âm Âm nguyên tưởng ở chính mình trong phòng ngủ một lát, nhưng không đến nửa buổi chiều liền tỉnh, là bị đói tỉnh. Muốn đi trong phòng bếp tìm điểm ăn, còn chưa đi đến phòng bếp, nhìn đến hai chỉ gà mái già lắc lư phun ra 2 phao phân gà, làm nàng nháy mắt đảo hết ăn uống. Thói quen tính đi ra Triệu gia, chuẩn bị hướng Khương gia đi tìm Đường Ninh. Bừng tỉnh nhớ lại buổi sáng cùng Đường Ninh chi gian phát sinh sự tình, rốt cuộc là không có kéo xuống gương mặt kia. Cũng may đã không có Đường Ninh, còn có Lý Vân Quyên không phải, quải cái cong, vẫn đi Lý Vân Quyên nơi đó. 2 ngày sau, Tô Âm Âm mặc dù là bắt đầu làm việc, cũng không có tới tìm Đường Ninh, ngược lại cùng Lý Vân Quyên đi gần lên. Bất quá nàng ở trong thôn một ít bà nương trong lòng, kia ấn tượng liền không tốt lắm. Một cái ngoại lai chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương, cứ nhiên dơ đại kỳ đi quản công xã phu thê chi gian chuyện này, quả thực buồn cười. Nhân gia kết hôn 10 mấy năm 2 vợ chồng cãi nhau, ngươi lại không phân xanh đỏ đèn trắng bẻ xả ai đúng ai sai. Phu thê chi gian nơi nào có rõ ràng đúng sai, thật muốn hắc bạch phân biệt cái rõ ràng, này phu thê chi gian nhật tử chú định quá không trường cửu. Cãi nhau đấu võ mồm đơn giản chính là cái phát tiết, nháo qua, cuộc sống này nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Ngươi đi làm cho công xã như vậy nhiều người trước mặt, há mồm liền nói nhân ra thê tử sai, này không phải hạt trộn lẫn sao. Nhìn một cái, này đều mấy ngày rồi, Khương Hiểu Lượng 2 vợ chồng liền lời nói cũng chưa nói một câu. Ngoài ruộng, Lý Hách đi vào Đường Ninh bên người, thấp giọng hỏi nói, 2 người các ngươi còn không có hòa hảo a? Nàng không có tới tìm ta, ngươi làm ta kéo xuống mặt đi cùng nàng trước nói lời nói. Đường Ninh ở nhà cũng là nuông chiều từ bé, nàng tự nhận là đối Tô Âm Âm cũng là tận tình tận nghĩa, dựa vào cái gì là nàng trước chịu thua. Lý Hách xách một tiếng, ngươi làm gì cùng nàng giận dội a? Nàng thân thế nhiều thảm, nhường điểm là được. Thân thế thảm người nhiều, ta làm lại đây sao? Đường Ninh ban đầu cũng không muốn cùng Tô Âm Âm náo cương, nhưng đối phương này đều mấy ngày rồi, nhìn đến nàng liền câu nói đều không nói, nàng phía trước cùng Tô Âm Âm chạm mặt thời điểm, cũng không phải không chào hỏi, là đối phương không chịu cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu, nàng là có bao nhiêu tiện, còn phải đi mặt nóng dán mông lạnh. Thấy Đường Ninh thái độ cũng không tốt lắm, Lý Hách không có ở chỗ này tiếp tục khuyên bảo. Nhu nhược nữ hài tử, vốn dĩ là có thể làm người sinh ra một loại ý muốn bảo hộ vọng, Tô Âm Âm không chỉ là thân thế đáng thương, người càng là lớn lên nhu nhược đáng thương, bọn họ này đồng kỳ 7 cái thanh niên trí thức bên trong, 4 cái nam hài tử toàn bộ đều đối Tô Âm Âm thực chiếu cố. Lúc này Lý Hách cảm thấy, Đường Ninh có điểm quá tích cực, lòng dạ cũng không tránh khỏi có chút hẹp hòi. Chương 56 khí chàng bất hòa. Đường Ninh cũng không biết được Lý Hách ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không như thế nào. Bằng không có thể như thế nào, nhân ra cùng ngươi không thân chẳng quen, đem ngươi nghĩ đến lại hư cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Tô Âm Âm đã nhiều ngày, là hưởng thụ tới rồi không ít chỗ tốt. Đại khái là làm chuyện tốt không có được đến hảo báo, tâm tình của nàng ban đầu phi thường suy sút, đặc biệt là tự nhận là hảo tỷ muội Đường Ninh, rất nhiều lần đều không có đứng ở nàng lập trường thượng suy xét, ngược lại cùng Lý Vân Quyên trở nên dính lên. Đã nhiều ngày nàng giống thật mà là giả cùng Lý Vân Quyên nói rất nhiều Đường Ninh không phải, đơn giản chính là Đường Ninh người này không có xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, nàng làm tốt sự, đối phương liền biết quở trách nàng thậm chí oán trách nàng từ từ. Lý Hách vài người cảm thấy Tô Âm Âm không có sai, bọn họ đều là trong thành hài tử, liền tính không có biểu hiện ra ngoài, trong xương cốt cũng mang theo một loại độc thuộc về bọn họ tuổi này cảm giác về sự ưu việt, mỗi ngày sơ mi trắng bọn họ, nhìn nhìn lại nông thôn này đó ăn mặc đánh mụn và quần áo bạn cùng lứa tuổi, là chú định dung nhập không tiến vào. Mà mặc dù là đãi ở Hà Tây công xã thanh niên trí thức, cũng đều có chính bọn họ vòng, bọn họ 7 người chính là một vòng tròn. Có lẽ là cái này thiên đạo chiếu cố Tô Âm Âm. Thế cho nên Lý Hách 4 cái nam thanh niên trí thức đều đối nàng có hảo cảm, hiện giờ nàng ở một cái nông thôn phụ nữ trong tay bị ủy khuất, không nói cái khác, khẳng định là đứng ở Tô Âm Âm bên này, trước tiên nghĩ là cái kia nông thôn phụ nữ không phải. Rốt cuộc Tô Âm Âm lớn lên như thế mảnh mai sở sở, so với hàng năm làm việc phí sức nông thôn phụ nữ tới nói, ai khi dễ ai này không phải vừa xem hiểu ngay sao. Hơn nữa nữ chủ ở bên trong giải thích ba phải cái nào cũng được, những người khác không hiểu lầm chờ cái gì. Nàng có vài ngày không tới tìm ngươi. Khương Yên cùng Đường Ninh một khối tan tầm về nhà. Đường Ninh yên một tiếng, đối ta có ý kiến. Có hiểu lầm liền cởi bỏ, không nói rõ ràng trong lòng luôn là có ngật đáp, xem ngươi mấy ngày nay không mấy vui vẻ. Ta cũng tưởng, nhưng nàng hẳn là quyết tâm không muốn cùng ta làm bằng hữu. Đường Ninh chua xót cười, không quan hệ, như bây giờ cũng khá tốt, lại nói nơi này cũng không có cái gì hiểu lầm, chỉ là ta không có dựa theo nàng yêu thích nói chuyện mà thôi. Phía trước không cảm thấy. Mấy ngày nay nàng phát hiện chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc kệ là ở đồ ăn ẩm thực mặt trên, vẫn là khác, tuy nói bởi vì Tô Âm Âm đột nhiên cùng nàng xa cách, trong lòng nhiều ít có chút không thói quen. Hai người về đến nhà, Khương Du đã làm tốt cơm trưa. Khương Yên tỷ, ta trở về phòng nấu cơm, buổi chiều một khối đi bắt đầu làm việc đi. Đường Ninh nói. Khương Yên mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể, trở về ăn chút cơm ngủ một lát, đừng nghĩ quá nhiều, có khó xử cứ việc mở miệng. Trên bàn cơm, Khương Yên cùng muội muội liêu nổi lên cái này đề tài. Khương Du cười nhạo, ta là coi thường Tô Âm Âm, người nọ tựa hồ tưởng hướng Lâm Đại Ngọc dựa sát, nhưng người ta Lâm muội muội là thật sự thân thể có bệnh, nàng đây là không bệnh tưởng đem chính mình lăn lộn ra bệnh tới. Cả người một bộ kiều kiều nhược nhược bộ dáng, tựa hồ gió thổi qua liền phải đảo dường như. Nàng đều không phải là xem thường thố ti hoa giống nhau nữ sinh, rốt cuộc ai có chi nấy, có nữ nhân muốn làm nữ cường nhân. Có nữ nhân tưởng dựa vào nam nhân làm thố ti hoa, này cũng chưa cái gì đáng giá lên án, nhưng ngươi rõ ràng làm đều là một ít mượn sức nam nhân thủ đoạn, ngược lại ngao tâm linh canh gà nói là phải làm nữ cường nhân, đã đương lại lập, không khỏi quá ghê tầm người. Hào đi, nàng chính là phiền nữ nhân kia. Nơi này có Khương Du bản thân ảnh hưởng, chính là ảnh hưởng không lớn. Có thể là khí chàng vấn đề, có chút người cùng người chi gian khí chàng bất đồng, cho nhau phiền chán. Nàng cho ngươi. Khương Du buồn cười nhìn muội muội. Ngày thường cũng không gặp nàng cùng Tô Âm Âm có cái gì giao thoa à, như thế nào liền như vậy chán ghét nhân ra. Không trêu chọc ta. Khương Du uống một ngụm cháo, nhưng là cũng không ngại ngại ta chán ghét nàng nha. Ngươi nha. Khương Yên bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc lắc đầu. Kỳ thật Khương Yên đối Tô Âm Âm ấn tượng cũng không tốt, vừa mới bắt đầu khả năng không có gì cảm giác, vẫn là bởi vì Đường Ninh ngày ấy tới tìm nàng thế đối phương nói chuyện, mới làm nàng trong lòng không thoải mái. Đích xác cũng là Tô Âm Âm người này thiên chân làm nàng bất mãn. Tuy nói Đường Ninh tạm thời bị an trí ở chính mình ra, nhưng Tô Âm Âm kia quay lại tự nhiên thái độ, phi thường lệnh người không mừng. Nhà bọn họ lại không phải khách sạn, ngươi mặc dù tới tìm bạn tốt, cũng không thể liên thanh tiếp đón đều không đánh, như vào chỗ không người giống nhau tự do. Sau lại Đường Ninh tới tìm nàng cầu tình, thuần túy chính là Tô Âm Âm ở sau lưng mách lẻo, tuy nói đối phương có thể là vô tâm, cũng như cũ làm Khương Yên không mừng. Nhưng là nàng không thể tỏ thái độ, muội muội là cái hài tử, nói loại này lời nói không quan hệ. Nàng không được. Khương Yên cũng chỉ cho rằng muội muội là bởi vì kia phiên lời nói, mới đối Tô Âm Âm chán ghét. Đường Ninh giữa trưa trở về, đem đồ ăn nhiệt nhiệt, ăn qua sau liền nằm ở trên giường đất, cầm lấy một quyển sách chậm rãi lật xem. Bên ngoài, Lý Vân Quyên đi đến. Đường Ninh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Vân Quyên, tiếp đón đối phương vào nhà ngồi. Cùng Khương Yên tỷ chào hỏi qua sao? Đường Ninh cười hỏi. Lý Vân Quyên gật gật đầu, đương nhiên, người tới mọi nhà, có thể không lên tiếng kêu gọi sao? Đường Ninh cúi đầu câu môi cười cười, Tô Âm Âm liền không hiểu đến điểm này. Nàng có thể là cảm thấy tới Khương gia là tìm chính mình, vì cái gì còn muốn cùng Khương gia người chào hỏi? Tới tìm ta chuyện gì? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng Âm Âm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lý Vân Quyên lần này tới, cũng là chịu người chi thác. Lý Hách bọn họ mấy cái xem Tô Âm Âm cả ngày giàu dĩ không vui, làm nàng tới hỗ trợ làm thuyết khách, hy vọng Đường Ninh có thể chủ động đi tìm Tô Âm Âm hòa hảo. Bọn họ là đồng kỳ thanh niên trí thức, ở Hà Tây công xã tự nhiên muốn cùng nhau trông coi, này hữu nghị không có bị người ngoài gõ tán, ngược lại trước từ nội bộ phân liệt, không phải làm người chế rêu sao. Có thể có cái gì Đường Ninh đem ngày ấy sự tình cùng Lý Vân Quyên nói tiền căn hậu quả, có lẽ ta nói có điểm trọng, phía trước ta cũng chủ động cùng nàng mở miệng nói chuyện, là nàng không vui, ta cũng không cần thiết tiếp tục thượng vội vàng đi phủng nàng chẳng, như bây giờ khá tốt, các ngươi chơi của các ngươi, ta không sao cả. Đừng nói như vậy, chúng ta là một khối đi vào công xã, hơn nữa về sau còn muốn dọn đến thanh niên trí thức trong sở, ta xem lúc trước tới thanh niên trí thức, đều là 2-3 cá nhân trụ một phòng, vạn nhất chúng ta 3 cái ở cùng một chỗ, hai người các ngươi quan hệ, ngày sau nhiều xấu hổ a. Lý Vân Quyên tiếp tục nói, lại nói đây là cái gì cùng lắm thì sự tình, nói khai không phải hảo sao. Quen biết một hồi đó chính là duyên phận, lúc ấy thượng trăm hảo người, chỉ có chúng ta phân tới rồi cùng nhau, bất chính thuyết minh điểm này. Kỳ thật Lý Vân Quyên nói cũng không phải không đạo lý, vạn nhất ngày sau đi thanh niên trí thức sở, bị an bài đến một phòng, nàng cùng Tô Âm Âm như bây giờ quan hệ, thật sự muốn xấu hổ chết, phòng trường buổi tối ngủ đều ngượng ngùng thở dốc. Đường Ninh nhiều ít cũng đã nhìn ra, đồng kỳ 4 cái thanh niên trí thức, toàn bộ đều đối Tô Âm Âm có như vậy điểm ý tứ, nơi này đặc biệt thuộc Lý Hách cùng Tôn Nham, đối Tô Âm Âm nhất ân cần. Ngày thường bắt đầu làm việc, hai người đều sẽ cướp giúp Tô Âm Âm làm việc. Nếu thật sự cùng Tô Âm Âm náo cương, nàng nhật tử chỉ sợ không tốt lắm quá. Nhưng là, làm nàng như vậy cho không Tô Âm Âm, Đường Ninh trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm. Chương 57 thế giới này điên rồi. Ở đồng kỳ vài người khác trong mắt, Đường Ninh đến bây giờ đều bất hòa Tô Âm Âm hòa hảo, vậy thật là chuyện bé xé ra to. Lý Vân Quyên kỳ thật trong lòng cũng có tính toán của chính mình, hữu nghị đâu, kỳ thật cũng cùng tình yêu giống nhau, tồn tại ghen ghét cảm xúc, ba người, trong đó hai người quan hệ hảo, một cái khác khó tránh khỏi trong lòng sẽ không có chênh lệch. Bất quá thật sự muốn nói rõ bạch, nàng càng nguyện ý cùng Đường Ninh một khối, rốt cuộc Tô Âm Âm làm mặt khác 4 cái nam sinh đều sinh ra hảo cảm, Lý Vân Quyên lại không phải bác cái người. Là một cái ở bình thường bất quá nữ hài tử, trong lòng cảm thấy có điểm hụt hẫng, thậm chí nói là hâm mộ ghen ghét cũng là có thể lý giải. Phần 34. Kỳ thật bất hòa hảo cũng không quan hệ, nàng có thể cùng này hai người đều có thể ở chung thực hảo, là các nàng hai cộng đồng bạn tốt. Phía trước Đường Ninh cùng Tô Âm Âm trên dưới công thậm chí ăn cơm đều ở một khối, duy độc đem nàng vứt bỏ bên ngoài, nàng trong lòng không phải không có mâu thuẫn quá, chung quy là không thể nói ra ngoài miệng. Khương Du thờ ơ lạnh nhạt các nàng chi gian sự tình. Ở tháng 4 trung tuần thời điểm, nhìn đến Tô Âm Âm lại lần nữa xuất hiện ở nhà bọn họ, thực hiển nhiên, Đường Ninh cùng Tô Âm Âm lại đi ở cùng nhau. Nếu nguyên tắc chung Đường Ninh quan hệ hảo, như vậy Khương Du cũng chỉ có thể nói các nàng hai người tình nghĩa là chém công đức. Nhưng Đường Ninh đều bị Tô Âm Âm cấp làm hại cửa nát nhà tan, lúc này nhìn đến hai người đi cùng một chỗ tình hình, Khương Du rất là cảm khái. Hoa hảo. Khương Yên nhìn ngoài cửa sổ đi qua đi hai người, cũng có chút kinh ngạc. Này đều nháo cương 7-8 thiên. Phía trước liền hận không thể không bao giờ lui tới. Bất quá Khương Yên cũng không có tưởng quá nhiều, bằng hữu chi gian cãi nhau, nháo nháo mâu thuẫn, lại hòa hảo cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, hòa hảo chẳng lẽ không phải tự nhiên mà vậy sao? Ai cũng không dễ dàng. Khương Du nhìn thấu nơi này sự tình. Nói đến cùng, Đường Ninh đáy lòng còn tồn một cái thứ, Tô Âm Âm chưa chắc không phải như thế. Nhưng Đường Ninh là dẫn đầu khiêng không được gáp lực túi đầu, ai làm đồng kỳ thanh niên trí thức bên trong. Mặt khác 4 cái nam sinh đối Tô Âm Âm cảm tình không bình thường. Làm kia 4 người tại đây 2 cái nữ hải tử trung gian lựa chọn đứng thành hàng, Đường Ninh không có bất luận cái gì phần thắng. Người là quần cư giống loài, không đơn giản chỉ biểu hiện ở xã hội kết giao mặt, còn có tinh thần mặt. Tuy nói ở ban đầu, nay 7 người lẫn nhau chi gian là xa lạ, chính là ở quyết định một khối tới Hà Tây công xã kia một khắc, bọn họ liền đem chính mình tự động quy hoạch đến cùng cái trong vòng. Một vòng tròn, muốn dung nhập đi vào khả năng không dễ dàng. Nhưng là muốn rời đi cái này vòng, đồng dạng không dễ dàng quyết đoán. Chẳng sợ cùng vài người khác đường ai nấy đi, cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng Đường Ninh như cũ khó có thể từ bỏ này đoạn đều không phải là thành lập ở nhân hiểu biết mà thâm giao thiện trình tự hữu nghị. Nói lại thông tục điểm, ở đất khách nhìn thấy đồng hương, chẳng sợ không hiểu biết, hướng về phía đồng hương tình cảm, kia cảm tình tự nhiên cũng sẽ có điều thiên hướng. Nàng có thể lý giải Đường Ninh tâm tư, lại sẽ không đi làm cái gì, Khương Du càng thích thờ ơ lạnh nhạt. Khương Yên cười nói, loại chuyện này có cái gì dễ dàng không dễ dàng. Người với người chi gian tình cảm, có thể duy trì tốt nhất, vô pháp duy trì cũng không có gì. Nếu là tình cảm biến thành áp lực, mất đi cũng thế. Khương Du câu môi cười cười, đại tỷ thân ở trong nguyên tắc thế giới giữa, tự nhiên vô pháp cảm thụ được đến có cái gì không đúng. Nguyên tắc tự thành một cái thế giới, nam nữ chủ chính là thế giới này trung tâm, hết thể nhân vật cùng cốt truyện đều ở vì nam nữ chủ phục vụ, nói trắng ra là hết thể đều là quay chung quanh bọn họ hai người chuyển, nhưng phàm là cùng nam nữ chủ là địch, chung quy sẽ xui xẻo, đơn giản là sớm một chút trễ chút vấn đề. Bất hòa nam nữ chủ đối nghịch, bằng không ngươi sẽ bị ngược chết, chính là quy tắc của thế giới này. Tựa hồ chỉ cần nữ chủ xuất hiện địa phương, mọi người chỉ cần quỳ xuống đất bái phục, bằng không chờ đợi ngươi kết cục chỉ có bị ngược. Đường Ninh trong lòng đều có nàng kiêu ngạo, nguyên tắc chung bị nữ chủ làm hại thi đại học bị soát, cha mẹ cũng bởi vì nàng quan hệ công tác ném, chính trị diện mạo bị thẩm tra, cuối cùng lần lượt buồn bực mà chết, Đường Ninh tử kia lúc sau không còn có xuất hiện quá, nói đến cùng nàng trong lòng cũng có chính mình đế hạ. Mặc dù bị tốt nhất bằng hưu vu oan hãm hại, cũng chung quy minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng hiện tại bởi vì trong vòng người toàn bộ đều đứng ở nữ chủ bên này, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Khương Du không biết đây có phải là nguyên tắc thế giới mang đến lực ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, công xã không ít thanh niên trí thức đều đối Tô Âm Âm biểu hiện thực chiếu cố, không chỉ là cùng nàng đồng kỳ tới thanh niên trí thức, còn có phía trước, thậm chí trong thôn không ít nam nhân cũng đối nàng biểu hiện ra rất sâu hảo cảm. Nàng cảm thấy thế giới này, điên rồi. Tam ca mau kết hôn, chúng ta tùy cái gì? Khương Du hỏi. Đưa chút trứng gà, thêm nữa điểm tiền, tỷ đã chuẩn bị tốt. Khương Du thay đổi đề tài, Khương Yên cũng không có gì phản ứng. Ăn cơm thời điểm nói chuyện phiếm, trời Nam biển Bắc, đông đoản Tây lớn lên. Tam ca bạn gái nhìn khá tốt một người, tứ thẩm cả ngày đều nhạc nở hoa, nhìn nàng cũng thức thích. Tiểu nhi tử đại tôn tử. Khương Yên cười nói, tam ca từ nhỏ liền có chủ kiến. Này vẫn là chính hắn tự do yêu đương nói đối tượng, tứ thẩm có thể có cái gì không thích, lại nói cái này chưa quá môn con dâu cũng sẽ là người, cấp trong nhà hai cái tẩu tử tặng bố, cấp tứ thẩm mua một con bạc vòng tay, còn cấp tú tú cũng mua không ít đồ vật, hơn nữa miệng ngọt, người nhìn cũng lưu loát, có thể không thích sao. Điều này cũng đúng. Quay đầu nhìn mắt bên cạnh ăn cơm Khương Xuyên, nàng tiếp tục nói, về sau Tiểu Xuyên có thể cho ta tìm như vậy một cái để muội, ta cũng có thể thích đến không được. Khương Xuyên sửng sốt một chút. Ta mới bao lớn liền tìm tức phụ. Đừng ta đây ví phương được không? Hảo, an ngươi. Khương Du ở hắn trên đầu loát một phen, công an hạ thật có chút nhật tử không có tới. Khương Yên trầm mặc trong chốc lát, có thể là trong sở vội đi. Lại nói liền tính là không nội, nhân gia cũng không lý do tổng hướng nhà chúng ta chạy. Như thế nào không lý do? Khương Du chửi thầm. Nàng cũng chưa nói quá nhiều, miễn cho đại tỷ trong lòng không dễ chịu. Hạ Hơn hơn 2 tháng không có tới nhà bọn họ. Khương Yên khẳng định tưởng đối phương. Nhưng là gần nhất cái này niên đại tin tức không có phương tiện, thứ hai tự do yêu đương vẫn là bị chịu chỉ điểm, trừ bỏ chờ đợi không có biện pháp khác. Nghĩ đến về sau chính mình yêu đương, khi đó điện thoại thậm chí di động điện thoại đều có, không khỏi có thể tùng một hơi. Hiện tại thời buổi này, trong nhà nếu là có cái tham gia quân ngũ đối tượng, muốn liên hệ, chỉ có thể phát điện báo, bằng không liền dư lại ngàn dặm xa xôi đi thăm người thân một đường. Cho nên nói, hậu kỳ cự ly xa luyến ái tính cái gì? Cái này năm đầu cự ly xa luyến ái kia mới nghiêm túc xa, nhưng như cũ có rất nhiều có thể đi đến bạch đầu giai lão. Luyến ái thứ này, cùng khoảng cách không quan hệ, cùng đức hạnh có quan hệ. Tỷ, ta nghe nói phương Nam có địa phương, đều đã bắt đầu thực hành thổ địa bao sản đến hộ. Thật sự, Khương Yên đối cái này đề tài rất có hứng thú, đó chính là nhà mình loại nhà mình ăn. Đúng vậy, mỗi năm giao không nhiều lắm một chút thuế lương, còn lại liền đều là chính mình ra, bạch diện, dầu phộng ngươi tưởng như thế nào ăn đều được. Khương Du nhìn đến nàng tươi cười, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta bên này hẳn là cũng chính là mấy năm nay. Ở 77 năm đầu xuân thời điểm, khi đó nữ chủ vừa ly khai Hà Tây công xã không bao lâu, bởi vì trở thành cái này công xã duy nhất sinh viên, ngay sau đó Tết âm lịch qua đi bao sản đến hộ, nữ chủ bị Hà Tây công xã không ít người đều nói là phúc tinh. Khương Du nghĩ đến này tình tiết, mặc danh tưởng phun. Chương 58 môn đăng hộ đối. Phương Bắc nông thôn. Tháng tư thiên cũng không thấy được có bao nhiêu ấm áp, tương phản trong không khí còn mang theo một chút hàn. Đêm qua âm đỉnh đầu nhìn không tới nửa viên ngôi sao, buổi sáng không khí đều mang theo hơi ẩm. Khương Du tiễn đi học đệ đệ cùng với bắt đầu làm việc Khương Yên, lúc này mới thu thập mấy quyển thư, hướng nhà tranh bên kia đi. Hiện giờ chương trình học phần lớn đều tỏa định ở đại học chương trình học, mà này trong đó lấy khoa học tự nhiên là chủ, văn khoa phương diện đều không phải là một sớm một chiều, còn là sẽ cùng lão sư một khối nghiên cứu mỗ bổn thế giới danh tác trung tâm tư tưởng cùng ngữ nghĩa cấu tạo từ từ. So sánh khởi có vô hạn kéo dài tư tưởng văn tự, Khương Du phát hiện nàng càng thích khoa học tự nhiên, một chính là một, nhị chính là nhị, không có như vậy nhiều khuyết tán tư duy cùng ba phải cái nào cũng được. Đời trước an ổn kết thúc thạc sĩ việc học, tiến vào một nhà thế giới danh xí, quá vội vàng bận rộn lại nghìn bài một điệu sinh hoạt. Đời này nàng tưởng đổi cái cách sống, tỉ như làm một chút nghiên cứu khoa học. Không biết hay không có năng lực thúc đẩy một chút quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ. Lúc này nàng nhưng thật ra thật sự muốn một hệ thống, không phải làm ruộng, không phải mỹ thực, càng không phải khác lung tung rối loạn, liền phải một cái công nghệ đen thư viện, tốt nhất mang theo phòng thí nghiệm. Nói vậy liền không cần ở nhìn đến mỗi hạng thí nghiệm, bởi vì tay ngứa mà chỉ có thể cùng vài vị lao sư ở miệng thượng tranh cái đỏ mặt tiến thai. Ai nha, trời mưa, chạy nhanh thu quần áo. Hôm nay vài vị lão nhân đều không có đi bắt đầu làm việc, rốt cuộc thời tiết không tốt lắm. Hơn nữa năm nay quốc gia không ít tương quan chính sách, đều đối này đó lao động cải tạo người tiến hành rồi sửa lại án xử sai. Bởi vậy Khương Trường Hải cũng không có cưỡng chế vài vị lao nhân đi bắt đầu làm việc. Có lẽ cũng bởi vì mặt trên hạ đạt cái gì chỉ thị, tóm lại đối vài vị lao nhân tới nói, đây là một chuyện tốt. Bọn họ tuổi tác lớn, hơn nữa mấy năm nay mỗi ngày lao động, thân thể cũng không thấy được có bao nhiêu hảo. Khương Du đứng dậy đi tới cửa, nhìn đến bên ngoài bắt đầu bùm bùm mưa rơi điểm, nàng trở về, đối vài vị lao sư nói, ta cũng đi về trước, trong viện không ít đồ vật cũng đến thu hồi tới. Đi mau, đừng xối hỏng rồi. Ôm sách vở, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ về nhà. Nắm lên đấu lạp khấu ở trên đầu, đi vào trong viện bắt đầu thu thập đồ vật. Thuận tiện cũng giúp Đường Ninh đem phơi ở trong sân đệm chăn cấp ôm hồi chính mình ra. Không đợi thu thập xong, liền nhìn đến Hạ Hân đi đến, trong tay còn xách theo không ít bao lớn bao nhỏ. Hạ đại ca, ngươi như thế nào trời mưa lại đây? Khương Du vội vàng tiếp đón người vào nhà. Ta tới thời điểm nhưng không trời mưa, mới vừa đi đến cách vách thôn liền rớt hạt mưa. Tiếp nhận Khương Du đệ đi lên khăn lông trà lau tóc, ăn tết trở về trong sở liền vẫn luôn bận việc. Vội đến bây giờ mới không ra thời gian tới, ngày mai buổi chiều ta phải đi tỉnh thành mở họp, nghỉ trước khi đi lại đây nhìn xem các ngươi. Cho hắn đệ đi lên một ly nước ấm, trước ngồi đi, giữa trưa ở nhà ăn cơm, nếu là trời mưa buổi tối cũng đừng đi trở về, cùng Tiểu Xuyên ngủ một phòng. Ngươi tỷ đâu? Hạ Hân hỏi. Buổi sáng đi bắt đầu làm việc, trời mưa hẳn là thực mau là có thể trở về. Khương Du đem Hạ Hân mang đến đồ vật chuẩn bị chỉnh lý một chút, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không động tĩnh. Tỷ của ta trong lòng phỏng trừng đặc biệt nhớ mong ngươi. Nghe thế câu nói, Hạ Hân tâm tình mạc danh trở nên vô cùng mỹ diệu, hắn rất muốn tới một câu chính mình cũng thực nhớ mong Khương Yên, rốt cuộc là không mặt mũi. Ngươi tỷ trong khoảng thời gian này còn hảo đi. Hảo đâu? Khương Du trộm ngắm Hạ Hân liếc mắt một cái, trừ bỏ tưởng ngươi. Ha ha! Hạ Hân xấu hổ mà không mất lễ phép cười hai tiếng, sau đó rời đi tầm mắt, thính hai hơi chút có điểm hồng. Hắn quả nhiên vẫn là không quá am hiểu ứng phó cái này tiểu cô nương. Thật là một chút đều không hàm xúc. Hạ đại ca ăn tết trở về, có hay không nhìn thấy Cố Tiêu? Không có. Hạ Hân lắc đầu, hắn 5 năm trước ra ngoại quốc lưu học, nghe nói muốn sang 5-6 tháng cuối năm mới có thể trở về, bên kia kỳ nghỉ cùng chúng ta không giống nhau, mấy năm nay tết âm lịch đều không ở nhà. Khương Du đem tẩy tốt quả táo đệ đi lên, ta là có nghĩ thầm giải trừ hôn ước, hạ đại ca nghe nói qua chuyện này đi. Biết, trong kinh thành chúng ta cái này vòng người đều biết. Hạ Hân gật đầu. Vì cái gì muốn giải trừ hôn ước? Đây là hai nhà lão gia tử định, hơn nữa Cô Tiêu lớn lên đẹp, nhân phẩm ưu tú, năng lực cũng không tồi. Môn không đăng hộ không đối, lại nói ta sinh ở nông thôn lớn lên ở nông thôn, Cố gia như vậy cạnh cửa, ta đi vào cũng không được tự nhiên. Khương Du thừa nhận Cố Tiêu lớn lên đẹp, năng lực không tồi, đến nỗi nhân phẩm điểm này không dám gật bừa. Hạ Hân lại không đồng ý Khương Du nói, cái gì kêu môn đăng hộ đối? Ngươi như vậy làm thấp đi Khương gia. Khương gia gia nếu là biết nên nhiều thương tâm a. Khương gia gia chính là vì quốc gia làm ra đại cống hiến người, quốc gia giải phóng có hắn một phần công lao. Hơn nữa cùng Cố gia gia càng là một cái chiến hào sinh tử huynh đệ. Hiện tại Cố gia gia còn sống, hắn là sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng lại như thế nào? Hiện giờ nhưng không thịnh hành lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta không nghĩ gả ai cũng không thể miễn cưỡng ta, Cố gia gia cũng không được. Khương Du ngữ khí bình tĩnh, hơn nữa ta cùng Cố Tiêu chưa bao giờ đã gặp mặt. Hắn có thể tiếp thu người trong nhà an bài. Mặc dù hắn nhân phẩm hảo, nhưng bị bên người bằng hữu biết hắn có một cái trưởng thành ở nông thôn vị hôn thê, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra mâu thuẫn trong lòng. Nếu về sau cùng hắn thật sự kết hôn, tôn trọng nhau như khách phu thê sinh hoạt cũng không phải là ta muốn. Hạ Hân quả thực không biết nên như thế nào đối mặt cái này tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ suy xét so đại nhân còn muốn nhiều. Ngươi biết phu thê chi gian như thế nào ở chung? Hạ Hân buồn cười hỏi. Khương Du gật gật đầu, như thế nào không biết, cha mẹ ta như vậy ở chung phương thức, chính là ta muốn. Mẫu thân ngươi, là cái hảo nữ nhân. Lớn lên cũng xinh đẹp. Khương Du cười mi mắt cong cong. Phần 35. Cũng không phải là, năm đó ông nội của ta thậm chí đều muốn cho ta nhị thúc cưới mẫu thân ngươi, chỉ là mẫu thân ngươi khi đó đã cùng phụ thân ngươi đính hôn. Hạ Hân cười chế nhạo, bất quá mẫu thân ngươi cùng Cố Tiêu mẫu thân, tuổi trẻ thời điểm là thực tốt bằng hữu. Cho nên a, cha mẹ ta qua đời thời điểm, bọn họ Cố gia không có người lại đây, ta cùng Cố Tiêu hôn sự tự nhiên không thể tiếp tục đi xuống, rảnh rỗi nói, Hạ đại ca gọi điện thoại giúp ta nói một chút đi, bản thân liền không có quá giao thoa, cũng không có giao thoa tất yếu. Thấy nàng biểu tình không giống như là nói giỡn, Hạ Hân chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kia hảo, chờ ta gọi điện thoại cùng ông nội của ta nói một tiếng, làm hắn đi cùng Cố gia gia nói chuyện. Uống một ngụm nước ấm, xua tan một chút thân thể ướt hàn, an tết trở về thời điểm, còn cùng ông nội của ta liêu khởi quá nhà các ngươi sự tình, kỳ thật các ngươi hai nhà thật là môn đăng hộ đối, nếu là năm đó Khương gia gia lưu tại kinh thành, nhà các ngươi chỉ sợ cũng không so với chúng ta năm cái gia tộc kém nhiều ít. Khương Du gật đầu không tỏ ý kiến, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng khá tốt, nếu là lưu tại kinh thành, năm đó nói không chừng sẽ gặp phải cái gì, có lẽ ngươi cùng ta đại tỷ cũng liền không có như vậy duyên phận. Ngươi nói đúng. Hạ Hân dùng sức gật gật đầu. Chương 59 sở hữu công đều ái nàng. Tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi, đều là hình dung phu thê chi gian tốt đẹp từ ngữ. Nhưng Khương Du muốn tình yêu đều không phải là thành lập ở đạo đức quan niệm thượng, mà là cái loại này ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Thậm chí là đầu váng mắt hoa cái loại này cảm tình. Khương Yên là cùng Đường Ninh Tô âm âm một khối trở về, nàng mang theo đỉnh đầu đấu lạp, mặt khác hai người còn lại là chống một phen hát rủ. Đã trở lại. Hạ Hân đứng ở phòng bếp cửa, nhìn từ xa tới gần nữ hài tử, khóe môi tươi cười mềm mại sáng sảng. Khương Yên trái tim bang bang kịch liệt nhảy lên, hai má nhiễm phấn hồng, công an hạ như thế nào dầm mưa tới. Ta tới thời điểm còn không có trời mưa, ngày mai muốn đi tỉnh thành mở họp. Hôm nay thừa dịp có thời gian lại đây nhìn xem các ngươi. Tô âm âm xuyên thấu qua tinh mịn màn mưa, ngẩng đầu nhìn đứng ở cửa phòng Hạ Hân, đối phương dáng người đĩnh bạn, ngũ quan tuấn lãng, khí chất dương cương, thực dễ dàng làm người nảy sinh hảo cảm. So với Hà Tây công xã nam nhân tới nói, nàng phía trước cảm thấy đồng kỳ thanh niên trí thức mới xem như có thể cùng nàng đánh đồng, nhưng hôm nay nhìn đến Hạ Hân, Lý Hách Tôn nhàm đám người cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Nhìn thấy Hạ Hân đối Khương Yên cười như vậy sáng sảng, nàng không cấm thẳng thắn bối, đi đường tư thế cũng trở nên càng hiện ưu nhã lên, lấy chứng minh nàng so Khương Yên chút nào không kém, thậm chí bởi vì hai bên thân phận, nàng còn càng thêm ưu tú. Nghe Hà đối phương căn bản là không thấy nàng, làm Tô âm âm có chút hề bài. Chờ nàng đi theo Đường Ninh đi đến cửa phòng, cách vách cửa phòng đã đóng lại. Nam nhân kia là ai a? Khương Yên tỉ ra thân thích sao? Tô âm âm tò mò nói. Đường Ninh vừa rồi chỉ là tùy ý nhìn đối phương liếc mắt một cái, là cái lớn lên thực xuất chúng nam nhân. Không rõ ràng lắm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hẳn là không phải là Khương Yên tỷ đối tượng đi. Tô âm âm mặt mày mang theo cười, nhưng tâm lý lại cảm thấy khẳng định không phải. Đối phương ăn mặc cùng khí chất, nhìn liền không giống như là người thường gia, sao có thể nhìn chúng Khương Yên loại này dân quê. Đều không phải là chính là cảm thấy dân quê có bao nhiêu bất ham, tương phản nơi này cũng có giản dị hàm hậu người, nhưng môn không đăng hộ không đối, sao có thể hạnh phúc. Long xứng long, phượng xứng phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Người hẳn là đối mặt hiện thực, đừng đi tưởng những cái đó không thuộc về chính mình đổ vật. Đường Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy vừa rồi nhìn đến hình ảnh rất hài hòa, nếu hai người thật là đối tượng quan hệ, cũng khá tốt. Không biết, cũng nói không tốt. Tô âm âm âm thầm bẹp miệng, Đường Ninh thật là càng ngày càng khó ở chung. Bên này Hạ Hân cũng không có cùng Khương Yên nói lên Khương Du tưởng giải trừ hôn ước chuyện này, trải qua hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Khương Du này tiểu nha đầu nhưng không thể so nàng cái này tỉ tỉ đều có chủ kiến. Nếu là nàng kiên trì nói, Khương Yên trừ bỏ đáp ứng phần, khẳng định sẽ không miễn cưỡng chính mình cái này muội muội. Trong đất việc đều vội không sai biệt lắm đi. Mau vội xong rồi, bất quá còn có khác sự tình có thể làm, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mùa đông mới có thể rảnh rỗi. Hạ Hân phát hiện hắn cùng Khương Du này tiểu nha đầu nói chuyện phiếm khi nói nhiều, cùng Khương Yên ở bên nhau thời điểm, tổng cảm thấy tâm suất thất hành, rất nhiều nói đều ngượng ngùng nói quá trắng ra. Hắn này còn xem như tốt. Khương Yên lại cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, cái loại này né tránh, e lệ ngượng ngùng bộ dáng, tổng làm hắn ngực ngứa khó chịu, hận không thể đem người ôm vào trong ngực, hung hăng xoa đến trong cốt nhục. Khương Du có nhãn lực kính, nàng cũng không có đai ở chỗ này quấy rầy hai người nói chuyện thiếm, một người ở trong phòng bếp chuẩn bị giữa trưa phải dùng đồ ăn. Ở ra cửa đổ nước chụp bánh xe biến tốc, nàng nhìn đến Tô Âm Âm cầm ô, đang ở trong viện ngồi xổm thân mình tẩy đồ vật, hơn nữa trong miệng còn hừ ca. Hào một đóa hoa nhải. Nàng nghiêng thân mình, sướng thời điểm tựa hồ còn phi thường đầu nhập, ngẫu nhiên giơ tay đem thái dương tóc mái đừng ở lỗ thai mặt sau, mặt nghiêng nhìn qua ở mưa bụi trung phá lệ mông lung mà có mỹ cảm. Khương Du đột nhiên bị khí cười, Tô Âm Âm này nữ chủ như thế nào như vậy tiện đâu. Biết rõ hôm nay trong nhà nàng có khách nhân, còn ở nhà mình làm yêu, lại nói bên cạnh lại không phải không địa phương, phi đãi ở nhà nàng phòng ngủ đối diện cửa sổ rửa rau, thật đương người khác đều là ngốc tử, liền nàng một người có chỉ số thông minh. Có lẽ Tô Âm Âm cũng không phải đối Hạ Hân có ý tứ, chính là nàng thích cái loại này bị đông đảo nam nhân chúng tinh phùng nguyệt thái độ. Nguyên tắc chính là cầu huyết mạ gì sờ dậy sớm ngôn tình kịch bản, nữ chủ là tiêu chuẩn bạch liên hoa, rõ ràng đối các lộ nam xứng không thú vị, nhưng đều là muốn vẫn duy trì cái loại này ái mội thái độ, làm những cái đó nam xứng vì nàng rơi đầu chảy máu, lên núi đao xuống biển lửa, một đám đối đại những người khác vô cùng khôn khéo, duy độc đối mặt nữ chủ thời điểm chỉ số thông minh tập thể thiêu phí. Kỳ thật chính là cái loại này, ta có thể không thích ngươi, nhưng là ngươi không thể không thích ta tâm tư. Đây cũng là nguyên tắc tác giả giao cho nữ chủ hạng nhất đặc thù kỹ năng, sở hữu công đều ái nữ chủ. Chẳng sợ nữ chủ cuối cùng cùng nam chủ ân ân ái ái ở bên nhau, khác nam xứng mặc dù trong lòng thực không cao hứng, nhưng chỉ cần có thể nhìn đến nữ chủ hạnh phúc, bọn họ tất cả đều có thể nhẫn lại, phàm là nữ chủ có thể bố thí cho bọn hắn một cái gương mặt tươi cười, đều sẽ cảm thấy nữ chủ là chân thiện mỹ đại biểu. Xem nguyên tắc thời điểm, nàng cũng không có so đo cái này, bất quá là một bộ tiểu thuyết internet, có cái gì nhưng tích cực, xem qua lúc sau nhiều lắm quay đầu liền hướng. Nhưng hôm nay thân ở thế giới này, nàng cần thiết đắc kê so một chút, bằng không sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người mơ màng hồ đồ cấp hố chết, rốt cuộc thế giới quy tắc còn tồn tại, nàng là ác độc nhất nữ xứng. Tô đồng chí, bên ngoài rơi xuống vũ, tuy nói vũ thế không lớn, hơi ẩm lại rất trọng, ngươi vẫn là ở trong phòng rửa rau đi, đừng bị cảm. Khương Du dương giọng nói. Tô Âm Âm cũng không biết có hay không nghe ra Khương Du lời thuyết minh tới, ngẩng đầu lấy một cái duyên dáng chính mặt nhìn về phía Khương Du, cười nhỏ yếu sở sở, không có việc gì, ta thực mau liền tẩy hảo, hơn nữa ta thích trời mưa. Nôn. Nếu không có xem qua nguyên tắc, nàng thật đúng là liền tin, tặc con mẹ nó thích trời mưa. Thật muốn nói, Khương Du mới là thật sự thích trời mưa, đặc biệt là đang mưa nhật tử ngủ, quả thực thoải mái không muốn không muốn. Nhưng làm nàng đang mưa thời điểm ra ngoài, xin lỗi. Khương Du thực không vui. Đơn giản chính là trời mưa thời điểm, chung quanh sẽ trở nên so với ngày thường đều phải an tĩnh. Tại đây loại an tĩnh bầu không khí chung ngủ, có thể làm người phá lệ thả lỏng. Tô Âm Âm, nàng chán ghét trời mưa, kia sẽ làm nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái, cảm giác thực dính nhớp, hơi ẩm trọng. Hiện tại cư nhiên trợn mắt nói dối thích trời mưa, chẳng lẽ không phải tưởng chế tạo một loại trong mưa mỹ nhân tư thái, cấp ngồi ở giường đất biên hạ hơn xem. Nay mệt là nam nữ quan hệ rụt rè thập niên 70. Nếu là đặt ở cổ đại, nàng tuyệt đối sẽ là cái thứ hai Sơn Âm công chúa chi lưu. Nhân gia đều nói như vậy, Khương Du có thể như thế nào, tổng không thể tiến lên đem Tô Âm Âm cấp đuổi đi đi. Nàng thật đúng là tưởng, khá vậy không đắc tội nàng, chính mình cũng không phải cái loại này vô cớ gây rối người, nhưng này trong lòng nghẹn đến mức thật sự là không dễ chịu. Thiện A, thật con mẹ nó tiện. Mặc kệ Tô Âm Âm có phải hay không cố ý, Khương Du đều phiền thấu này nha đầu thúi. Chương 60 sẽ không nói liền câm miệng. Mãi cho đến nàng chậm gì gì tẩy xong đồ ăn, ống tay áo ống quần cùng tóc đều bị nước mưa ướt nhẹp, đối phương đều không có cho nàng một ánh mắt, cái này làm cho Tô Âm Âm đốn giác quể bài. Nàng không tin chính mình một chút lực hấp dẫn đều không có, rốt cuộc mặc kệ là ở nhà bà ngoại, vẫn là ở phụ thân trong nhà, thậm chí ngay cả đi vào Hà Tây công xã, luôn có không ít nam hải tử đối nàng biểu hiện ra hảo cảm, hơn nữa trợ giúp nàng. Còn tưởng tiếp tục ở bên ngoài đợi, nàng liền không tin chính mình so không được Khương Yên tỉ muội. Nhưng Đường Ninh đã đứng ở cửa kêu nàng. Âm Âm, còn không có chuẩn bị tốt sao? Nhưng thật ra không nóng nảy nấu ăn, nhưng nàng đều ở bên ngoài ngồi xổm mau nửa giờ, bất quá là một bó rau chân vịt, sao có thể thu thập lâu như vậy, liền tính là khoan khoái một con gà thời gian cũng đủ rồi. Tô Âm Âm bất đắc dĩ đứng lên, bưng buồn bung dù đi vào phòng đi. Thấy nữ nhân này rốt cuộc về phòng đi, Khương Du trợn trắng mắt, làm khởi yêu tới quả thực không để yên. Bất quá nàng cũng không lo lắng Hạ Hân sẽ đối nữ chủ như thế nào. Trong nguyên tắc Hạ Hân cũng không có cùng nữ chủ từng có giao thoa, cũng không phải nữ chủ hậu cung chi nhất, hắn chỉ là ở nữ chủ quang hoàng dưới, vận mệnh có vẻ thực bị động. thích nữ hải tử bị thiết kế, thế cho nên hai người phân biệt, kết hôn thê tử cũng không phải trong lòng hảo, bất quá là tới rồi tuổi người trong nhà cấp tương xem. Hiện giờ Hạ Hân cùng Khương Yên lưỡng tình tương duyệt, như vậy sau lại nữ nhân kia, đời này khẳng định là không có cơ hội, Khương Du cũng sẽ không làm Khương Yên đi đến kia một bước. Giữa trưa, Khương Xuyên cũng xách theo cặp sách từ bên ngoài trở về, trên đầu còn đỉnh một mảnh lá cây che vũ. Khương Du nhìn đến tóc ướt rầm rề chạy vào cửa Khương Xuyên, vội vàng cầm khăn lông làm hắn lau lau, miễn cho cảm mạo. Ở nhà bận việc cơm trưa, nhưng thật ra đem tiểu gia hỏa này cấp đã quên, hẳn là đi tiếp hắn tan học. Chúng ta buổi chiều không đi học. Khương Xuyên vào cửa đã nghe đến thơm nước đồ ăn hương vị, hương phấn thấu trên đầu đến xem nhị tỷ làm cái gì, phát hiện có gà có cá, hương phấn cực kỳ, nhị tỷ, hôm nay ngày mấy? Công an hạ tới. Khương Du cười nói. Vừa nghe Hạ Hân lại đây, Khương Xuyên con khỉ lẻn đến cách vách phòng, công an hạ tới. Đã lâu không thấy, có phải hay không trường cao? Hạ Hân hỏi. Cũng không phải là, trường cao 2cm đâu. Hai người thanh âm ở cách vách vang lên, Khương Du đem làm tốt cá thịnh ra tới, tiếp đón bọn họ bắt đầu ăn cơm. Kỳ thật nàng nguyên bản là nghĩ cấp Đường Linh kẹp mấy thứ đồ ăn đưa quá khứ, nhưng nghĩ Tô Âm Âm còn ở nơi này, trực tiếp từ bỏ. Tuyệt đối không thể tiện nghi nữ chủ. Cách vách, Đường Linh giữa trưa làm 3 cái đồ ăn, các nàng hai người ngày thường giống nhau đều phải có 2-3 cái đồ ăn, giống nhau là 2 cái nhiệt đồ ăn 1 cái rau trộn. Tô Âm Âm nhìn trước mặt đồ ăn, bất động thanh sắc hỏi, A Ninh, ngươi cùng Khương Yên tỷ bọn họ xử hảo không tốt? Khá tốt, Khương Yên tỷ thực hảo ở chung, Khương Du cùng Khương Xuyên cũng hiểu chuyện. Đường Ninh vẫn chưa nghe ra đối phương trong miệng thâm ý. Nàng nói cũng là trong lòng lời nói, Khương gia người đích xác thực hảo ở chung, Khương Xuyên tiểu gia hỏa kia đáng yêu lại thú vị, mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, miệng nhỏ đặc biệt ngọt. Tô Âm Âm tưởng nói chính là, hôm nay Khương gia tới khách nhân, tất nhiên làm không ít phong phú đồ ăn, Đường Ninh ở nơi này, tổng hẳn là đưa điểm lại đây tỏ vẻ một chút, mặc kệ nhiều ít ít nhất là cái thái độ, nhưng đối phương một chút động tĩnh đều không có, này liền có điểm không quá đẹp. Bất quá loại này lời nói nàng chỉ có thể ở chính mình trong lòng ngẫm lại, cũng không sẽ nói ra ngoài miệng. Nghe ngươi nói, giống như đều không bỏ được dọn ra đi. Nàng câu môi cười cười, hôm nay ta nghe Tôn Nhâm nói, Khương đội trưởng nói cho bọn họ, thanh niên trí thức nơi năm một qua đi là có thể thu thập thỏa đáng, chúng ta đến lúc đó liền có thể dọn đi vào. Kia khá tốt, lưu lại nơi này trước sau cảm thấy hơi xấu hổ, dọn đến thanh niên trí thức trong sở cũng tự tại chút. Tô Âm Âm trong lòng không như vậy tưởng. Thanh niên trí thức sở hữu cái gì tốt, nơi nào so được với ở tại Khương gia này gạch xanh nhà ngói tới thoải mái, ít nhất vẫn là độc môn độc viện. Thanh niên trí thức sở chính là rất nhiều người tụ tập ở cùng một chỗ, ngẫm lại nàng liền cảm thấy muốn điên lên rồi. Phần 36. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, hết mưa rồi, Hạ Hân cũng chuẩn bị về nhà. Đem người đưa đến cửa, nhìn đến Tô Âm Âm cũng kéo Đường Ninh cánh tay ra tới. Đây là Khương Yên tỷ đối tượng sao? Tô Âm Âm nhỏ dài bàn tay trắng đem toái phát đừng ở rồi sau đó. Khóe môi treo kiểu nhu tươi cười, ngữ tiêu yên nhiên nhìn Hạ Hân. Khương Du biểu tình nháy mắt liền lánh xuống dưới, Tô đồng chí, sẽ không nói liền câm miệng. Tô Âm Âm biểu tình nháy mắt xấu hổ, ngay sau đó hai tròng mắt nhiễm ướt át, thực xin lỗi, ta nói sai rồi cái gì sao? Ngươi chưa nói bậy, chẳng lẽ là ta không duyên cớ khi dễ ngươi? Khương Du mắt lạnh nhìn nàng, có một số việc ít nhất hảo hỏi thăm, biết nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Đây là một cái đặc thù niên đại. Nam nữ chi gian tồn tại một cái khó có thể vượt qua hoành mương. So với vài thập niên sau cái loại này trên đường cái tùy tiện tay cầm tay, thậm chí là bên đường hôn nồng nhiệt đều là tầm thường cảnh tượng, ở chỗ này lại có vẻ rất là không thể gặp quang. Chớ nói mở ra thức luyến ái, chính là hai vợ chồng đi ở trên đường, cũng cực nhỏ có thể nhìn đến tay cầm tay. Khương Yên trước mắt đang ở giữ đạo hiếu, nếu là ở hiếu kỳ cùng nào đó nam nhân truyền ra xử đối tượng nói tới, không chừng sau lưng có người sẽ nói nhàn thoại. Nói Khương Yên cha mẹ không còn nữa, không ai quản, Khương gia đại ni liền bắt đầu thông đồng nam nhân linh tinh, nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hạ Hân đối Tô Âm Âm ấn tượng đầu tiên cũng rất kém cỏi, hắn lại không quen biết cái này nữ hài tử, cư nhiên tùy ý nói ra loại này lời nói tới, nhìn chính là đẩy mình ý xấu. Ta đây liền đi trở về, chờ thêm đoạn thời gian lại đến xem các ngươi, bên ngoài lạnh, trở về đi không cần đưa. Công an hạ trên đường chậm một chút, mới vừa hạ quá vũ gồ ghề lồi lõm, đừng có gấp. Khương Yên không để ý đến Tô Âm Âm nói, mỉm cười đem Hạ Hân cấp tiến đi. Đây là cái cưỡng gian có thể bị phán tử hình niên đại, đùa giỡn phụ nữ đều có thể gặp phải lao ngục thai ương niên đại. Tô Âm Âm này ở đời sau nhìn như tầm thường một câu, ở cái này niên đại lại đại biểu cho không giống nhau ý nghĩa. Hạ Hân tới Khương gia rất nhiều lần, nhà bọn họ cùng cách vách béo thẩm quan hệ vẫn luôn đều không được tốt lắm, mà béo thẩm xem bọn họ tỷ đệ ba người cũng các loại không vừa mắt, nhưng dù vậy, béo thẩm cũng sẽ không ở sau lưng nói Khương Yên hướng trong nhà chiêu nam nhân loại này lời nói, vạn nhất lan truyền đi ra ngoài, thế tất sẽ tạo thành hai nhà cả đời không qua lại với nhau cục diện, trừ phi là có rất lớn thù hận, bằng không ai cũng sẽ không lấy cô nương ra trong sạch nói giỡn. Tiến đi Hạ Hân, Khương Du lãnh đệ đệ về phòng, Khương Yên còn lại là cùng Đường Ninh cười chào hỏi cũng rời đi. Tô Âm Âm cương tại chỗ, sắc mặt một trận xanh trắng đan sen, không biết nên như thế nào phản ứng. Kỳ thật nàng tâm tư, Khương Du trong lòng minh bạch. Năm đó nàng đọc sơ trung thời điểm, lớp có một cái nam sinh lớn lên đặc biệt đẹp, là trong trường học công nhận giáo thảo. Mỗi lần tan học, luôn có khác ban nữ hài tử, ông nghèo tạo dáng từ bọn họ ban trước cửa tới tới lui lui vui cười đùa giỡn, mục đích thực rõ ràng, chính là vì khiến cho giáo thảo chú ý. Nàng năm đó đối giáo thảo cũng có chút tiểu tâm tư, bất quá là thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, nàng cũng tự nhận không có một bộ hảo bề ngoài, ngắn ngủi rung động qua đi, liền vô thanh vô tức chặt đứt. Đến nỗi giống này nàng nữ hải tử như vậy, ở giáo thảo trước mặt cười đến làm ra vẻ, loại sự tình này nàng làm không được, không có như vậy hậu ra mặt. Chương 61 lòng tham không đáy. Chỉ là lý giải thì lý giải, Khương Du lại không thể dung túng Tô Âm Âm bị ổi, ở Khương Yên cùng Hạ Hân lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống, Hạ Hân chỉ có thể là Khương Yên, nữ nhân khác mơ tưởng chen chân trong đó. Mặc dù là nữ chủ, cũng không được. Đường Ninh đối Tô Âm Âm chỉ số thông minh quả thực một lời khó nói hết. Thậm chí đều hoài nghi đối phương trong đầu căn bản đều là hồ nháo. Là một người, hơn nữa tốt xấu cũng là cao trung tốt nghiệp cao tài sinh, hơi chút có điểm đầu góc đều hẳn là biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Người cùng Khương Yên bản thân liền không có cái gì quan hệ, là nói như thế nào ra loại này chỉ có rất quen thuộc nhân tài có thể hỏi vấn đề. Không cảm thấy xấu hổ sao. Nàng cũng không tin, Tô Âm Âm có thể ở trên đường cái, nhìn đến một nam một nữ đứng chung một chỗ. Tùy tiện tiến lên hỏi nhân gia có phải hay không xử đối tượng. Quan ngươi chuyện gì? Tô Âm Âm lúc này trong lòng đã bực Khương Du, chính mình bất quá chính là thuận miệng vừa hỏi, đối phương cùng đến nỗi làm trò nam nhân kia mặt tới cấp nàng nan kham. Nhưng hiện tại nàng đã biết đối phương thân phận, họ Hạ, vẫn là một người công an. Công an, kia chính là bắt sát, có thể gả cho loại này thân phận người, về sau nhật tử còn có thể khổ sở sao? Nếu là nàng có thể gả cho vị này công an Hạ, nàng mẹ kế tuyệt đối sẽ không tự cấp nàng sắc mặt xem, về sau nói không chừng còn phải nịnh bợ nàng. Nàng vẫn đắm chìm ở chính mình tốt đẹp ảo tưởng giữa, căn bản là không nghe được Đường Ninh ở bên cạnh đã hô nàng vài thanh. Âm âm, âm âm. A, nàng phục hồi tinh thần lại, chuyện gì? Đường Ninh đối nàng hết trôi nói rồi, đứng ở chỗ này làm gì, ngươi là nghĩ ra đi vẫn là trở về phòng. Trở về phòng ngủ đi. Tô Âm Âm trên mặt mang theo cười, nhấc chân bước vào Khương gia môn. Đường Ninh đều lười đến cùng nàng nói chuyện, thậm chí nghĩ dứt khoát tuyệt giao tính, cùng Tô Âm Âm ở chung như thế nào liền như vậy mệt đâu. Vừa rồi nghe được cách vách động tĩnh, liền nói muốn đi ra dạo một chút, hiện tại lại nói về phòng ngủ. Nếu là lúc này, còn không rõ ràng lắm Tô Âm Âm hành động cùng mục đích, Đường Ninh liền thật là cái ngu ngốc. Cũng nguyên nhân chính là vì rõ ràng, mới cảm thấy Tô Âm Âm người như vậy cũng không đáng giá thâm giao. Vì thế nàng hoàn toàn hối hận, phía trước căn bản là không nên cùng nàng hòa hảo. Hiện tại nếu là lại nháo mâu thuẫn, tính, nàng ái ai ai đi, Đường Ninh cũng lười đến lăn lộn. Tiến đi Hạ Hân sau, Khương Du thu thập mấy quyển thư chuẩn bị đi nhà tranh bên kia tiếp tục đi theo vài vị lao sư đọc sách. Nàng hiện tại nắm giữ chi thức điểm, đừng nói là tham gia thi đại học, trực tiếp ghi danh nghiên cứu sinh cũng không có vấn đề gì. Nhưng so với vài vị lao sư tới nói, nàng có tự mình hiểu lấy, yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều, nàng cũng không thỏa mãn. Đường Ninh nhìn đến Khương Du rời đi. Hỏi đang ở thu thập việc nhà Khương Yên nói, Khương Yên tỷ, Khương Du đây là đi ra ngoài làm cái gì nha? Đi theo trong thôn vài vị lão nhân học tập đi. Khương Yên thuận miệng nói một câu, này cũng không phải cái gì bí mật, trong thôn người đều biết. Đường Ninh cũng chính là như vậy tùy tiện nghe một chút, nhưng Tô Âm Âm lại nháy mắt tâm tư linh hoạt. Cái này công xã tình huống, bọn họ tới một tháng nhiều ít cũng đều biết đến thất thất bát bát. Khương Yên trong miệng vài vị lão nhân, nói khẳng định là kia vài vị ở tại nhà tranh lão nhân. Hiện giờ đã có không ít người bắt đầu lục tục được đến sửa lại án xử sai, khôi phục đã từng huy hoàng, nếu là nàng hiện tại cùng vài vị lão nhân nói chuyện, kia đối nàng tương lai là rất có trợ giúp. Ai nguyện ý cả đời đãi ở cái này nông thôn, mặc dù về sau có thể trở về thành, nhưng nếu là không có phương pháp, đi trở về lại có thể làm cái gì? Chỉ cần có thể cùng kia vài vị lão nhân thành lập khởi một đoạn tình cảm, về sau còn sầu không có chiêu số đi sao? Nhìn mắt trước mặt Đường Ninh, tưởng cùng nàng thảo luận một chút chuyện này tính khả thi. Bất quá theo sau cảm thấy thêm một cái người liền nhiều một phần cạnh tranh lực, lại nghỉ ngơi tâm tư. Cho nên, ngày hôm sau cơm trưa sau, Khương Du ở nhà tranh bên này nhìn đến Tô Âm Âm thời điểm, chút nào không cảm thấy giật mình ngoài ý muốn. Trong nguyên tắc, nàng chính là được đến Trình lão bọn họ hảo cảm, do đó khảo nhập kinh thành đại học sau, được đến vài vị lão nhân trợ giúp, thực mau ở kinh thành đứng lại chân, hơn nữa được đến Cố Tiêu cha mẹ hảo cảm, bằng không Cố gia như vậy cạnh cửa, Tô Âm Âm một cái bình thường nữ hài tử, sao có thể gả đi vào. Nay vài vị lão nhân tuy nói không có cường thế gia tộc bối cảnh, nhưng chính bọn họ bản thân chính là thành tiểu phi phàm người, bằng không cũng không đến mức ở phía trước sóng chiều trung bị xung quân đến Hà Tây công xã lao động cải tạo. Nữ chủ được đến bọn họ năm vị hảo cảm cùng chiếu cố, muốn ở kinh thành dừng bước là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là đời này, nàng mơ tưởng. Khương Du đem vị hôn phu trực tiếp đưa cho nàng, dù sao nàng chính mình cũng không hiếm lạ Cố Tiêu người này, thành toàn bọn họ hai cái mỹ mãn nhân duyên không có bất luận cái gì áp lực, nếu còn muốn quá nhiều, như vậy lòng tham sao được. Vài vị lao tiên sinh hảo, ta là Hà Tây công xã mới tới thanh niên trí thức Tô Âm Âm. Trình Hàng Vị nhìn trước mặt lớn lên nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, cười cũng thanh thiện khả nhân, ấn tượng đầu tiên liền phi thường hảo. Nếu không có nàng tầm mắt đang xem hướng Khương Du thời điểm, có như vậy một chút ngạo khí, khả năng vài vị lão nhân thật sự sẽ không cự tuyệt cái này tiểu cô nương. Bọn họ đều hiểu được, có cạnh tranh mới có thể tiến bộ đạo lý, nhưng Khương Du đứa nhỏ này hoàn toàn không cần cạnh tranh liền đủ để bay nhanh đi tới. Nàng đối tri thức khát vọng, làm Trình lão bọn họ 5 người đều cảm khái không thôi, mỗi cái tuần cho nàng lưu lại tác nghiệp, đứa nhỏ này tổng có thể xuất sắc hoàn thành, thậm chí còn nếu không đoạn kéo dài lý giải. Nói thật, nếu là bọn họ học sinh đều có loại này tự giác tính cùng nội tính, quốc gia hưng thịnh phồn vinh có thể nói là ngắn hạn nội là có thể thực hiện. Khương Du là bọn họ 5 cái lao ra hỏa trong lòng bảo, gặp được như vậy thông tuệ hiếu học hài tử, trưởng bối liền không có không thích. Nhưng hiện tại bọn họ phát hiện Tô Âm Âm tựa hồ cố ý muốn cùng Khương Du tích cực ý tứ ở bên trong, khiến cho 5 người trong lòng có chút mâu thuẫn. Thật sự là Khương Du quá hiểu chuyện, so với cùng tuổi hài tử đều thành thục rất nhiều, nàng không thích gây chuyện, cũng không thích phiền toái, càng không thích ở sau lưng nhai người lưỡi căn, thực hiển nhiên Tô Âm Âm đối Khương Du tới nói chính là một cái phiền toái, vạn nhất lưu lại nàng, làm Khương Du này tiểu nha đầu sinh ra mâu thuẫn trong lòng, bọn họ mấy cái còn không được khóc chết. Một cái là dạy dỗ hơn nửa năm đắc ý môn sinh, một cái là xa lạ tiểu cô nương, ai gần ai xa vừa xem hiểu ngay. Bọn họ hiện tại đều ở Hà Tây công xã lao động cải tạo, lại không phải dạy học và giáo dục lão sư, bản thân liền rất nhiều cản tay, có thể nào làm cản. Nghe được Tô Âm Âm tới mục đích, Quách Lao ho khan hai tiếng, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta tuổi lớn, cũng không có cái kia tinh lực tới phụ đạo các ngươi đọc sách, lại nói chúng ta thân phận bãi tại nơi này, ngươi cùng chúng ta tiếp xúc nhiều. Đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Tô Âm Âm căn bản liền không nghĩ tới vài vị lão nhân sẽ cự tuyệt nàng, nàng tự nhận chính mình lớn lên vẫn là thực thảo lão nhân thích, lão tiên sinh, ta thật sự rất muốn học tập tri thức, ta sẽ thực nỗ lực, cầu các ngươi thu ta làm học sinh đi. Ngươi vẫn là trở về đi. Quách lão không có mềm lòng, cho dù nhìn đến Tô Âm Âm liền nghĩ đến hắn cháu gái, thượng số tuổi người, cũng liền không muốn lo chuyện bao đồng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại dạy dỗ Khương Du đồ vật, rất nhiều đều là bí ẩn. Đề cập đến một ít không thể bị thông báo khắp nơi phương diện, Tô Âm Âm là thật sự không thể thu. Chương 62 nàng không bằng ta. Không có được đến vài vị lão nhân ra khẳng định, Tô Âm Âm hể vải rời đi nhà tranh. Trình lão nhìn rời đi tiểu cô nương, hỏi, kia tiểu cô nương nhìn liền không phải cái an an phận phận, các ngươi chi gian có cọ sát. Đời trước Tô Âm Âm là vài vị lão nhân đắc ý môn sinh, nếu đời này không có Khương Du, Tô Âm Âm khẳng định sẽ không thất vọng mà hồi, có tương đối mới có cao thấp. Khương Du biểu hiện ra ngoài thông minh hiếu học, vài vị lao nhân ấn tượng nhất khắc sâu, ai có thể ở không đến một năm thời gian, từ sơ trung đến tốt nghiệp đại học chương trình học đều có thể nắm giữ, thậm chí hiện tại đều có thể cùng bọn họ thảo luận một ít nghiên cứu khoa học tri thức cùng với tình hình chính trị đương thời tin. Tức quan trọng, hơn nữa đều có ý nghĩ của chính mình, thậm chí ở vài vị lao nhân xem ra đều phi thường vượt mức quy định lại không có vẻ là nói xuông. Năm vị lao sư đều là sống hơn phân nửa đời người, cũng gặp qua rất nhiều việc đời. Như Khương Du như vậy xuất chúng hài tử, đời này có thể gặp được một cái cũng đã là đến không được sự tình, còn tưởng ở cùng cái công xã gặp được cái thứ hai. Bọn họ cũng không phải là ở vào nằm mơ tuổi tác, cũng không xem như cọ sát, có hành vi không quen nhìn thôi. Khương Du cũng không có nói quá nhiều, rất nhiều chuyện nàng thích nghẹn ở trong lòng hoặc là đối đương sự nói rõ, mà không phải có người kia nói chút nhàn thoại. Trình lão bọn họ cũng không có hỏi nhiều, đứa nhỏ này tính cách bọn họ 5 người đều thích. Hiện giờ chính sách đang ở dần dần phong khoáng, không biết khi nào có lẽ là có thể khôi phục thi đại học, bọn họ đều chờ mong có thể nhìn đến Khương Du đứa nhỏ này nhất minh kinh nhân kia một ngày. Hai ngày này, Khương Du nhận thấy được công xã không khí có chút không đúng. Phần 37. Nàng đi ở trên đường thời điểm, đều có thể nhận thấy được có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, ở sau lưng tựa hồ nói cái gì. Khương Du cũng không để ý, phía trước ở trong thôn còn không có khác tình huống, này trong đó nếu hòa giải nữ chủ không quan hệ, nàng là không tin. Này bản thân chính là vì nam nữ chủ yêu đương mà sáng tạo thế giới, mặc dù có lại nhiều trắc trở chướng ngại, đều không thể ngăn cản nữ chủ cùng nam chủ đi hướng vui mừng đại kết cục. Làm thế giới này lớn nhất ác độc nữ xứng, giống nhau lộ là đi không đến đế. Nữ chủ mới đến Hà Tây công xã hơn một tháng thời gian, trừ bỏ đồng kỳ thanh niên trí thức, ngay cả dị vạng thanh niên trí thức cùng trong thôn hảo chút nam thanh niên, đều đối Tô Âm Âm tỏ vẻ ra cực đại hảo cảm, điểm này Khương Du tưởng xem nhẹ đều khó. Cho nên vì về sau không bị nữ chủ quang hoàng nghiền áp, nàng chỉ có thể đi một cái lộ, đó chính là làm cái này điên cuồng thế giới, vô pháp bỏ qua thậm chí vứt bỏ nàng tồn tại. Ngươi chọc cái kia Tô Âm Âm. Khương Tú Tú hôm nay giữa trưa sau khi ăn xong chạy tới tìm Khương Du, hai ngày này công xã không ít người đều nói ngươi khi dễ nhân ra. Khương Du khỏe môi chịu chịu, ta không có việc gì chọc nàng làm cái gì. Có kia thời gian rỗi ta còn không bằng nhiều viết hai chữ, quét hai lần mà đâu. Ta nghe cách vách hổ tử ca nói, nàng muốn cho nhà tranh mấy người kia phụ đạo nàng học tập, kết quả ngươi ở kia mấy cái lao nhân sau lưng nói nàng nói bậy, làm cho bọn họ không chịu thu. Khương Du bị những lời này khí cười, nàng nhìn Khương Tú Tú kia lo lắng ánh mắt, hướng nàng vứt một cái mị nhãn nhi, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta, kia chỉ có thể chứng minh, Tô Âm Âm không bằng ta. Khương Tú Tú bị nàng mị nhãn cấp lung lay một chút, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, không nhìn thấy đi. Cái này Tô Âm Âm mới đến chúng ta công xã mấy ngày à, liền đem công xã rất nhiều thanh niên thông đồng linh hồn nhỏ bé cũng chưa, ta mẹ sau lưng không thiếu lo lắng, may ta tam ca không ở nhà, bằng không không chừng đã bị kia tiểu tiện nhân cấp nhớ thương thượng. Đều thông đồng ai? Khương Du mỗi ngày chính là cố định lộ tuyến, trong nhà cùng nhà tranh hai điểm một đường, ngày thường cũng không đi trong thôn đi dạo, đối với nhà mình chung quanh sự tình nhưng thật ra có thể biết được, nhà khác liền không rõ ràng lắm. Nhiều đi. Khương Tú Tú nói lên cái này liền cảm thấy ghê tởm, Thúy Hoa thím trong nhà hai cái, tối hôm qua còn vì cái này Tô Âm Âm đánh nhau rồi đâu, khi đại tẩu tử đêm đó liền thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ, còn có thanh niên trí thức trong sở cái kia lớn lên đẹp nhất Tô Thu đồng chí. Hai ngày này đều cùng những người khác đi đoạt lấy giúp Tô Âm Âm làm việc, ta phía trước còn đối cái này Tô Thu đồng chí có điểm ý tưởng, nghe được lời này, ta ngẫm lại vẫn là tính, này Tô Thu đồng chí ánh mắt không tốt, cư nhiên coi trọng như vậy một cái mặt hàng. Khương Du hứng thú giạt rào nhìn Khương Tú Tú ở bên này dịu rít, trong nguyên tắc Khương Tú Tú chính là cái phá hôi, trừ bỏ miệng có điểm không buông tha người, căn bản không có nửa điểm sức chiến đấu, cũng may Khương Quốc Quang cùng nữ chủ không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng dù vậy, lúc trước Khương Tú Tú bị nữ chủ chèn ép không hề có sức phản kháng thời điểm, Khương Quốc Quang vẫn là đã chịu ảnh hưởng, ở Khương gia vì Khương Tú Tú tùy tiện định ra một môn hôn sự thời điểm, biết rõ đối phương không phải lương xứng, Khương Quốc Quang cái này thương yêu nhất Khương Tú Tú huynh trưởng, đều không có vì cái này muội muội nói một câu bất bình lời nói. Nàng không rõ, trong sinh hoạt ngươi tổng hội cùng nào đó người phát sinh một ít khoe miệng, đây đều là tầm thường. Nhưng phàm là phát sinh một chút khoe miệng, ngươi đều tồn muốn đem người nghiền áp đến nước bùn tâm tư. Rốt cuộc ai cha? Nàng cũng cùng cách vách béo thẩm phát sinh quá hai lần khỏe miệng, này có cái gì? Còn không phải xoay người sau, chuyện này liền đi qua, đối với ngươi sinh hoạt không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, gì đến nỗi lệ khí như vậy trọng. Khương Tú Tú đối Khương Du tình nghĩa, thông qua Khương Tú Tú có thể đối Khương Du không chỗ nào không nói chuyện đủ để xem rõ ràng, nàng là lấy Khương Du coi như tốt nhất tỉ muội. Tô Thu đồng chí không thích hợp ngươi, ngươi có thể buông nàng đó là không thể tốt hơn. Thật sự. Nàng đối Tô Thu tổn tâm tư cũng không phải là một ngày hai ngày, nếu là tình yêu không khỏi có chút trọng, chủ yếu là Tô Thu là này mấy giới thanh niên trí thức đẹp nhất một cái, tự nhiên dễ dàng hấp dẫn người trong mắt, hơn nữa Khương Tú Tú cả ngày đại ở kho hàng làm đăng nhập viên, tiếp xúc số lần nhiều, khó tránh khỏi trong lòng không điểm ý tưởng. Phía trước Khương Yên làm đăng nhập viên thời điểm, kia Tô Thu cũng không thiếu cùng Khương Yên nói chút vui đùa lời nói, bất quá Khương Yên là cái thành thục đại cô nương, sẽ không ăn Tô Thu kia một bộ. Ta còn có thể lừa ngươi. Ngươi còn nhỏ, đừng có gấp nói đối tượng, lại quá mấy năm cũng không chậm. Hiện giờ mới cũ chính sách luân phiên giai đoạn, mấy năm nay biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất, quá 2 năm công xã chế độ hủy bỏ, tiến vào thổ địa bao sản đến hộ, tất cả mọi người sẽ nên đón một lần biến cách. Thi đại học tin tức truyền đến, nhiều ít gia đình đều đem gặp phải phân băng tan rã. Khương Du đối nàng nguyên bản trong thế giới chuyện này biết đến không nhiều lắm, nhưng nguyên tắc chung lại nhắc tới quá, có vượt qua 7 thành thanh niên trí thức ở thi đại học cùng với trở về thành này hai việc bùng nổ sau, bỏ xuống trượng phu thê tử thậm chí hài tử, vô mông chạy lấy người, sau khi trở về cưỡng chế xử lý ly hôn thủ tục, nữ chủ còn đối chuyện này phát biểu quá một ít cảm khái, nhưng nàng lại quên mất, bị nàng trêu chọc thần hồn điên đảo thuần phác nam thanh niên có bao nhiêu. Nữ chủ nhìn như đối ai đều hảo, biết rõ những cái đó nam thanh niên đối nàng suy nghĩ bậy bạ, cũng không thẳng thắn cự tuyệt những cái đó nam thanh niên đối nàng hảo ý, ngược lại trong nguyên tắc chung có như vậy một câu. Bọn họ đều là thuần phác người, đối nàng hảo, nàng đều có thể cảm thụ được đến, loại này ấm áp làm nàng tưởng chân quý ở trong lòng. Mặc dù biết chính mình không cự tuyệt đối bọn họ tới nói là tàn khốc, nhưng nàng như cũ vô pháp đem cự tuyệt nói ra, nàng luyến tiếc thương tổn này đàn đáng yêu người. Nhưng Khương Du biết, không hiểu cự tuyệt mới là lớn nhất thương tổn. Chương 63 có điều phát hiện. Tam ca kết hôn ngày đó buổi tối, công xã trong đại viện phóng điện ảnh, đến lúc đó ta tới kêu ngươi một khối đi xem. Khương Tú Tú cùng Khương Du nói chuyện phiếm trong chốc lát, nói ra hôm nay lại đầy mục đích. Khương Du nghe thế câu nói, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cái này niên đại điện ảnh đều là cái loại này lộ thiên chiếu phim mạc, đương nhiên đây là ở đại bộ phận nông thôn khu vực nói, không ít thành phố lớn chính là có rạp chiếu phim, bất quá bọn họ bên này huyện thành lại không có, muốn đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, vậy ngươi đến đi tỉnh thành mới được. Tứ thúc thỉnh huyện văn hóa chạm người tới phóng điện ảnh. Mới không phải đâu, ta tam ca đi cùng người nói, hắn có cái bằng hữu đệ đệ chính là ở huyện văn hóa chạm chuyên môn phóng điện ảnh, năm một ngày đó tam ca kết hôn thời điểm. Người nọ sẽ cùng hắn ca ca một khối lại đây uống rượu mừng, từ buổi chiều bắt đầu phóng điện ảnh, mãi cho đến buổi tối, thuận tiện ở chúng ta công xã ở một đêm, ta ca chính mình đào hầu bao, hắn mấy năm nay chính mình tồn một ít tiền, đỉnh đầu có thể so nhà của chúng ta dư giả nhiều. Khoảng cách Khương Quốc Quang kết hôn còn có không đến 10 ngày công phu, Khương Du còn không có nếm thử quá lộ thiên điện ảnh đâu, trước kia nhưng thật ra nghe tổ phụ mâu nhắc tới quá, lúc ấy cũng không có gì hứng thú, hiện tại thân ở thời đại này, tự nhiên tưởng tự mình cảm thụ một chút. Buổi tối, Khương Du cùng Khương Yên nói lên chuyện này, ngày quốc tế lao động không biết công an hạ phóng không nghỉ, thỉnh hắn tới nhà ta ăn bữa cơm, buổi tối thuận tiện một khối đi xem chàng điện ảnh, đại tỷ cảm thấy như thế nào? Không tốt lắm đâu. Nhiều quấy rầy nhân ra, lại nói ngày thường bận rộn như vậy, thật vất vả phóng cái giả, còn không được ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta. Khương Yên biểu hiện thực rụt rè, mặc dù trong lòng phá lệ tưởng niệm Hạ Hân. Khương Du cười cười, không có tiếp tục cái này đề tài. Khương Yên nhưng thật ra cùng muội muội nói lên mấy ngày nay trong thôn nhàn ngôn toái ngữ. Mưa nhỏ, bên ngoài nhàn thoại ngươi nghe chưa từng nghe qua. Nghe được. Khương Du thản nhiên gật đầu, tỷ đừng lo lắng ta, Trình lão bọn họ không chịu nhận lấy Tô Âm Âm, tự nhiên có chính bọn họ nguyên nhân, người khác nói như thế nào ta không thèm để ý. Thấy nàng đích sắc không giống tức giận bộ dáng, Khương Yên cũng yên tâm. Từ Tô đồng chí đi vào chúng ta công xã, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là lại không thể nói tới. Khương Yên nói nhăn lại đỉnh mày, lại chưa suy nghĩ sâu xa. Dù sao nàng sớm muộn gì cũng đến trở về thành, tả hữu là sẽ không vẫn luôn ngốc tại chúng ta công xã, tỷ ngươi đừng cùng Tô Âm Âm đến gần, coi như người này không tồn tại, sẽ không đối chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có một số việc, ngươi chính là quá đương hồi sự, mới có thể làm những người đó nhảy nhót hăng say, không đi để ý, người khác tự nhiên cũng chơi không chuyển. Bất quá Khương Du vẫn là thực vừa lòng, cái này vặn vẹo thế giới, trừ bỏ nàng không thích. Hiện tại đại tỷ cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, tuy rằng vô pháp cùng nàng buộc bạch nói cái minh bạch. Ngày quốc tế lao động một ngày ngày tới gần, Khương Trường Hải trong nhà cũng bắt đầu vội thẳng đảo quanh. Mấy ngày nay Khương Trường Hải mỗi ngày đều mang theo Triệu Thải Hoa hướng huyện thành chạy, rốt cuộc Khương Quốc Quang là muốn ở Hà Tây công xã kết hôn, đến lúc đó trong thôn người cơ hồ đều phải qua đi cùng rượu mừng. Yến hội ít nói cũng đến khai cái tiểu nhị 10 bàn, mỗi bàn ít nhất đến 8 đồ ăn, lượng còn phải đủ, cải trắng linh tinh cái này không cần mua. Trong thôn từng nhà đều có loại, mặc dù nhà mình cải trắng không đủ, cũng có thể từ hàng xóm trong tay mua chút cải trắng trở về, không chậm trễ. Chính là gà vịt thịt cá linh tinh, cái này nhưng qua loa không được, ngày thường này đó món ăn mặn chỉ có ở ăn Tết thời điểm, nhà mình mới có thể đơn giản làm điểm, lại cũng chỉ có việc hiếu hỉ. Khương Quốc Quang là Khương Trường Hải tiểu nhi tử, là trong nhà cuối cùng một cái nhị lang ngày đại hỉ, huống hồ hiện giờ nhật tử quá đến cũng không tồi, này hôn lễ khẳng định không thể khó coi. Đặc biệt là ngày đó nhà gái cha mẹ cũng muốn lại đây, ngươi nếu là không phồng lên kính chuẩn bị, nhân gia nhà gái gia trưởng không chừng sẽ suy nghĩ ngươi chậm trễ nhân gia khuê nữ đâu. Khương Trường Hải vợ chồng là tâm tính thiện lương phu thê, đối đãi con dâu vẫn luôn đều đặc biệt hảo, cũng không sẽ nói chút chọc tâm và nói, càng sẽ không đem con dâu đương châu ngựa sai xử. Khương Quốc Vinh vợ chồng không ở Hà Tây công xã, nhưng ngày lễ ngày Tết hai vợ chồng trở về, trước nay đều là bao lớn bao nhỏ, mua đồ vật trở về ai cũng sẽ không kéo xuống. Nếu là mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, con dâu cả sao lại như vậy thật sự, có thể thiếu tiêu tiền có mấy cái sẽ ăn xài phung phí. Buổi sáng, nàng vác rổ, khóa lại ra môn hướng Khương Trường Hải trong nhà đi. Hai ngày sau chính là Khương Quốc Quang làm rượu mừng nhật tử, trong thôn người mấy ngày nay lục tục đem hạ lễ đưa qua đi, hôm nay Khương Du chính là qua đi đưa tân hôn hạ lễ. Trong rổ trang 18 cái hồng da trứng gà, còn có 6 khối 6 mao tiền bao lì xì. Lại đây thời điểm, Khương gia có không ít người, Khương Trường Hải ba cái nhi tử đều ở nhà, còn có mấy cái tiểu hoa nhi, trong nhà miễn bàn nhiều náo nhiệt. Khương Du tới. Khương Tú Tú lãnh bốn cái cháu ngoại trai ở trong sân chơi, nhìn đến Khương Du nhiệt tình tiếp đón nàng vào cửa. Tới cấp tam ca đưa hạ lễ, tứ thúc tứ thẩm không ở nhà. Khương Du theo Khương Tú Tú vào nhà, nhưng ba vị ca ca tẩu tử chào hỏi, cái này ai thu? Khương Quốc Vinh thê tử Diêu Lâm thấy thế, cười tiến lên tiếp nhận Khương Du trong tay rổ, cấp tẩu tử đi, tiểu ngư có phải hay không lại xinh đẹp lạc? Kia chính là, tiểu ngư chính là chúng ta công xã xinh đẹp nhất tiểu cô nương, chuyên chọn nhị bá cùng nhị bá mẫu sở trường lớn lên, thật không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào tiểu thanh niên. Lý Bình đem một cái sổ nhật ký đưa cho Diêu Lâm, đây đều là đưa hướng nên đón danh mục quà tặng, đều đến nhớ kỹ, về sau đáp lễ chính là dựa theo cái này tới. Xa ở kinh thành mỗ gian khảo cứu thấp xa văn phòng nội, một người tuổi trẻ nam tử nhẹ nhàng đánh một tiếng hát xì. Diêu Lâm trên mặt tươi cười thực sang sảng, mặc kệ tiện nghi ai, tiểu ngư về sau khẳng định sẽ gả một cái người trong sạch. Tuy nói đứa nhỏ này cha mẹ không còn nữa, nhưng như cũng là anh hùng hậu đại, Khương chỉ lao gia tử là toàn bộ Khương gia vinh quang. Chỉ cần Khương gia còn có người ở, liền khẳng định sẽ không bạc đãi này ba cái hài tử, nên chiếu cố đều đến chiếu cố. Khương gia nhất tộc được đến Khương trì che lấp, tự nhiên cũng đến bảo hộ hắn lão nhân gia ba cái cháu trai cháu gái. Diêu Lâm ở huyện thành xưởng thực phẩm làm gia nạp, phía trước cùng Khương Quốc Vinh là cao trung đồng học, hai người kết hôn tiểu 10 năm, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, hơn nữa không có cha mẹ chồng tại bên người. Diêu Lâm hiện tại nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, một chút đều không giống như là ba cái hài tử mẫu thân. Nhị tẩu cũng mau sinh đi. Khương Du nhìn Lý Bình bụng to cười nói. Lý Bình đầy mặt quang huy vớt ve chính mình bụng, nhanh, liền ở tháng 6. Kia nhị tẩu ở cữ cũng muốn chịu khổ một chút. Cũng không phải là sao, đến là gặt lúa mạch thời điểm ở cữ, có thể nhiệt điên ta, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đại nha sinh nhật vãn, sinh hạ nàng ở cữ thời điểm nhưng thoải mái. Đại nha tên gọi Khương Tiểu Nhã, cái gọi là đại nha chỉ là cái trong nhà trưởng bối tùy ý kêu một cái xưng hô mà thôi. Phần 38. Liên tỷ như trong thôn người nhìn đến nàng cùng Khương Yên, đều sẽ kêu nhị nhi, đại nhi, mà không phải trực tiếp kêu tên. Chương 64 trên đường đi gặp chặn đường cầu. Bởi vì Khương Quốc Quang hôn kỳ gần, nhà hắn này hai ngày ai đều không được nhàn, Khương Du vẫn chưa ở chỗ này đãi lâu lắm, cùng vài vị tẩu tử hàn huyên một lát liền đi trở về. Chỉ là tựa hồ có điểm đoan ra ngõ hẹp, ở về nhà trên đường, đụng phải nên diện mà đến Tô Âm Âm đám người, cùng nàng cùng nhau có Đường Ninh Lý Hách đám người. Hiện tại còn ở bắt đầu làm việc thời gian, cũng không biết bọn họ mấy cái như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Người chính là Khương Du. Một cái thân cao trung đẳng nam thanh niên nhìn đến Khương Du thời điểm, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh nghiệm. Khương Du ánh mắt tĩnh nhiên nhìn đối diện vài người, có việc. Không có gì đại sự, chỉ là tưởng nói làm người vẫn là muốn khoan dung chút hảo. Tôn Nham ái mộ Tô Âm Âm, mấy ngày nay nhìn đến Tô Âm Âm bởi vì bị nhà tranh vài vị lão nhân cự tuyệt mà tâm tình hạ xuống. Hắn xem Khương Du tự nhiên liền không vừa mắt. Khương Du phấn môi hơi hơi gợi lên một cái đẹp độ cung, chẳng lẽ ở yêu cầu người khác khoan dung thời điểm, không phải trước làm chính mình làm được khoan dung sao? Khổng phu tử nói qua, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Vài người nhìn đến chính mình, gọi lại nàng không hỏi một tiếng, há mồm khiến cho nàng khoan dung, này cũng không phải là khoan dung người có thể làm được sự tình. Ánh mắt của nàng mang theo một chút trào phúng, không hề có che giấu. Mồm miệng nhưng thật ra sắc bén. Tôn Nham ở Tô Âm Âm trước mặt bị hạ mặt mũi, sắc mặt trở nên khó coi lên, Âm Âm hiếu học, tưởng được đến vài vị lão nhân ra chỉ đạo, ngươi lại ở sau lưng động tay chân, làm nàng thất vọng mà về, tri thức là toàn bộ dân tộc, ngươi như thế lòng dạ hẹp hòi, mặc dù về sau thành tích phỉ nhiên, cũng chú định bị người chỉ trò trò. Tô đồng chí nói cho ngươi là ta sau lưng động tay chân. Nàng ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Tô Âm Âm, cười nói, Tô đồng chí, ngươi là khi nào nghe được ta nói ngươi nói bậy. Tô Âm Âm hốc mắt nháy mắt phím hồng, vội vàng giải thích nói, Khương Du ngươi hiểu lầm, ta không có nói như vậy ngươi. Ta không hiểu lầm, xem ra là vị này đồng chí hiểu lầm. Khương Du cười nhạo, bát nước bẩn là nhất không cần phí tổn, cho nên ngươi trên dưới mồm mép nhất khai nhất hợp, liền đem một đại bồn nước bẩn bát hướng về phía ta. Mắt thấy cũng không tất là chân thật, huống chi là tin vỉa hè, hoặc là ngươi ở trong lòng trực tiếp cho ta định rồi tội. Tôn Nham nắm tay, hắn không nghĩ tới một cái kẻ hèn ở nông thôn nha đầu. Cư nhiên có thể như thế miệng lưỡi sắc bén. Lại nói, mặc dù ngươi cảm thấy là ta ở sau lưng động tay chân, thì tính sao, không thu Hạ Tô đồng chí là cái gì nguyên nhân, các ngươi không ở chính mình trên người tìm, ngược lại tìm được ta trước mặt tới, chẳng lẽ không phải bởi vì Tô đồng chí không đủ ưu tú. Nàng nhìn đến nữ chủ hốc mắt càng hồng, nước mắt đều ở hốc mắt quay cuồng, Tô đồng chí, rơi lệ là nhất vô năng biểu hiện. Thế giới có nó chính mình tàn khốc quy tắc, tuyệt đối sẽ không bởi vì ai nước mắt rơi vào thường xuyên mà chiếu cố nàng, chính mình năng lực không đủ liền phong phú chính mình, mà không phải đem đi ở ngươi phía trước người dẫm đi xuống. Nếu mỗi người đều như các ngươi như vậy, xã hội còn như thế nào tiến bộ? Nước mắt không đổi được khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng văn hóa chấn hưng, các ngươi đều là thanh niên trí thức, như thế vô dụng đồ vật, vẫn là đừng tổng treo ở trên mặt, sẽ làm người hoài nghi ta Hoa Hạ hảo thanh niên đều là dựa vào nước mắt tới điều khiển xã hội tiến bộ, mất mặt. Người Tôn Nham nộ mục nhìn thẳng Khương Du, đối phương lời này nói không khỏi có chút trọng. Ta còn là câu nói kia, nếu là Tô đồng chí ngươi cũng đủ ưu tú, vài vị lao tiên sinh như thế nào sẽ đem ngươi cử chi ngoài cửa. Khương Du thần sắc lăng nhiên, hy vọng Tô đồng chí về sau đừng nói chút ba phải cái nào cũng được, làm người hiểu lầm nói tới. Trong khoảng thời gian này công xã không khí như thế nào tạo thành, tin tưởng Tô đồng chí và vài vị đồng chí trong lòng biết rõ ràng, ta chưa bao giờ cùng các ngươi sinh ra quá bất luận cái gì cọ sát, như thế nào liền thành các ngươi trong mắt tâm cơ hạng người. Vài vị lao tiên sinh đều là gặp qua sóng to gió lớn người, thu cùng không thu là bọn họ quyết đoán, ta bao lớn năng lực mới có thể tả hữu bọn họ 5 người ý tưởng, không khỏi quá để mắt ta. Chuyện này ta hy vọng đến đây đình chỉ, ta tuy rằng mặt trên không có chí thân trường bối, nhưng nếu là các ngươi tùy ý đem chậu phân khấu ở ta trên đầu, như vậy này bút chướng vẫn là thật sự muốn tính tính toán, Khương gia trong sạch cũng không thể hủy ở ta một người trên người. Nghe được Khương Du mặt sau những lời này, vài người bao gồm Tô Âm Âm ở bên trong, trong lòng đều đánh một cái dùng mình. Bọn họ đi vào Hà Tây công xã có đoạn nhật tử, nơi này hoàn toàn chính là họ Khương tộc nhân nơi tụ cư, còn lại họ khác đều là người từ ngoài đến. Mà Khương gia có một vị thanh danh hiển hách công hơn nhân vật Khương Trì, tuy rằng đã qua đời nhiều năm, nhưng anh dũng sự tích lại nghe không ít, bọn họ mặc dù không có đi vào Hà Tây công xã thời điểm, cũng nghe đến quá Khương lão anh hùng đại danh, là chiến tranh niên đại lấy ít thắng nhiều số chàng chiến dịch chung nhất lộng lẫy một vị. Trước mắt cái này ngũ quan minh diễm tiểu cô nương, đúng là vị kia quá cố lao anh hùng cháu gái. Trước mắt cốt truyện còn ở vào nguyên tắc ban đầu, nữ chủ quang hoàn mánh liệt lại rất mịt mờ, làm nàng đối thượng Khương Du, chú định là muốn ăn xong cái này buồn mệt. Nguyên tắc chung đó là bởi vì Khương Du tìm đường chết lợi hại, tác giả thúc giục nữ chủ chỉnh suy sụp Khương gia vẫn là trong nguyên tắc trung kỳ thời điểm, cốt truyện đi đến trung kỳ, nữ chủ đã bắt đầu quật khởi, hơn nữa được đến cô Tiêu sủng ái cùng cố gia người khẳng định. Ở nàng không có được đến cố gia dưới sự trợ giúp, mặc dù về sau trở thành cả nước nhất như bức doanh nhân, cũng vô pháp tùy ý lay động Khương gia. Nàng lại không phải nguyên bản cái kia ngốc mạo phao Khương Du, sao có thể cấp nữ chủ cơ hội này. Tô Âm Âm sở dĩ nhằm vào Khương Du, chủ yếu là bởi vì đi vào Hà Tây công xã sau, liền cả ngày xuất nhập Khương gia, mỗi ngày bên trong đối chỉ có Khương gia tỷ đệ ba người, làm nàng tự nhiên mà vậy xem nhẹ Khương gia bối cảnh. Hiện giờ bị Khương Du nói ra, bọn họ trong lòng như thế nào không lo lắng. Mặc dù cả nước như vậy nhiều liệt sĩ, khá vậy muốn phân cái cấp bậc, Khương Du tổ phụ Khương Trì lao tiên sinh, năm đó quốc gia giải phóng chính là đeo vô số quân công trương tham dự quốc khánh đại điển. Hiện giờ Khương Trì lao tiên sinh hậu đại chỉ còn lại có này tỷ đệ ba người, nếu là ở chính mình địa bàn bị ngoại lai người khi dễ, thật chờ mặt trên người tới quảng, bọn họ ăn không hết gói đem đi, nói không chừng còn muốn gặp phải càng nghiêm trọng hậu quả. Người thông minh rất nhiều, bị lá che mắt không được, mấy ngày nay ta cũng nghe đến quá một ít nhàn ngôn toái ngữ, chính là cũng không muốn so đo, chỉ hy vọng về sau vài vị đồng chí lại tìm ta phiền toái thời điểm, hy vọng các ngươi có thể mang lên làm ta á khẩu không trả lời được chứng cứ tới, miễn cho rước lấy hai bên không thoải mái. Nàng là lần thứ hai làm người, cho nên lần này liền bất hòa bọn họ so đo, lần sau nếu là còn tới như vậy vừa ra, kia cũng không thể dễ dàng bóc đi qua. Mỉm cười hướng trước mặt vài vị gật gật đầu, nàng vác rổ đi qua đi, chậm rãi biến mất ở một cái ngõ nhỏ. Cho nên, các ngươi nơi nào tới chứng cứ? Đường Ninh nhìn một hồi trò khôi hài, trong lòng chỉ cảm thấy mấy người này có phải hay không điên rồi. Không, không có Tôn Nham vừa rồi kêu đến nhất hùng, lúc này có chút lúng ta lúng túng không nói gì, chính là nghe Tô. Hắn không có nói tiếp, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, Tô Âm Âm chưa từng có nói qua nửa câu Khương Du không phải, đều là hắn nghe được đối phương nói não bổ ra tới. Đường Ninh tâm mệt nhìn Tôn Nham mấy người, nghe Tô Âm Âm kêu ý có điều chỉ nói chính mình phỏng đoán ra tới, trong đầu trang đều là cái gì. Chương 65 đường ai nấy đi. Vài người bị Khương Du phi thường không khách khí rơi xuống mặt mũi, trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng ở địa bàn của người ta thượng, cũng thật là bọn họ trước ngăn lại nhân ra, không thoải mái cũng chỉ có thể nghẹn. Đường Ninh ngươi ở tại nhà bọn họ, vị này tiểu đồng chí tính tình nhìn cũng không ôn hòa, không có việc gì đi. Triệu Khôn Long nói. Đường Ninh thiếu chút nước cười, Khương Du người thực hảo, bọn họ tỷ đệ ba người đều là cái tính tình ôn hòa sang sảng người, hôm nay bị các ngươi bên đường ngăn lại tùy ý phỏng đoán, nàng nếu là còn có thể nhịn xuống khẩu khí này kia mới nói bất quá đi. Âm âm về sau gặp được sự tình liền có sự nói sự, như vậy ấp há ấp đúng cũng khó trách Tôn Nham bọn họ trong lòng nói thầm. Tô Âm Âm nước mắt lập tức liền rơi xuống, phía trước chính là ủy khuất muốn mệnh, ở hợp lực nghẹn, hiện tại Đường Ninh không những bất an an ủi nàng, ngược lại lại lần nữa bỏ đá xuống giếng, nàng trong lòng sao có thể không khổ sở. Lý Hách thấy thế, mở miệng hòa giải, hảo, chuyện này cũng không thể toàn quái Tô đồng chí, nàng chưa bao giờ nói qua kia tiểu đồng chí một câu không phải, đều là chúng ta nghĩ sai rồi, ngươi cũng đừng nói nàng, chuyện này liền như vậy qua, bắt đầu làm việc đi. Thấy vài người đều che chở Tô Âm Âm, Đường Ninh nản lòng thoái chí, một chữ chưa nói, đi theo bọn họ một khối hướng trong đất đi. Giữa trưa tan tầm sau, nàng không đợi Tô Âm Âm đến gần, xoay người hướng công xã kho hàng bên kia đi. Sau lưng Tô Âm Âm hô nàng hai tiếng, Đường Ninh cũng coi như không nghe được, nàng là không muốn cùng cái này bằng hữu chỗ đi xuống, tính cách thật sự thực không thảo hỉ. Mặc dù lúc sau Lý Hách bọn họ đối chính mình không có sắc mặt tốt, Đường Ninh cũng không để bụng. Nàng xem như phát hiện, Tô Âm Âm chính là bọn họ đế hạ, theo Tô Âm Âm diễn xuất. Bọn họ đế hạn có thể không ngừng giảm xuống lại giảm xuống. Nàng tốt xấu cũng coi như là xuất thân thư hương dòng dõi, từ nhỏ cha mẹ dạy dỗ làm nàng minh bạch làm người nguyên tắc, tiếp xúc càng lâu, nàng liền càng là trướng mắt Tô Âm Âm diễn xuất, quả thực chính là cái gây chuyện tinh, không có việc gì tìm việc. Tô Âm Âm nhìn đến bước chân đều không ngừng Đường Ninh, trong lòng chua xót, nhìn dáng vẻ cũng biết Đường Ninh tưởng cùng nàng xa cách, nhưng các nàng hai là hảo tỷ muội a, lại nói nàng cũng không có làm sai cái gì. Đường Ninh như thế nào liền không để ý tới nàng. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Kho hàng phía trước, Lý Hách nhìn đến Tô Âm Âm cô đơn biểu tình cùng phiếm hồng hốc mắt, đau lòng. Tô Âm Âm reo rắt thảm thiết lắc đầu, ánh mắt nhìn phía trước Đường Ninh bóng dáng, A Ninh giống như giận ta. Các ngươi nháo mâu thuẫn. Lý Hách hơi hơi nhíu mày. Ta cũng không biết nơi nào đắc tội nàng. Giọng nói của nàng ủy khuất cùng thương tâm tựa hồ đều có thể hóa thành thực chất, hướng về phía Lý Hách đập vào trước mặt. Lý Hách có nghĩ thầm tiến lên khuyên Đường Ninh hai câu, nhưng hiện tại đang ở xếp hàng trả lại công cụ, hắn như vậy qua đi khó tránh khỏi bị người cảm thấy là muốn cắm đội, chỉ có thể chờ buổi chiều lại nói. Đường Ninh đem nông cụ còn trở về, xoay người rời đi thời điểm, đối Tô Âm Âm nói, giữa trưa chính ngươi trở về ăn cơm đi, ta không làm. Dứt lời liền nhấc chân rời đi. Tô Âm Âm nước mắt nháy mắt liền ngã xuống dưới, tuyết trắng hàm răng cắn khẩn môi dưới, không nói gì ủy khuất làm người chung quanh đều phát hiện được đến. Này Phúc vừa thấy chính là bị người cấp khi dễ bộ dáng, làm vài người đều cảm thấy rời đi Đường Ninh là ở khi dễ nàng. Rốt cuộc người đều có đồng tình kẻ yếu tâm lý, Đường Ninh khuôn mặt nghiêm túc, Tô Âm Âm rưng rưng sở sở, ai bị khi dễ này không phải vừa xem hiểu ngay sao. Đường Ninh không biết này đó, một đường không ngừng trở lại Khương gia, trực tiếp tới tìm Khương Yên. Khương Yên lúc này mới vừa về nhà không vài phút, nhìn đến Đường Ninh lại đây, cười tiếp đón nàng nhập tòa. Khương Yên tỷ, mấy ngày nay cho các ngươi thêm phiền toái. Ta hướng các ngươi xin lỗi, lúc sau ta sẽ chú ý. Khương Yên có chút mặc danh, Khương Du trong lòng lại hiểu rõ. Đường Ninh tỷ đây là cùng nàng phân rõ giới hạn. Nàng chỉ có thể nghĩ vậy một nguyên nhân. Đường Ninh gật gật đầu, phía trước cũng đã phát sinh quá một lần mâu thuẫn, lần này. Nàng câu môi chảo phúng cười, tóm lại, ta vì giữa chưa sự tình hướng ngươi xin lỗi. Đường Ninh tỷ có hay không làm sai cái gì, lại nói ta cũng không có hại không phải, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Nàng tưởng nói khuyên Đường Ninh đừng lại bị nữ chủ lung lạc đi, có thể tưởng tượng đến vạn nhất về sau hai người lại hòa hảo, nàng không phải trong ngoài không phải người. Điểm này làm người xử thế chi đạo, Khương Du cưới xe nhẹ đi đường quen. Rốt cuộc có thể làm được nàng đời trước vị trí, miệng bền chắc là quan trọng nhất một cái. Phần 39. Ở bên này cùng các nàng hai chị em hàn huyên trong chốc lát, ở Khương Xuyên trở về ăn cơm thời điểm, nàng một người đi cách vách chính mình nhà ở. Tô Âm Âm vạn phần không thích trở lại Triệu gia. Chính là không có biện pháp, Đường Ninh đều tự mình cùng nàng nói không cho đi Khương gia, nàng còn có thể không ăn cơm sao. Từ đi vào Hà Tây công xã, Tô Âm Âm đại bộ phận thời gian đều cùng Đường Ninh một khối ăn, hiện giờ ở Triệu gia ăn chính là cơ hồ không có nước luộc cải trắng cùng một chén bắp cháo cùng với một cái bắp bánh, trong lòng thiếu chút nữa không khổ sở chết. Tuy nói cùng Đường Ninh ở bên nhau thời điểm, cũng không phải đốn đốn bạch diện màn thầu, nhưng ít ra đồ ăn vẫn là có hai cái. Càng muốn trong lòng càng ủy khuất, hốc mắt lại đỏ. Một người nghẹn khuất ăn qua cơm trưa, xoát chén đũa liền đi tìm Lý Vân Quyên. Nay bảy cái thanh niên trí thức bên trong, chỉ có Tô Âm Âm xuống nông thôn khi điều kiện kém cỏi nhất, nếu là chỉ bằng nàng chính mình mang đến các loại phiếu, ẩm thực cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng Đường Ninh trong nhà giàu có a, xuống nông thôn thời điểm Đường ra cho nàng chuẩn bị rất nhiều phiếu định mức, mỗi ngày bạch diện màn thầu đều cung đến khởi. Cùng Đường Ninh ăn cơm như vậy liền, đã sớm đã thói quen, tùy tiện làm nàng quá như vậy túng quẫn nhật tử, nàng nơi nào có thể ứng phó lại đây. Có nghĩ thầm cùng mặt khác mấy cái thanh niên trí thức mượn điểm phiếu gạo, chính là kéo không dưới gương mặt này. Nữ chủ sao, chỉ có để cho người khác hâm mộ phần, như thế nào có thể ở người khác trước mặt lùn một đầu đâu, mặc dù là nhật tử gian khổ, kia cũng đến cắn răng đối mặt, đáp nặn một bộ phú quý không dâm nghèo hèn không gì thái độ. Khương Du kỳ thật rất vừa lòng cùng nữ chủ trước mắt quấn cảnh. Giống như vì nâng lên Tô Âm Âm hình tượng, nguyên tắc tác giả đem nữ chủ viết vô cùng thê thảm, dù sao chính là ở thân cha trong nhà căn bản đại không đi xuống, duy nhất cứu cứu nhưng thật ra muốn chiếu cố hắn, nhưng không chịu nổi trong nhà có cái cọp mẹ mợ, nàng cứu cứu còn lại là cái đồ nhu nhược, chút nào cũng không dám phản kháng cái kia mợ, ngay cả Tô Âm Âm bà ngoại để lại cho nàng căn hộ kia, đều bị mợ cấp đoạt đi rồi. Thân cha trong nhà có cái đối nàng như hổ rình mồi kế huynh, cùng với xem nàng không vừa mắt kế muội. Hơn nữa thân cha cùng mẹ kế thực mau lại muốn sinh cái hài tử, căn bản không có nàng một chút địa vị. Nàng là không đau lòng Tô Âm Âm, hiện tại trạng huống lại không phải nàng tạo thành. Chính là ngươi an an tĩnh tĩnh ở Hà Tây công xã đợi cho thi đại học hoặc là trở về thành không tốt. Thế nào cũng phải ở sau lưng làm điểm chuyện xấu lấy chứng minh ngươi tồn tại, dựa vào cái gì. Toàn bộ công xã người đều ở nghiêm túc sinh hoạt, ngươi càng muốn người khác không hài lòng tới nâng lên ngươi mức độ nổi tiếng, quả thực vô sỉ. Kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì bên ngoài thượng chuyện xấu, nhưng cái loại này làm người hiểu lầm thủ đoạn, rất là dơ bẩn. Lan lộn người khác, Khương Du không để bụng, nàng hạnh phúc nhật tử, nhưng không chấp nhận được bị phá hư. Chương 66 Tân Nương Tử tới. Ngày quốc tế lao động hôm nay, khí hậu ôn hòa, xuân phong mềm nhẹ, là cái khó được hảo thời tiết. Công xã hôm nay nghỉ ngơi, đảo không phải bởi vì đại đội trưởng Tiểu Nhi Tử kết hôn, mà là ngày quốc tế lao động cùng quốc khánh tiết này hai cái ngày hội tới nói. Ở Hoa Hạ có thể nói là bị chịu chú mục, giống nhau địa phương đều sẽ nghỉ ngơi một ngày, có chút điều kiện tốt địa phương tắc sẽ tổ chức các loại chúc mừng hoạt động, bọn họ công xã là không điều kiện này, đơn giản chính là thừa dịp không bắt đầu làm việc thời điểm, cùng tam hai quê nhà ngồi ở cửa nhà lao điểm việc nhà nghỉ ngơi nghỉ. Ngơi. Bất quá hôm nay Khương Quốc Quang kết hôn, Khương gia đại nhân phổ biến đều là muốn đi tham gia. Khương Yên sáng tinh mơ liền qua đi hỗ trợ, nấu cơm loại chuyện này tự nhiên không dùng được nàng. Rốt cuộc nhân gia còn có hai cái tẩu tử, đều là nấu cơm hảo thủ, hơn nữa Khương gia trong tộc tìm vài vị đại nương thím hỗ trợ, cũng đủ ứng phó chầu này thật cưới. Nàng chỉ là đi hỗ trợ chuẩn bị một chút hỉ yến trước sự tình. Khương Du ở đại nhân trong mắt đó chính là cái hài tử, tự nhiên là không thể thượng bàn, bất quá lại có thể cùng bọn nhỏ một bàn ăn cơm. Dựa theo nàng ý tứ, là không nghĩ qua bên kia ăn cơm, rốt cuộc người nhiều tay tạp, này bữa cơm khó tránh khỏi sẽ làm nàng nuốt không trôi. Nhưng Khương Tú Tú tối hôm qua liền tới đây dặn dò đã lâu, làm nàng hôm nay giữa trưa một khối qua đi ăn cơm, nàng chỉ phải đáp ứng. Ngày mới lượng thời điểm, Khương Quốc Quang liền mang theo trong tộc mấy cái huynh đệ hướng huyện thành đi tiếp tân nương tử, dùng tự nhiên là cái này niên đại nhất hút hàng phương tiện giao thông, xe đạp. Này có thể so những cái đó xe bò hoặc là máy kéo phong cách nhiều, cũng là cái này niên đại chủ yếu đi ra ngoài phương thức. Chờ Khương Du lại đây thời điểm, công xã trong đại viện sớm đã đáp nổi lên 5-6 cái lộ thiên bậy bếp. Đồ ăn mùi hương phiêu tán khai, phá lệ mê người. Ở bệ bếp chung quanh quay chung quanh 12-13 cái nữ nhân, có đứng ở bệ bếp trước phiên xảo trong nồi đồ ăn, cũng có vài cái ngồi ở tiểu băng ghế thượng hái rau rửa rau, Khương Yên liền ở trong đó hỗ trợ hái rau. Khương Du đi vào đại tỷ bên người ngồi xổm xuống, ta cũng tới hỗ trợ đi. Không cần ngươi, ngươi đi tìm Tú Tú đi, nghe nói tân nương tử mau kế đó. Khương Yên cười nói, tân nương tử đêm nay ở chúng ta công xã ở sao? Đúng vậy. Vẫn luôn trụ đến hồi môn ngày đó, hồi môn sau vẫn là phải về tới, chờ cách thiên tài sẽ dọn đến huyện thành, trong nhà tứ thẩm đã cho bọn hắn hai thu thập hảo nhà ở, Hồng Diễm Diễm thực vui mừng, ngươi có thể đi nhìn xem. Khương Du thật đúng là chính là tò mò, vỗ vỗ tay đứng lên, ta đây qua đi nhìn xem tân phòng. Đi thôi, đến lúc đó ngươi cùng Tú Tú ngồi một bàn ăn cơm, tứ thúc tứ thẩm cho các ngươi lưu vị trí. Được rồi, bên người là chạy tới chạy lui bọn nhỏ, cùng với bận bận rộn rộn hàng năm người. Công xã trong đại viện đã bày biện rất nhiều cái bàn, dùng chính là trong trường học bàn ghế, cái bàn không đủ đại, là dùng hai chương án thư khâu lên, cũng có rất nhiều thôn dân trong nhà bàn bắt tiên cống hiến ra tới, phóng nhãn nhìn lại, cảm giác này hẳn là giống như là năm cũ đại tiệc cơ động dường như. Nhị tỷ, ngươi đi đâu? Khương Xuyên cùng một cái bùn hầu tiểu nam hài chạy tới. Giơ tay cấp đệ đệ xoa xoa cái chắn hãn, hôm nay là tam ca ngày lành, ngươi nhưng nhẹ điểm làm ầm ĩ, ta đi tứ thúc trong nhà tìm Tú Tú. Vậy ngươi đi thôi, ta cùng Tiểu Phi ở chỗ này chờ xem tân nương tử. Loại này nhật tử là tiểu hài tử thích nhất, bởi vì có thể ăn đến kẹo. Tân lang đem tân nương tử tiếp nhận tới sau, sẽ có trưởng bối ở vào thôn trên đường giải kẹo, tổng hội đưa tới trong thôn bọn nhỏ một đường điên cuồng truy đuổi. Cùng ven đường thôn dân chào hỏi đi vào tứ thúc trong nhà, Khương Tú Tú đang ở quét tước sân. Nha, trong nhà liền chính ngươi a. Khương Tú Tú nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng nàng cười đặc biệt vui vẻ, ngươi cuối cùng tới bồi ta trò chuyện, trong nhà liền dư lại ta chính mình. Tân nương tử mới vừa kế đó thời điểm, không phải muốn trước đưa tới trong nhà sao? Là, bất quá đại viện bên kia đều vội, ta liền trước quét quét sân, phía trước trong nhà đôi không ít đồ ăn, hôm nay mới dọn đến trong đại viện đi, ta mẹ làm ta quét tước một chút. Khương Tú Tú ném xuống trong tay cây chổi, ta dẫn ngươi đi xem tam ca nhà ở, khả xinh đẹp. Lôi kéo Khương Du đi vào trong đó một cái nhà ở, trên cửa sổ mặt treo màu đỏ bức màn, rộng mở trên giường đất đã phô khai đệm chăn, đều là màu đỏ nguyên liệu, miên liêu, ở cái này niên đại, màu đỏ miên liêu giá cả nhưng không tiện nghi. Rồi tay sờ một chút, thực mềm mại, xúc cảm đặc biệt thoải mái. Này nguyên liệu vẫn là ta ca từ tỉnh thành mang về tới, bố phiếu liền hoa không ít, như vậy một khối to, vẫn là thác bọn họ đội trưởng cấp mua, bằng không căn bản mua không được. Kia nhưng thật ra, khác nhan sắc còn hảo thuyết, nhưng màu đỏ miên liêu thực khan hiếm, rốt cuộc cái này niên đại nhuộm màu kỹ thuật cũng không tính cỡ nào hảo, giống nhau đều là màu lam màu xám nhạt trở. Khương Tú Tú hâm mộ nhìn trong phòng bài trí, hy vọng ta kết hôn thời điểm, cũng có thể có tốt như vậy phô đệm chăn. Đừng lo lắng, ngươi kết hôn thời điểm, nói không chừng phô đệm chăn so cái này còn muốn hảo. Ở Hà Tây công xã và chung quanh, tân nhân đều phải chuẩn bị phô đệm chăn, giống nhau đều là tam phô bốn cái, ý tứ chính là tam trương đệm giường cùng bốn trương chăn, bất quá nhà trai trong nhà nhưng thật ra có thể thiếu điểm, một phô hai cái hoặc là hai phô tam cái. Khương Quốc Quang là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, mấy năm nay nhật tử quá đến cũng không tồi, bởi vậy Triệu Thải Hoa cho hắn làm hai phô tam cái, màu đỏ hồng nhạt cùng tương sắc, đều ở giường đất biên gấp chỉnh chỉnh tề tề, tân nương tử tiếp nhận tới thời điểm, liên quan của hồi môn cũng sẽ mang đến. Đến lúc đó trong phòng có thể tắc đến tràn đầy. Tam ca kết hôn sau liền phải dọn đến huyện thành, tứ thẩm không nghĩ đến hoảng. Mới sẽ không, ta ba mẹ nhưng cao hứng, lại nói chúng ta Khương gia giống nhau nhi tử kết hôn đều phải phân ra đi, nhị ca nhị tẩu cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ta ba mẹ ăn tết thời điểm liền cùng đại ca tam ca nói, về sau trong nhà đồ vật đều để lại cho nhị ca một nhà, hai người bọn họ cũng chưa ý kiến. Cho nên nói, Khương Du thiệt tình cảm thấy tứ thúc tứ thẩm đều là thực khoan dung trưởng bối. Ở nhà bọn họ, thậm chí có thể nói là toàn bộ Khương thị nhất tộc, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng không nhiều. Mấu chốt ta cũng rất thích tam tẩu, lớn lên đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, còn hào phóng. Khương Du phụt cười nói, mấu chốt là hào phóng đi. Hào phóng điểm kia khẳng định hảo, người một nhà ở chuyện nhỏ thượng khấu khấu siêu siêu ai đãi thấy à. Hai người hàn huyên một lát, mơ hồ nghe được pháo bùm bùm thanh. Tú Tú ánh mắt sáng ngời, lôi kéo Khương Du ra bên ngoài chạy, tân nương tử tiếp đã trở lại, đi mau đi mau. Cửa thôn, Khương Quốc Quang đi ở trung gian, xe đạp ghế sau chở một người mặc màu đỏ quần áo tân nương tử, tóc quấn lên tới, sau đầu châm liền vụn vặt tợ lặt tí tóc, miêu mi đổ son môi, trên mặt treo ngượng ngùng tươi cười, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Theo bọn họ một đường hướng bên này, pháo thanh nổ vang không ngừng, hai tiểu cô nương đứng ở cửa nhà, nhìn từ xa tới gần đón dâu đội ngũ, cũng đi theo hưng phấn lên. Ở bên cạnh còn có hai cái ăn mặc tươi đẹp tím, mỗi cách một khoảng cách liền ra bên ngoài giải một phen kẹo. Trong thôn tiểu hài tử còn lại là vây quanh đi lên, cười vui thanh sái một đường, giống như kia tiểu hoa đồng giống nhau. Tân nương tử tới lạc. Chương 67 có điểm kích thích. Khương Du đi theo Khương Tú Tú bên người, nhìn Khương Quốc Quang đem tân nương tử tề song song cấp trực tiếp ôm vào gia môn, chung quanh tuổi trẻ đại cô nương tiểu tử đi theo tập thể ồn ào, trường hợp náo nhiệt. Nguyên bản trống trải nông gia tiểu viện, bởi vì này đối tân nhân trở về, trở nên ủng đổ lên. Khương Du nhưng thật ra không lo lắng nhìn không tới náo nhiệt. Toàn bộ hành trình đều bị Khương Tú Tú cấp lôi kéo tay, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào. Hai người đi theo tân nhân đi vào tân phòng, tề song song bị Khương Quốc Quang phóng tới hồng trên đệm, kia một thân vui mừng màu đỏ quần áo cùng đệm chăn dung thành một cái ánh mắt, tươi đẹp làm nhân tâm tình đều ngọt ngào lên. Nàng bản thân liền lớn lên không xấu, hơn nữa hôm nay vẫn là tân nương tử, tự nhiên càng thêm xinh đẹp. Tuy nói này trang dung quá mức nùng liệt, làm Khương Du cảm thấy có điểm không thích ứng. Tam tiểu, chạy nhanh cởi giày cùng ngươi tức phụ ngồi một khối. Công xã toàn phúc nhân thím cười nhạc nở hoa, nhanh lên, đường quả táo sủi cảo đều đoan lại đây. Tới tới. Khương Quốc Quang bị vây quanh dép lê thượng giường đất, ngồi ở diêu lâm đối diện, một đôi tân nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó nhịn không được đỏ bừng liền, nhạc trong phòng người ôm bụng cười cười to. Này Tam tiểu, hại gì xấu hổ a, nên thẹn thùng chính là ngươi tức phụ, ngươi cũng đừng đi theo xem náo nhiệt a. Toàn Phúc Nhân thím làm hai người mặt đối mặt ngồi, đem một viên treo ở màu đỏ may áo tuyến thượng kẹo đặt ở hai người trung gian, sau đó tân lang cùng tân nương sau lưng từng người ngồi hai nhà mình huynh đệ tỉ muội. Này viên đường là muốn một đôi tân nhân một khối ăn, chỉ có thể dùng miệng, cần thiết đạt được ăn, ai nếu là một ngụm cắn đi, nhưng không quan hệ, lại đến một viên. Khương Du vừa mới bắt đầu còn không rõ, hiện tại nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc cảm thấy mới mẻ thú vị. Cam gác ở Tú Tú trên vai, hứng thú giạt rào nhìn trên giường đất này đối tân nhân, ở trong phòng người vui cười cùng suối dục chung, hai người ở bên kia rỗi cổ không ngừng truy đuổi trung gian kẹo, đáng tiếc kẹo cũng không phải cố định, bởi vậy thường thường là có thể thân đến cùng nhau. Phần 40. Khương Du câu môi cười, mặc danh cảm thấy thực kích thích là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là độc thân lâu rồi, cũng tưởng nói chàng luyến ái. Kẹo cùng quả táo phân biệt tan xong, này đối tân nhân cũng không biết hôn mấy khẩu, dù sao Khương Quốc Quang trên mặt đều là son môi dấu vết, miễn bản nhiều xuất sắc. Đại tẩu Diêu Lâm lúc này bưng một chén sủi cảo tiến vào, bên trong chỉ có hai cái, tân lang cùng tân nương từng người ăn một cái, đương nhiên còn có một chén mì, mì sợi là một cm khoan, chỉ có một cây, ăn thời điểm trên đường không thể đoạn rớt. Đại kia căn mì sợi ăn xong thời điểm, Khương Quốc Quang miệng cũng đi theo nhiễm hồng. Toàn Phúc Nhân thím đem chén bưng lên, cấp hai người từng người gắp một cái sủi cảo nhét vào trong miệng, sau đó cười hỏi, sinh không sinh a? Khương Quốc Quang đỏ mặt thống khoái gật gật đầu, sinh, sinh, sinh. Tề song song tắc hờn dỗi nhìn trượng phu liếc mắt một cái, mới ở mãn nhà ở người nhiệt tình nhìn chăm chú hạ, thẹn thùng gục đầu xuống điểm điểm, sinh. Liên tiếp quy củ xuống dưới, xem Khương Du mở rộng tầm mắt. Mà lúc này, các nàng bị tiếp đón đi ra ngoài, lập tức liền phải giữa trưa 12 giờ, công xã tiệc cưới đều là ở đúng giờ khai tịch. Chờ trong phòng người đều đi ra ngoài, Khương Quốc Quang nhìn thẹn thùng ướt át tân hôn thế tử, lén lút cầm đối phương tay, ôn nhu nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ngươi buổi sáng còn không có ăn thượng đi. Ân, buổi sáng không đến 5 giờ đã bị ta mẹ cấp kéo tới chuẩn bị hóa trang, hóa xong trang lại nói không thể ăn cơm, miễn cho hoa, hiện tại bụng đều đói quá mức. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Tề song song nhưng thật ra bình tĩnh không ít, vừa rồi bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Hôm nay giữa trưa trên bàn cơm chúng ta cũng ăn không hết nhiều ít, bất quá tối hôm qua mẹ liền nói, đơn độc cấp chúng ta chuẩn bị, tiện đi trong nhà khách nhân chúng ta trở về ăn. Nghe ngươi, ta kháng trụ. Đối với Tề song song tới nói, có thể gặp được Khương Quốc Quang, nàng cũng đã thực hạnh phúc. Tề gia có hai cái khuê nữ hai cái nhi tử, tuy nói là huyện thành người, từ nhỏ đến lớn không xuống đất qua, nhưng ở nhà nàng cũng không thiếu làm việc, hơn nữa huyện thành phòng ở giống nhau đều không lớn, nhà bọn họ là 6 khẩu nhà. Hơn nữa ra ra mãi mãi đều là thay phiên ở năm cái nhi tử trong nhà trụ, cũng đến cấp lao nhân dự lưu ra một bộ phòng, nàng từ nhỏ đến lớn đều là cùng tiểu muội ở tại một cái trong phòng, một chút tư nhân không gian đều không có. Tuy nói cha mẹ cũng chưa bạc đãi nàng, nhưng so với đại ca tiểu đệ cùng với tiểu muội, nàng lại là trong nhà làm việc nhiều nhất. Khương Quốc Quang người lớn lên tinh thần, công tác cũng đỉnh đỉnh hảo, tuy nói vận chuyển đội tiền lương không phải nhiều vênh báo, nhưng tổng có thể cả nước nơi nơi chạy vội. Không thứ đều có thể mang về tới không ít bọn họ bên này không có hiếm lạ đồ vật. Hắn ôn hòa chi kỷ, từ cùng Khương Quốc Quang xử đối tượng, tâm tình của nàng miễn bàn nhiều tươi đẹp. Hiện giờ rốt cuộc trở thành hắn thế tử, hơn nữa hai người ở huyện thành còn có một bộ phòng, cha mẹ chồng cũng đều là minh lý lẽ, chị em dâu cũng đều là hảo tính cách dễ dàng ở chung, cô em chồng cùng nàng chỗ càng là hòa hợp, có thể gả đến Khương gia, nàng đời trước khẳng định là cái người tốt. Nhìn thấy thu thập một chút, một đôi tân nhân liền hướng công xã đại viện đi. Công xã thanh niên trí thức cũng cơ hồ đều tới, bọn họ tự nhiên không phải tới ăn không uống không, tham gia hôn lễ như thế nào có thể không mang theo điểm đồ vật đâu, ra tay cơ hồ đều là phiếu gạo bố phiếu hoặc là phiếu thịt, trong nhà có điều kiện không tồi, thậm chí còn tặng công nghiệp phiếu. Khương Du đối loại này phiếu định mức nhưng thật ra không thế nào cảm mạo, rốt cuộc chờ đến 7-8 năm mùa xuân, cái này thế giới trong sách cũng đã bắt đầu thoát ly phiếu định mức sinh sống, chỉ cần tiền là có thể mua được người sở cần. Bất quá nàng lại nghĩ, đến lúc đó bảo tồn một bộ hoàn chỉnh phiếu, xem như cất chứa, cũng không uổng công nàng tới cái này niên đại đi một chuyến. Nhị Nhi, cùng tứ thẩm tới ra. Tiệc rượu kết thúc, Khương Du ở bên này hỗ trợ thu thập chén đua sau, chuẩn bị về nhà thời điểm bị Triệu Thải Hoa gọi lại. Tứ thẩm còn có chuyện gì? Tứ thẩm ở nhà cho các ngươi để lại mấy thứ đồ ăn, ngươi đi theo đi đoan đi, buổi tối cũng tỉnh nấu cơm. Triệu Thải Hoa tay chân lanh lẹ tiếp đón Khương Du hướng trong nhà đi. Đi vào Khương Trường Hải ra, theo vào phòng bếp. Khương Quốc Quang đang ở cùng Tề song song ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm, bọn họ ở hỉ yến thượng căn bản không ăn thượng mấy khẩu, toàn bộ hành trình đều ở vòng quanh tiểu nhị 10 cái bàn luân vòng kính rượu, cũng may Khương Quốc Quang tiểu lượng hảo, bằng không đã sớm nằm sắp xuống. Tiểu Ngư, hôm nay mệt ngươi, hôm nào đi trong thành Tam Ca ra ăn cơm. Khương Quốc Quang nhìn thấy Khương Du cùng nàng chào hỏi. Đương nhiên hảo, Tam Ca Tam Tẩu đừng chê ta quấy rầy là được. Sẽ không, cứ việc đi. Triệu Thải Hoa ba lượng hạ đem đồ ăn trang đến hộp đồ ăn, nhét vào Khương Du trong tay, cấp, còn nhiệt đâu, trở về phóng trong nồi, buổi tối nhiệt nhiệt là có thể ăn. Cảm ơn tứ thẩm. Khách khí gì, hôm nay nhưng đem các ngươi tỉ mỗi hai cấp mệt. Không mệt, cũng không làm gì sống. Theo sau cùng bọn họ chào hỏi, Khương Du xách theo hộp đồ ăn hướng trong nhà đi. Về đến nhà, Khương Yên cùng Khương Xuyên không trở về, ra môn nhưng thật ra không khóa, Đường Ninh đang ở trong viện giặt quần áo. Đường Ninh tỉ trở về sớm như vậy. Thừa dịp hôm nay ấm áp, tẩy giặt quần áo. Tối hôm qua Đường Ninh tới đi tìm Khương Yên, hỏi nàng tham gia hôn lễ muốn đưa cái gì, cuối cùng Đường Ninh cấp Khương Quốc Quang vợ chồng tặng phiếu gạo phiếu thịt cùng đường phiếu, xem như rất hào phóng. Chương 68 nhìn đến nàng liền không thoải mái. Điện ảnh là vào buổi chiều 3 giờ rưỡi bắt đầu chiếu phim, đệ nhất bộ điện ảnh là Hoa Mộc Lan, chờ Khương Du cùng Đường Ninh đi vào công xã đại viện thời điểm, đã thả mau nửa giờ. Vừa mới chuẩn bị tìm vị trí ngồi nhìn xem, lại phát hiện bên cạnh cách đó không xa đứng hai cái nam nhân, trong đó một cái chính là Lương Tư Chiết, lúc này đối phương chính nhìn nàng, trên mặt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Khương Du nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, ở trong đám người tìm được rồi Tú Tú, cùng nàng ngồi ở một khối. Như thế nào tới như vậy vãn? Đều xem không phía trước. Về nhà thu thập một chút. So với cái này niên đại lão điện ảnh, kỳ thật nàng càng chú trọng chính là không khí. Rốt cuộc loại này lộ thiên điện ảnh, hình ảnh rất mơ hồ, hơn nữa hiện tại vẫn là buổi chiều, màn sân khấu thượng trắng bóng một mảnh, rất nhiều người dứt khoát chính là nghe cái động tĩnh. Không có biện pháp, người quá nhiều, trong phòng cũng không bỏ xuống được, lại nói khó được công xã phóng điện ảnh, mặc dù xem không rõ lắm màn sân khấu thượng hình ảnh, công xã người cũng không để bụng. Lương Tư Chiết đây là lần thứ hai nhìn đến Khương Du, vẫn là như vậy đẹp, ở một chúng xám xịt thôn dân trung, dường như hạc trong bầy gà, phá lệ thấy được. Có lẽ này chỉ là ở trong mắt hắn như thế, ít nhất bên người Cao Lư chính liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm trong đám người một cái khác nữ hài tử. Cao Lư nói nữ hài tử kêu Tô Âm Âm, là hắn nhất kiến trung tình đối tượng. Lương Tư Chiết quét Tô Âm Âm liếc mắt một cái, lớn lên đích sắc đẹp, cho người ta ấn tượng chính là nhu nhu nhược nhược, hơn nữa liền trong ánh mắt đều lộ ra mảnh mai. Đáng tiếc ở kiến thức đến khoảng thời gian trước Khương Du tính tình sau, loại này mảnh mai hình nữ hài tử đối hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Đảo không phải nói không tốt, mà là so với Khương Du tới nói, có vẻ có điểm canh xuông quả thủy, không có gì hương vị. Uy, Cao Lư quải quải Lương Tư Chiết cánh tay, ngươi xem ai đâu. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, Cao Lư thấy được Khương Du, lộ ra một mặt tiện hề hề tươi cười, nha, coi trọng kia tiểu cô nương lạc. Lương Tư Chiết không để ý tới hắn, đem tầm mắt từ Khương Du trên người dịch hai, nhìn về phía màn sân khấu, lại có chút thất thần. Hắn đối Khương Du tâm tư thực mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy này tiểu cô nương là cái không an phận, nhưng về phương diện khác lại không khỏi bị này trương xinh đẹp khuôn mặt hấp dẫn. Lương Tư Chiết không thích diện mạo diễm lệ yêu trước nữ nhân, đơn giản là hắn tổ phụ những cái đó di thái thái cơ hồ đều là loại này loại hình, yêu lý yêu khí, sống thoát thoát chính là một đám hồ ly tinh. Hiện giờ nghĩ đến, thích xinh đẹp nữ nhân, có thể nói là mỗi cái nam nhân bệnh chung. Lui một vạn bước, nếu là từ Khương Du cùng Tô Âm Âm hai cái nữ hải tử tới xem, Tô Âm Âm loại này thanh lệ nữ hải tử càng thích hợp làm thế tử, Khương Du nói giống nhau nam nhân chỉ sợ chấn không được. Nhưng cái này ý niệm mạo đi lên sau, hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nói không rõ, dù sao chính là không thoải mái. Tựa hồ cảm thấy hai cái nữ hải tử căn bản là không thể so sánh. Ở nàng trong đầu sinh động hơn một tháng Khương Du, như thế nào có thể là Tô Âm Âm có thể so sánh với. Xem xong Hoa Mộc Lan, Khương Du mắt nhìn thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy chuẩn bị về nhà nấu cơm. Khương Du, buổi tối còn tới không? Tú Tú hỏi. Nhìn xem đi, cũng không biết buổi tối có cái gì điện ảnh. Lộ thiên, hơn nữa hình ảnh mơ hồ, kiếp trước xem quen rồi các loại cao thanh điện ảnh Khương Du, đối loại này độ phân giải điện ảnh tỏ vẻ chịu không nổi. Buổi tối có Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Nưu Lang Chức Nữ cùng năm nữ mừng thọ, Tam Ca nói. Khương Du nghĩ nghĩ, kia buổi tối đến xem đi, đến nhiều xuyên điểm quần áo, bằng không có thể lãnh. Hành, ngươi đi nhà ta kêu ta một khối. Không thành vấn đề. Một đường về đến nhà, còn chưa bước vào ra môn, liền nhìn đến trong viện Đường Ninh cùng Tô Âm Âm đang nói chuyện. Bên cạnh còn đứng một cái Lý Vân Quyên, cùng với ngày đó đổ nàng hai cái nam thanh niên trí thức, Tôn Nham cùng Lý Hách. Thấy Khương Du trở về, mặt khác ba người trên mặt đều mang theo xấu hổ, rốt cuộc phía trước chính là khi dễ nhân ra tới, hiện giờ lại ra mặt dày tới Khương Du trong nhà, tuy nói là tìm Đường Ninh tới, rốt cuộc cũng là người ta địa bàn. Nàng hướng vài người gật gật đầu, móc ra chìa khóa mở khóa, căn bản không có cùng này bốn người nói chuyện. Nơi này nhất xấu hổ chính là Đường Ninh, hôm nay Tô Âm Âm tới tìm nàng, còn mang theo Tôn Nham Lý Hách, nàng cũng không nghĩ đứng ở cửa nhà cùng bọn họ ba người nói chuyện, lại cũng không nghĩ lại làm Tô Âm Âm tiến nàng phòng, chỉ có thể ở trong sân. Các ngươi ba người trở về đi. A Ninh, ta rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta. Tô Âm Âm lã chã chứ khóc, đã nhiều ngày nàng ở Triệu Quả Phụ trong nhà, quả thực muốn hỏng mất. Tô Âm Âm tưởng niệm cùng Đường Ninh một khối ăn cơm nhật tử. Ngươi không có chọc ta. Đường Ninh hiện tại cũng không nghĩ như thế nào cùng Tô Âm Âm nói chuyện, là ta cảm thấy hai chúng ta người quan niệm bất đồng, làm bằng hữu không thích hợp. Tô Âm Âm giật mình lăng một lát, là bởi vì mấy ngày trước đây Khương Du sự tình sao. Cho nên ngươi oán trách thượng ta. Đây là chúng ta hai người chi gian sự tình, cùng Khương Du không quan hệ, là ta cảm thấy chúng ta hai người tính cách không thích hợp, làm bằng hữu sẽ rất mệt. Đường Ninh bị nàng triền có điểm phiền, nói chuyện cũng là thẳng thắn. Kỳ thật Đường Ninh không nốc, Tô Âm Âm cũng không phải cỡ nào coi trọng nàng cái này bằng hữu, đơn giản chính là cùng nàng ở bên nhau ăn cơm thoải mái. Nếu thật sự coi trọng nàng, phía trước lần đó cũng không phải nàng trước túi đầu. Tôn Nham thấy Đường Ninh thái độ kiên quyết, trong lòng đối nàng cũng phản cảm lên, Âm Âm đều tự mình tới cửa ăn nói khép nép cùng nàng lấy lòng, cái này Đường Ninh cư nhiên còn không hiểu đến thuận sơn núi hạ lửa, không khỏi quá không biết điều. Hào Âm Âm, nếu Đường Ninh thông chi không chịu cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng không cần như vậy, chúng ta đi thôi. Hắn cũng không thích ở Khương gia đợi. Nhưng thật ra Lý Hách, xuyên thấu qua phòng bếp môn, nhìn đến ở trong phòng nấu cơm Khương Du, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng làm việc nhà như vậy thuần thục, chút nào không thấy hoảng loạn, rõ ràng kia diện mạo, thấy thế nào đều không giống như là cái ở nhà hình nữ hài tử. Tô Âm Âm lớn lên là đẹp, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Khương Du tướng mạo, nói câu thiệt tình lời nói, đó là xinh đẹp qua. Lấy một người nam nhân ánh mắt, Tô Âm Âm cho người ta một loại tưởng bảo hộ dục vọng, nhưng Khương Du lại cho người ta một loại tưởng phá hư dục vọng. Đó là một loại muốn đem nàng cấp đè ở dưới thân, hung hăng trà đạp, sau đó đem người khảm nhập đến trong cốt nhục bạo lực cảm xúc. Bởi vậy, Lý Hách đối Tô Âm Âm cảm quan tuyệt đối là tốt, cùng đối phương ở bên nhau, sẽ có loại thực yên lặng cảm giác, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nghe được Tôn Nham nói, Tô Âm Âm cũng biết chính mình không thể lại đãi đi xuống, bằng không chính mình hình tượng ở bọn họ hai người trong mắt khó tránh khỏi sẽ giảm xuống. Có thể tưởng tượng đến còn muốn ở Triệu gia đãi non nửa tháng thời gian, nàng đấy lòng liền sinh ra một loại thô bạo cảm, nàng chịu đủ rồi Triệu gia lôi thôi. Tô Âm Âm không có nghĩ tới, nàng ở Triệu gia ở hơn một tháng, liền không thể hỗ trợ làm điểm khả năng cho phép sự tình. Cho dù là hỗ trợ dọn dẹp một chút đình viện đâu. Ngươi bạch bạch ở Triệu gia ở, lại còn muốn ghét bỏ nhân gia trong nhà không vệ sinh, có năng lực ngươi có thể thu thập đồ vật chạy lấy người, ai còn cầu ngươi ở. Chương 69 lại thấy người đàn bà đanh đá chửi đồng. Đường Ninh không chịu nhà ra, Tô Âm Âm chỉ có thể nhụt chí cùng hai cái nam thanh niên trí thức rời đi. Vẫn luôn chờ ba người bóng dáng giờ, Đường Ninh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết về sau dọn đến thanh niên trí thức trong sở, chính mình khả năng gặp mặt Lâm Bị Đồng kỳ vài vị thanh niên trí thức xa cách cục diện, nhưng thì tính sao? Tổng so cùng bọn họ ở bên nhau, nơi trốn nghẹn khuất tới hảo. Khương Du khó hiểu, này hai người như thế nào đoạn giao nhanh như vậy. Rõ ràng trong nguyên tắc, các nàng hai chính là mãi cho đến Tô Âm Âm bắt được thi đại học thư thông báo trúng tuyển thời điểm, mới ở sau lưng thọc Đường Ninh một đao, hiện tại khoảng cách thi đại học bắt đầu còn có một năm rưỡi đâu. Ngươi hà tất muốn đi Đường Ninh trước mặt khom lưng cúi đầu. Tôn Nham chính là đau lòng hỏng rồi, bên người Tô Âm Âm này vẻ vải bộ dáng, làm hắn vạn phần không muốn. Nàng là chính mình trong lòng Bạch Nguyệt Quang, cái kia Đường Ninh có cái gì tư cách tới cấp nàng khí chịu. Chúng ta dù sao cũng là đồng kỳ xuống nông thôn thanh niên trí thức, cùng mặt khác thanh niên trí thức so sánh với, cảm tình bất đồng. Tô Âm Âm phiền muốn nói, hơn nữa A Ninh ngay từ đầu đối ta thực hảo, ta cũng thích cùng A Ninh ở bên nhau, nhưng ai có thể nghĩ đến, ta cùng nàng cư nhiên đi đến này một bước, này trung gian rốt cuộc nơi nào sai rồi. Tôn Nham, ta không rõ, trong lòng khó chịu. Nếu không phải còn có lý trí, Tôn Nham hiện tại khẳng định muốn đem nàng ôm vào trong ngực an ủi một phen, đồng thời nhìn đến nàng như vậy ảm đạm, đối Đường Ninh cũng càng thêm bất mãn. Chính là nàng hiện tại thay đổi, về sau ngươi cũng đừng đem nàng coi như bằng hữu, nàng không đáng ngươi đối nàng hảo. Lý Hách tự nhiên cũng là đứng ở Tô Âm Âm bên này. Tô Âm Âm trên mặt chua xót, nhưng tâm lý cũng cảm thấy Đường Ninh cái này bằng hữu không cần cũng thế, nàng đều tự mình tới cửa đi khuất thân xin lỗi, nhưng Đường Ninh thái độ quả thực làm nhân tâm hàn, chính mình có từng đắc tội quá nàng. Thế cho nên làm nàng như thế bất cận nhân tình. Bên này, Đường Ninh xoay người trở lại trong phòng, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. So với cùng Tô Âm Âm làm bằng hữu, nàng đảo càng nguyện ý cùng Khương Yên ở bên nhau. Tuy nói Tô Âm Âm cùng Khương Yên hai người xem bề ngoài là cái không phân cao thấp thanh lệ nữ hài tử, nhưng Khương Yên tính cách tuyệt đối so với Tô Âm Âm hảo trăm ngàn lần. Tuy nói cùng Khương Yên tiếp xúc thiếu, nhưng này hữu hạn vài lần tiếp xúc đều làm người cảm thấy tâm tình thoải mái thả lỏng. Không giống Tô Âm Âm, mỗi lần cùng nàng ở bên nhau đều đến cẩn thận chiếu cố nàng cảm xúc, ai cũng không thể so ai ti tiện, ai cũng không cần ai cao quý, cùng đến nỗi ta muốn chiếu cố tâm tình của ngươi tới ủy khuất chính mình. Cơm chiều sau, Đường Ninh đi vào cách vách, nhìn đến bọn họ tỷ đệ ba người đang ở ăn cơm. Đường Ninh tới, thượng giường đất ngồi. Khương Yên tiếp đón nàng, ăn sớm như vậy. Ta chỉ cần chuẩn bị chính mình một người đồ ăn, buổi tối tùy tiện ăn điểm. Đường Ninh ở Khương Yên bên này ngồi xuống, Khương Yên tỷ, buổi tối còn đi ra ngoài xem điện ảnh sao? Đi xem đi, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, ngươi đâu? Ta và ngươi cùng nhau được không? Đường Ninh nói. Khương Yên cười, hành, như thế nào không được, trước đợi chút, thực mau liền ăn xong rồi. Không nóng nảy. Sau khi ăn xong là Khương Yên ở bên này thu thập, Đường Ninh cũng đắp một tay, Khương Du cùng Khương Xuyên còn lại là bị đại tỷ đuổi ra ra môn, trước khi đi thời điểm còn tìm quần áo làm cho bọn họ mặc vào, miễn cho buổi tối lánh hoảng. Khương Du không quên muốn đi kêu Tú Tú một khối, Khương Xuyên ở Khương Trường Hải trong nhà cùng nàng tách ra đi đại viện tìm chính mình tiểu đồng bọn. Đi vào trong phòng, Khương gia cả gia đình đều quay chung quanh trước bàn cơm ăn cơm, bất quá trên giường đất một bàn, giường đất tiếp theo bàn, Khương Trường Hải người trong nhà nhiều, toàn bộ tụ ở bên nhau một cái bàn nhưng không bỏ xuống được. Tới sớm như vậy, ta ăn no, chúng ta đi thôi. Khương Tú Tú nhìn đến Khương Du tiến vào, vội vàng ba lượng khẩu cầm chén nước cơm uống quang, hạ giường đất xuyên giày. Triệu Thải Hoa cười mắng, ngươi cái này con khỉ quậy, nhị ni vừa tới, làm nàng ngồi một lát, ngươi cấp gì? Đi xem điện ảnh a. Khương Tú Tú hồn không thèm để ý nhìn ngồi ở phía dưới một bàn thanh niên, Sóng Lớn ca, hiện tại trong đại viện phong chính là Lương Sơn Ba Không. Quách Sóng Lớn chính là huyện thành văn hóa trạm chiếu phim viên, đúng vậy, đi xem đi. Hai người lúc này mới một khối ra ra môn hướng đại viện tới. Chỉ là còn chưa đi đến đại viện, liền nhìn đến công xã đại viện phía trước vây đầy người, bên trong còn nghe được có cái bà nương ở khóc kêu mắng. Khương Tú Tú lập tức liền không cao hứng, hôm nay chính là nhà nàng tam ca kết hôn ngày lành, thậm chí còn thỉnh người chuyên môn tới phóng điện ảnh, kết quả còn có người tại đây loại ngày lành làm ầm ĩ, gác ai trên người cũng cao hứng không đứng dậy. Đi, đi xem sao hồi sự, ta đảo muốn nhìn một cái ai như vậy không biết điều. Khương Tú Tú thở phì phì tiến lên, từ trong đám người chui vào đi. Thời buổi này, đèn tin có, chính là rất ít, nông thôn càng là không thường thấy, rốt cuộc ai cũng không cái kia tiền nhàn rỗi đi mua tin không phải, đây chính là cao tiêu hao gia dụng đồ điện, huống hồ hiện tại trong thôn đều không có mở điện, buổi tối dùng đều là đèn dầu, ngọn nến cũng chưa vài người bỏ được dùng. Bởi vậy buổi tối 6 giờ tới trung thời điểm, trong thôn ám xuống dưới, trên cơ bản sẽ không có người nơi nơi tán loạn. Bất quá hôm nay Khương Quốc Quang kết hôn, trong đại viện phóng lộ thiên điện ảnh, nương điểm này quang, đảo cũng có thể xem cái đại khái. Tú Cầm Thẩm Nhi, ngươi đây là làm gì, hôm nay chính là ta tam ca kết hôn, không xem điện ảnh ở đại viện cửa khóc gì. Khương Tú Tú nhìn thấy ngồi dưới đất bà nương, giận sôi máu, như thế nào lại là cái này gây chuyện tình a? Diêm Tú Cầm, là công xã xã viên Khương Hàn Lâm tức phụ, Khương Hàn Lâm tên rất cao lớn thượng, đây cũng là phụ thân hắn cấp lấy tên. Ý tứ là làm đứa con trai này về sau có thể trở nên nổi bật. Rốt cuộc Hàn Lâm, ở cổ đại kia chính là cao tầng chính trị nhân vật nôi. Nhìn thấy Khương Tú Tú, Diêm Tú Cầm lại là một trận kêu rên, ai ra ta mẹ ruột hay, Khương Hàn Lâm cái này vương bắt đảng quả thực không phải cái đồ vật, đều phải trà đạp chết ta, ta nào điểm thực xin lỗi các ngươi láo Khương gia, các ngươi toàn gia người hợp lại người ngoài tới đạp hư ta nha. Khương Du tưởng chui vào phía trước đến xem náo nhiệt, nhưng mới vừa tiến vào, liền nghe được một đạo mềm mại thanh âm nói. Thím, không ai khi dễ ngươi, là chính ngươi không tự ái. Thân là nữ nhân, ngươi như thế nào có thể đối hải tử như thế không đánh tức mắng đâu. Mặc dù đây là ngươi thân sinh, nhưng nàng cũng không phải ngươi phụ thuộc phẩm, ngươi không thể tự mình tả hữu nàng sinh tử. Khương Du quả thực hết trô nói rồi, như thế nào cái này nữ chủ cả ngày không có chuyện gì, tổng muốn can thiệp trong nhà người khác việc tư. Chính là, ngươi nhìn một cái nhân gia nữ đồng chí, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi có nửa điểm làm người thân mụ tự giác không có. Nhìn ngươi đem tiểu thúy cấp đánh, ta như thế nào cưới ngươi như vậy một cái người đàn bà đánh đá. Khương Hàn Lâm biết chính mình cần thiết muốn tỏ thái độ, trước mặt vây quanh nhiều người như vậy, nếu là hắn đứng ở tức phụ bên này, chỉ sợ sẽ bị này mấy cái thanh niên trí thức cấp phê bình giáo dục không thể, lại nói chuyện này bản thân chính là cái này bà nương sai, đánh hải tử làm gì? Khương Hàn Lâm Diêm Tú cầm thiếu chút nữa không có bị khí điên rồi, nàng là người đàn bà đánh đá. Làm gì, ngươi còn tưởng liền ta cũng đánh sao mà. Khương Hàn Lâm tiến lên hai bước, nhìn thấy Diêm Tú cầm co rúm lại một chút, hắn tiếp tục nói, khuê nữ sinh hạ tới ngươi làm ngươi đánh hết giận. Bị ngươi ngăn cản, ngươi đều không chê mất mặt. Chương 70 nữ nhân buồn phận. Cũng không phải là, Tú cầm nột, ngươi liền chịu thua, ngươi hỏa giải cái hải tử so đo gì sao. Nhà ngươi khuê nữ vẫn luôn là cái hiểu chuyện, có gì sự không thể về nhà nói, ngươi thế nào cũng phải ở trên đường cái động thủ. Tú cầm cũng là, rất nhiều lần đều ở trên phố đánh hải tử, nhân ra nhìn thấy nhiều không tốt. Vậy xem người thấy thế, đều bắt đầu sôi nổi chỉ trích khởi trước mặt Diêm Tú cầm. Khương Du trong lòng cảm thấy buồn cười, ở cái này niên đại, cha mẹ côn đồng giáo dục đều là chủ lưu, loại tình huống này không sai biệt lắm liên tục đến tân ngàn năm, côn đồng phía dưới ra hiếu tử, này đã là rất nhiều người ăn sâu bén dễ tư tưởng. Thử hỏi ở Hà Tây công xã, có mấy cái hải tử không có cha mẹ đánh quá? Trừ phi là những cái đó trong nhà con cháu bảo bối của cưng, mặc dù là lại nghịch ngợm gây sự, trong nhà cha mẹ cũng được sủng ái che chở. Nữ nhi cháu gái linh tinh, cơ hồ mỗi người đều là bồi tiền hóa, phàm là có điểm sai đều thị phi đánh tức mắng, này đã là tầm thường. Nữ chủ ý tưởng là đúng, chính là đưa tới nhiều người như vậy vây xem thảo phạt Diêm Tú cầm, điểm này làm Khương Du cực kỳ không mừng. Diêm Tú cầm đánh nữ nhi điểm này tự nhiên không đúng, nhưng nàng triệu tập nhiều như vậy người tới thảo phạt Diêm Tú cầm, là có thể thuyết minh nàng thiện tâm. Không thấy được đi. Khương Du xem ra, diễn trò thành phần chiếm đa số, đơn giản là tưởng trương hiển một chút chính mình phẩm đức thôi. Chính là phẩm đức thứ này, không phải rửa khoe khoang, mà là một loại tiềm di mặc hóa đạo đức quan. Ai cũng không thể bôi đen, ai cũng không thể bằng bạch được đến. Nhìn ở trong gió đêm nằm liệt ngồi ở mà, nhậm người chỉ điểm Diêm Tú cầm, Khương Du trong lòng cảm thấy thê lương. Liên quan Khương Tú Tú, đều không tốt ở lúc này nói cái gì. Nàng tiến lên hai bước, không lưng nâng Diêm Tú cầm cánh tay, Tú cầm thầm nhi, trên mặt đất lạnh, trước đứng lên đi. Nếu là dựa theo di vãng, loại này ra sự, không có tuyệt đối phi hắc tức bạch, nhưng hôm nay khiển trách nàng là nữ chủ, quang hoàn thêm vào hạ, nữ chủ đại nghĩa ngăn chặn thôn dân tư tưởng, thật là làm Khương Du chán ghét. Diêm Tú cầm nguyên bản là tâm như cho tàn, người chung quanh không có một cái đứng ở nàng lập trường nói chuyện, hiện tại Khương Du đứng ra, tinh thần hoảng hốt gian, liền Khương Du tay đứng lên. Hàn Lâm Thúc, ngươi còn nhớ rõ năm đó cưới Tú cầm thẩm khi còn nhỏ trở quang cảnh sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hàn Lâm. Nơi này Tô Âm Âm cố nhiên đáng giận, nhưng Khương Hàn Lâm cũng không phải cái thứ tốt. Chính mình thê tử bị người trước mặt mọi người như thế gian dạy, hắn cư nhiên không chịu thi lấy viện thủ, ngược lại đứng ở đao phủ vị trí tăng thêm thi bạo. Khương Hàn Lâm không nói chuyện. Khương Du cũng không trông cậy vào đối phương trả lời hắn, tự cố nói, ta đoán khi đó Tú Cầm Thẩm Nhi hẳn là cái tuổi trẻ xinh đẹp đại cô nương, tính cách cũng rộng rãi hoạt bát, còn đặc biệt thích cười. Hàn Lâm Thúc, ta nói đúng sao? Đại khái là bởi vì Khương Du nói. Khương Hàn Lâm nhớ tới mới vừa nhận thức Diêm Tú cầm thời điểm. Khi đó Diêm Tú cầm lớn lên đích xác thực thủy linh, cũng đích xác thích lời, lần đầu tiên kinh bà mới giới thiệu, nhìn thấy nàng thời điểm, đã bị đối phương kia ngọt tư tư tươi cười hấp dẫn. Nhưng ai biết sinh hài từ sau, nàng cả người liền thay đổi, hoàn toàn chính là cái pháo đốt, một chút liền tạc, làm hắn tâm sinh bực bội. Nhưng là có thể ly hôn sao? Loại này mất mặt hiển nhiên chuyện này, hắn nhưng làm không được, chỉ có thể chấp vá quá đi. Lúc trước ngươi thẩm nhi đích sắc hảo, bất quá kia đều là chuyện quá khứ nhi. Khương Hàn Lâm nói. Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ. Khương Du cảm thấy tâm lạnh, đây là đời trước nàng chậm chạp không chịu kết hôn nguyên nhân, đều không phải là hoàn toàn đều là công tác vấn đề, chẳng lẽ công tác lại vội, liên kết hôn thời gian đều không có sao. Nhưng Hàn Lâm Thúc, chẳng lẽ ngươi không nên ngẫm lại, là cái gì nguyên nhân, tạo thành Tú cầm thẩm nhi lớn như vậy chuyển biến. Cái này thuốc sao biết. Ngươi nên hỏi hỏi ngươi cái này thím. Khương Hàn Lâm bực bội nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái. Diêm Tú cầm bị trượng phu ánh mắt, thứ toàn thân phát run, đôi môi run rẩy một chữ đều nói không nên lời. Không. Khương Du lắc đầu, kiên định nhìn Khương Hàn Lâm, chuyện này cần thiết phải hỏi thúc ngươi, là ngươi cách làm đã từng cái kia tươi cười tươi đẹp đại cô nương, biến thành hiện tại ngươi trong miệng cái này cái gọi là người đàn bà đánh đá, cùng ta thẩm nhi không quan hệ. Lui một vạn bước nói, liền tính là thẩm nhi chính mình vấn đề. Nhưng nàng mấy năm nay chiếu cố các ngươi cả gia đình, vì ngươi sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, kia cũng là ngươi hẳn là chịu. Khương đồng chí, ngươi lời này không khỏi có chút nói quá sự thật, nữ nhân gả chồng, sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà chẳng lẽ không phải hẳn là bổn phận sao? Bằng không nhân ra cưới ngươi về nhà làm cái gì? Tô Âm Âm mắt thấy chính mình nổi bật bị Khương Du dăm ba câu áp xuống đi, tâm sinh không phục. Khương Du không muốn phản ứng nữ chủ, câu này nói ra tới, ở đây những người khác khả năng cảm thấy không có gì, rốt cuộc cái này niên đại người tư tưởng bản thân liền so không được đời sau tiền vệ mở ra, nhưng Khương Du nghe không được cái này, nói giống như nữ nhân vẫn là phụ thuộc phẩm dường như, mà không phải một cái có tư tưởng có linh hồn độc lập thân thể, đây là đối nữ tính một loại làm thấp đi, không được. Đem một người đối với ngươi phụng hiến coi như là hẳn là bổn phận, Tô đồng chí, ta không cho rằng đây là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng người có thể nói xuất khẩu nói. Khương Du hờ hững nhìn về phía Tô Âm Âm, liền tính Tú Cẩm Thẩm Nhi gả cho Hàn Lâm Thúc, nàng cũng có được độc lập nhân cách, mà không phải người nào đó phụ thuộc phẩm, nếu gả cho Hàn Lâm Thúc, như vậy liền hẳn là làm được tôn trọng lẫn nhau. Phần 42. Hàn Lâm Thúc, mấy năm nay ngươi ăn mỗi một ngụm cơm, xuyên mỗi một kiện quần áo, đều là bên cạnh ngươi nữ nhân này vì ngươi chuẩn bị, nhà ngươi một đôi nhi tử cùng bên người tiểu thúy, là bên cạnh ngươi nữ nhân này vì ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Ở các ngươi trong mắt, có lẽ hài tử tựa hồ nháy mắt liền trưởng thành, nhưng chỉ có làm mẫu thân mới biết được. Một cái hài tử trưởng thành, yêu cầu không chỉ là một ngụm cơm một kiện quần áo, mặc dù là trong nhà nhất không chịu yêu thương hài tử, cũng yêu cầu mẫu thân khán hộ mới có thể lớn lên. Đã từng nàng là cái tươi đẹp đại cô nương, làm ngươi nhìn đến giữa lưng động, hơn nữa cưới hỏi đàng hoàng nên tiến ra môn, nhưng ngươi nhìn nhìn lại hiện tại thím, khỏe mắt nhiễm nếp nhăn, đôi tay thô ráp, thần thái tiêu tụy, nhưng có nửa điểm đã từng bóng dáng. Đây đều là nàng vì các ngươi trả giá quá chứng cứ, ai cũng vô pháp mạt sát rớt. Ô ô ô đứng ở Khương Du bên người Diêm Tú Cẩm cảm xúc mất khống chế, nước mắt ức chế không được chảy xuống hốc mắt, lại cũng dùng sức cắn khẩn môi, không cho chính mình hỏng mất. Phàm là một nữ nhân quá đến thư thái, ai không muốn chính mình là cái ôn nhu uyển chuyển nữ tử. Khương Du dùng sức nắm chặt Diêm Tú Cẩm tay, lòng bàn tay này chỉ tay thô ráp làm nàng chua xót. Phàm là ngươi có thể đối bên người thê tử nhiều điểm thông cảm, nàng như thế nào sẽ đem chính mình bức thành một cái người đàn bà đánh đá. Nhị Nhi Diêm Tú Cẩm kỳ thật sự có thể chịu đựng, ở nhà Khương Hàn Lâm cũng không ít nói nàng là người đàn bà đánh đá, nàng đều có thể nhẫn. Nhưng hôm nay làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cái này làm trượng phu không những không có cho nàng nửa điểm dựa vào an ủi, ngược lại đứng ở đối địch lập trường thượng cùng mọi người một khối khiển trách nàng, trong lòng thống khổ làm nàng gần như sụp đổ. Chương 71 nổi bật bị đoạt. Toàn bộ công xã, Khương Du là duy nhất hiểu nàng. Mà quay chung quanh ở người chung quanh, cũng không thể không trầm tư lên, thật sự là Khương Du nói đến tuyệt đại đa số nữ nhân tâm khảm. Các nàng đều là làm thê tử làm mẫu thân, sinh hoạt khó tránh khỏi có mưa gió, có va chạm, có ủy khuất. Nhưng có ủy khuất, cơ bản đều là chính mình hướng trong bụng nuốt, bằng không lại có thể như thế nào. Hiện giờ Khương Du lời này, làm các nàng cảm thấy hốc mắt chua xót, đứa nhỏ này hiểu được các nàng ủy khuất cùng chua xót. Làm một người nam nhân, cấp không được thê tử ưu việt sinh hoạt liền phải cho nàng yêu quý, cấp không được yêu quý liền phải cho nàng ưu việt sinh hoạt, nhưng nếu là đã cấp không được thoải mái sinh hoạt, cũng cấp không được yêu quý, như vậy ta muốn hỏi một câu, nữ nhân vì cái gì muốn như vậy xui xẻo gả cho cái kia không hiểu đến quý trọng nàng nam nhân. Móc ra khăn tay đưa cho bên người toàn thân phát run Diêm Tú Cẩm, ta mẹ đời này đều quá đến thư thái, tính cách đích xác dịu dàng, nhưng đó là bởi vì nàng nhật tử quá đến hảo, từ cùng ta ba kết hôn. Liền vẫn luôn bị hắn phùng ở lòng bàn tay, thử hỏi như vậy hôn nhân, chỉ cần không phải cái loại này tính cách hư thấu nữ nhân, sao có thể trở thành người đàn bà đánh đá. Cuối cùng những lời này, không nói là Khương Du, toàn bộ Hà Tây công xã người đều rõ như ban ngày. Mỗi ngày mưa dầm thấm đất Khương Du, biết này đó bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Khương Hàn vợ chồng kia chính là có tiếng phu thê hòa thuận, ân ân ái ái, hai người còn trên đời thời điểm, mỗi ngày cơm chiều sau đều sẽ ở trong thôn dạo quanh, nói cười cười. Làm người vừa thấy chính là một đôi ân ái phu thê. Khương Hàn này ba cái hài tử sau khi sinh, ở cứ đều là hắn tự mình hầu hạ, bưng trà đổ nước giặt quần áo nấu cơm, cẩn thận tỉ mỉ. Người hỏi một chút công xã, có mấy nam nhân có thể làm được Khương Hàn kia phân thượng, không ở cứ cùng ngươi cãi nhau, đã là nam nhân nhà mình lương tâm phát hiện. Chúng ta công xã các nữ nhân, ba ngày trên mặt đất tránh công điểm, về nhà còn muốn hầu hạ một nhà già trẻ ăn uống, trên người gánh nặng cũng không so các nam nhân thiếu. Ngẩng đầu nhìn Diêm Tú Cẩm Thẩm Nhi, kỳ thật Tô đồng chí có một chút là đúng, đó chính là đối hải tử không thể không đánh tức mắng, tiểu thúy dù sao cũng là ngươi cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, ngẫm lại ngươi thời gian mang thai thời điểm tra tấn, nhìn nhìn lại hiện giờ thật vất vả nuôi lớn nữ nhi, trong lòng cũng sẽ luyến tiếc đúng không? Kỳ thật có bao nhiêu luyến tiếc, Diêm Tú Cẩm trong lòng thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc nhi tử mới là nàng mệnh căn tử, về sau dưỡng lao cũng là muốn dựa vào nhi tử. Khuê nữ sớm muộn gì đều là nhà người khác. Nhưng là vừa rồi Khương Du là vì nàng chống lưng, hiện tại tiểu cô nương nếu hỏi như vậy, nàng tổng khó mà nói nữ nhi là cái bồi tiền hóa, toại gật gật đầu. Thẩm Nhi, liền tính lần này tiểu thúy làm sai, cũng có thể cùng nàng giảng đạo lý, đại nhân đều còn sẽ nhịn không được phạm sai lầm đâu, huống chi là cái hài tử. Thẩm Nhi biết, lần này là Thẩm Nhi không đúng. Nàng tiếp tục gật đầu. Khương Du buông ra Diêm Tú cầm tay, tiến lên túi đầu nhìn ngoan ngoan đứng ở Khương Hàn Lâm bên người Khương Tiểu Thúy, cười nói, Tiểu Thúy có biết lần này mụ mụ ngươi vì cái gì đánh ngươi? Khương Tiểu Thúy ánh mắt co rúm lại một chút, một hồi lâu mới cắn hạ môi gật gật đầu, biết, ta đem trong nhà chìa khóa ném. Người chung quanh vừa nghe cái này, nhưng thật ra lý giải Diêm Tú cầm hành động. Hai tử ném chìa khóa, đổi làm bọn họ cũng đến đá hải tử hai chân mới được. Vậy ngươi có hay không cùng mụ mụ xin lỗi đâu? Khương Du thanh tuyến nhu hòa, làm Khương Tiểu Thúy cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Thấy tiểu nha đầu xúc cổ lắc đầu, nàng giơ tay xoa xoa tiểu cô nương phát đỉnh, đi cùng mụ mụ nói lời xin lỗi được không? Ân. Tiểu cô nương buông ra Khương Hàn Lâm tay, thật cẩn thận đi đến Diêm Tú cầm trước mặt đi, buông xuống đầu, lúng ta lúng túng nói, mẹ, ta sai rồi, ngươi đừng khóc, lần sau không bao giờ đánh mất chìa khóa. Diêm Tú cầm tâm, lập tức bị chọc một chút, ở mềm mại nhất địa phương. Ở Khương Du xem ra, Hà Tây công xã thật sự không có người xấu, đều là chút thuần phát hàm hậu tính cách. Nữ nhi ở một gia đình luôn luôn đều không chịu coi trọng, mấy năm nay chết đuối thậm chí vứt bỏ nữ anh nhìn mãi quen mắt, tuy nói Khương Du không chính mắt nhìn thấy quá, khá vậy nghe trong thôn lão nhân thường thường nhắc tới tới, ở năm trước cuối năm thời điểm, cách vách nào đó thôn trong nhà nhân sinh một cái nữ nhi, chính là lại ngày hôm sau, trong thôn người rốt cuộc không nghe được kia trong nhà có trẻ con tiếng khóc, không cần đoán cũng biết, hoặc là ném, hoặc là chính là tặng người. Hà Tây công xã này 20 năm nội chưa bao giờ phát sinh quá vứt bỏ nữ anh sự tình, sinh hạ tới vẫn là sẽ dưỡng, chỉ phân thô dưỡng cùng tế dưỡng thôi. Cái này niên đại, vừa mới có thể lấp đầy bụng, lại tinh tế cũng tế không đến chạy đi đâu. Diêm Tú cầm nước mắt mãnh liệt, sau đó đem nữ nhi ôm vào trong ngực, bàn tay nắm tay ở tiểu cô nương phía sau lưng chú ý hai hạ, xem lực đạo liền không nặng. Nàng trong lòng đã khổ sở lại vui mừng, khổ sở chính là bởi vì cái này nữ nhi, chính mình bị trước mặt mọi người chỉ điểm bẩn thỉu. Vui mừng chính là đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe được nữ nhi cùng nàng xin lỗi. Khương Du tiến lên, nhẹ giọng đối Diêm Tú cầm nói, Tú cầm Thẩm Nhi, Tiểu Thúy là cái hiểu chuyện, về sau chớ có tùy tiện đánh nàng, hiện tại ngươi khả năng cảm thấy nữ nhi.